Nương nương nói, gần đây sẽ có người tới tương trợ, các ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Ba vị hộ pháp vẻ mặt vui mừng, Hồng Anh truy vấn. Là thần thánh phương nào? Dạ cơ sắc mặt lạnh hơn, thản nhiên nói, không biết. A, dạ cơ trưởng lão tựa hồ thực không vui vẻ. Hồng Anh nhạy cảm phát giác được nàng thái độ biến hóa. Vượn trắng liếc hắn một cái, nói. Dạ cơ trưởng lão, Hồng Anh hỏi ngài, vì sao không mấy vui vẻ? Dạ cơ nhíu mày, nhìn qua Hồng Anh, không vui nói, nhiều chuyện. Điều yêu ha to miệng, không phản bắt được. Phù đồ bảo tháp nội. Bạch cơ ghé vào tầng thứ ba bên cửa sổ, hai cái móng vuốt nhỏ gắt gao bắt lấy khung cửa sổ, nửa người rủ xuống. Nó hưng phấn quay đầu, phía dưới chính là thập vạn đại sơn khu vực biên giới nha. Khi nói chuyện, hai chi chi sau ở trên tường dốc thịt cọ mấy cước, cầu khẩn nói. Hứa Thất An ngươi ôm ta một cái, ta mệt mỏi quá. Hứa Thất An là cái khéo hiểu lòng người, nắm nó sau gáy, đem nó để giữa không trung. Không phải như vậy, không phải như vậy, rất khó chịu. Bạch cơ tứ chi lung tung bay nhảy. Hứa Thất An không phản ứng tiểu hồ ly kháng nghị, quan sát phía dưới hình dạng mặt đất. Hắn một lần hoài nghi chính mình đi tới rừng rậm nguyên thủy, phía dưới dãy núi liên miên, rừng cây rậm rạp cơ hồ che đậy mặt đất. Phát đạt thủy hệ tựa như kinh lạc, trải rộng sơn lâm. Đây xem như đồi núi đi, chỉ bất quá diện tích quá lớn, khắp nơi đều là núi, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy. Khí hậu thực thoải mái, lãnh đạm, nếu như đại phụng bách tính có thể chạy trốn tới nơi này, liền có thể khỏi bị lạnh thai nỗi khổ. Đáng tiếc Nam Cương thập vạn đại sơn cách đại phụng cương vực quá xa, cái này niên đại, giao thông cũng không phát đạt, không có khả năng có nạn dân có thể đi bộ đi đến nơi này. Hứa Thất An suy nghĩ ngàn vạn, cảm khái nói, đây chính là các ngươi Nam yêu lịch đại sinh hoạt thập vạn đại sơn. Chính là bảo địa A, tài nguyên dư thừa khó có thể tưởng tượng. Nếu như đại phụng có thể đặt xuống này phiến lãnh địa, chỉ là vật liệu gỗ tài nguyên, liền lấy không hết. Phụ. Hứa Thất An quay đầu nhìn một chút hướng tháp linh lão hòa thượng thỉnh giáo Phật Pháp mộ Nam Chi, hạ giọng. Mau nói, ngươi dạ cơ tỷ tỷ ở nơi nào? Chương 12, Thẩm Thẩm nổi giận. Chương 12, Thẩm Thẩm nổi giận. Kinh thành. Thẩm Thẩm nghe nói một cái tin dữ, nhi tử bảo bối lại muốn tham quân xuất trình. Đối với trình độ văn hóa không cao, ánh mắt thiền cận, tự nhận là tiểu tiên nữ Thẩm Thẩm tới nói, chiến tranh chính là tử vong đại danh tử, tượng trưng cho cửa nát nhà tan, tượng trưng cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Năm nay thu, Hứa Nhị Lang tùy quân Bắc Trinh viện trợ yêu man. Thẩm Thẩm liên tiếp một tháng ăn không ngon ngủ không được, nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, nằm mơ thấy nhị lang chết bởi Tĩnh Quốc gót sát hạ. Hứa Bình Chí ngay từ đầu cẩn thận che chở, ôn ngôn nhuyễn ngữ an ủi thê tử. Thời gian lâu dài, trong lòng liền nhả rãnh, nhị lang mỗi ngày đều tại ngươi mộng bên trong chết một lần, ngài có thể đừng nguyền rủa hắn sao? Ấm áp sảnh bên trong, ánh nến thôi sán. Người một nhà vây quanh ở bàn bên cạnh hưởng dụng bữa tối, Hứa Nhị Lang tràn đầy tự tin nói: "Nương, ngươi yên tâm, ta hiện tại là thất phẩm nhân giả." Thẩm Thẩm nghe xong, hỏi: "Thất phẩm nhân giả có bao nhiêu lợi hại?" Hứa Nhị Lang trầm ngâm nói: "Nho gia thất phẩm thể hội nhân nghĩa, dựng nên đạo đức, nhưng không có chiến lược tăng thêm. Ân, nhất định phải nói trưởng thành lời nói, chính là ta có thể càng thêm thủ vững bản tâm, không bị tài sắc mùi rượu dụ hoặc." Thẩm Thẩm xì một ngụm. "Đây còn không phải là cái thư sinh yếu đuối, ta ngược lại tình nguyện ngươi bị tiểu sắc tài vận dụ hoặc, đại lang trước kia trung thực, liền thực không tiền đồ. Mỗi ngày đi giáo phường ti về sau, liền thành danh dự thiên hạ Hứa Ngân La." Hứa Nhị Lang bị nghẹn nói không ra lời nói tới. Lúc này, Lệ Na nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói: "Nhị Lang huynh đệ, ngươi khi nào xuất trinh? Ta theo ngươi cùng nhau xuôi nam." Hứa Nhị Lang nhìn kỹ nàng: "Ngươi là nhà ta cơm không thơm sao?" Lệ Na tinh xảo gương mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Hứa Ninh Yến hôm qua liên lạc ta, đi nói Nam Cương làm việc, có thể muốn đi một chuyến cổ tộc. Hy vọng ta có thể dẫn đường dẫn tiến." "Ai, ta không nỡ rời đi kinh thành, rời đi đại gia." "Ngươi là không nỡ nhà ta cơm trắng đi." Hứa Nhị Lang trong lòng oán thầm, a một tiếng, suy xét đến Lệ Na lượng cơm ăn, nói: "Đi theo có thể, nhưng thuế ruộng tự chuẩn bị. Quân lương không thể bị nàng uổng phí hết." Thầm thầm đôi mắt đẹp sáng lên, vỗ bộ ngực đầy đạn, "Lệ Na là linh âm sư phụ, dọc đường lộ phí đều nên do chúng ta gánh vác. Cái này Nam Cương tới thùng cơm rốt cuộc muốn đi. Nàng một người cơm nước, bù đắp được Hứa phủ 10 người. Hơn nữa, một khi Lệ Na trở về Nam Cương, Linh Âm cũng không cần tập võ, liền có thể đưa vào cung bên trong đọc sách. Hồi trước Thái Phó không ngừng phái người đưa bái thiếp, muốn thu Linh Âm làm quan môn đệ tử, nhưng đều bị Hứa Nhị Lang lấy bận tâm Thái Phó tính mạng an nguy, đẩy trở về. Tại Thẩm Thẩm xem ra, Thái Phó như vậy văn đàn người đứng đầu người, là Linh Âm thông hướng có tri thức hiểu lễ nghĩa trên đường không thể thiếu lương sư." Lệ Na lời nói xoay chuyển, nói: "Ta muốn mang Linh Âm trở về Nam Cương, nàng cơ thể bên trong lực cổ đã tiến vào giai đoạn thứ nhất thành thục kỳ, ta muốn tại nó tiến vào giai đoạn thứ hai phía trước, để nó hấp thu cổ thần lực lượng, điều này rất trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến linh âm tương lai tiềm lực. Mặt khác, ta thu một cái siêu cấp thiên tài làm đồ đệ, A cha cùng tộc nhân biết nhất định thực vui vẻ. Nàng muốn mang đồ đệ trở về lực cổ bộ khoe khoang một phen. Không được. Thầm thầm đua hướng bàn bên trên vỗ, lớn tiếng phản đối. Sắc thực không được. Hứa Nhị Thúc lấy đúng trọng tâm ngữ khí cho ra đánh giá. Thế nhưng là Hứa Ninh Yến đã đồng ý, hắn nói linh âm tiềm lực như vậy đại, liền nên tại hồi nhỏ đánh xuống cơ sở. Lấy linh âm thiên tư, tương lai nhất định sẽ trở thành lực bà sơn hà khí cái thế bá chủ, tựa như ta cha như vậy. Dùng các ngươi trung nguyên người nói, tương lai là muốn ghi tên sử sách. Lệ Na nói, lực bà sơn hà khí cái thế. Thầm thầm nghe xong, mặt đều lục. Không, đến lúc đó sử sách thượng sẽ chỉ viết, Hứa linh âm có bá chủ chi tư, nhiên lập nghiệp chưa nửa tùy sư đi xa, nửa đường chết yểu. Hứa Nhị Lang lắc đầu. Lệ Na vũ bộ ngực nhỏ, dùng chính mình chất phát ngôn ngữ thuyết phục, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt linh âm, mang theo nàng thuận lợi đến Nam Cương. Chúng ta không yên lòng nhất chính là ngươi mang theo nàng, ngốc cô nương mang xuẩn hải tử, có thể mọc đồ buôn ba trở về Nam Cương mới là lạ. Hứa Nhị Thúc nói thầm trong lòng, trầm giọng nói. Hiện giờ thế đạo đại loạn, ngươi một cái tiểu cô nương mang theo linh âm đi Nam Cương, đường bên trên nhất định gặp bất chắc. Lệ Na lập tức vỗ ngực, ta đã tứ phẩm. Hứa Nhị Thúc ngậm một chút, lập tức lộ ra vẻ do dự. Nếu như Lệ Na có được tứ phẩm chiến lực, kia xác thực không có vấn đề gì. Hơn nữa ta còn có thể cùng Hứa Ninh Yến thời gian thực liên hệ, hắn hiện giờ cũng tại Nam Cương, thật nếu gặp phải phiền phức, sẽ đến hỗ trợ. Lệ Na nói y. Để chứng minh chính mình không có nói sai, Lệ Na không để ý đến Kim Liên đạo trưởng dặn dò, trước mắt bao người lấy ra địa thư mảnh vỡ, liên lạc Hứa Thất An. Nàng đem người nhà phản đối truyền thư cấp Hứa Thất An. Nhưng Lệ Na quên đi nói chuyện riêng, trực tiếp tại địa thư nhóm thảo luận việc này. Hai, cái gì? Lệ Na muốn dẫn linh em xuôi nam. Bọn họ sẽ không một đường hướng Tây đi. Bốn, căn cứ Lệ Na tới kinh thành lúc thê thảm tao ngộ, không loại bỏ khả năng này. Hai, đúng vậy à, lấy linh em cùng Lệ Na trí tuệ, ta đề nghị là không nên vọng động, hảo hảo ở tại kinh thành. Hứa Nhị Thúc, Thầm Thầm, Hứa Tư Cửu, yên lặng đưa ánh mắt theo địa thư mảnh vỡ dịch chuyển khỏi, nhìn Lệ Na không nói lời nào. Ba, không sao, các nàng trước tùy Nhị Lang đến Thanh Châu, sau đó hướng Tây Nam phương hướng đi Vũ Châu, như vậy chỉ cần đi bộ đi khoảng 1.000 dặm, liền có thể đến Nam Cương. Chúng ta chỉ cần bảo đảm các nàng tại Vũ Châu lúc an toàn. Ha ha, kỳ thật lấy Lệ Na thực lực, căn bản không cần lo lắng như vậy nhiều. Thích hợp ma luyện đối với các nàng đều có chỗ tốt, ta sẽ làm cho tôn sư huynh âm thầm trông nom. Lệ Na, ngươi đem ta nói chuyển cáo cho Nhị Thúc cùng Nhị Lang. Lệ Na vừa định nói bọn họ cũng tại nhìn, lại thấy Hứa Thất An truyền thư. Ba, bất quá, vẫn là muốn căn dặn một tiếng, không nên tin bất luận kẻ nào, tuyệt đối không nên bị lừa. Hai, nhất định không muốn bị lừa gạt. Bốn, cẩn thận không muốn bị lừa gạt. Sáu, chú ý không muốn bị lừa gạt. Một, cảnh giác không muốn bị lừa gạt. Ông trời ơi, số năm là có nhiều xuẩn. Lý Linh Tố sợ ngây người. Lệ Na sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa xấu hổ, vừa muốn kết thúc truyền thư. Lập tức liền nhìn thấy Hứa Thất An tiếp theo điều truyền thư. 3. Linh âm thiên tư thật là không sai, không tu hành lực cổ chính là phung phí của trời, nhà ta Thẩm Thẩm là ngu xuẩn, ôm ấp không thiết thực mộng tưởng, cho rằng linh âm có thể có tri thức hiểu lễ nghĩa, người một nhà đều chê cười nàng, chính là không nói ra. Lý Diệu Chân sau khi thấy, lập tức sủa bậy. 2. Hứa gia Thẩm Thẩm xác thực ngu ngốc một cách đáng yêu, thường để ngươi muội muội đùa nghịch xoay quanh. 4. Hứa gia Thẩm Thẩm ái nữ sốt ruột mà thôi. Lệ Na nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh, đằng đằng sát khí Thẩm Thẩm, thận trọng truyền thư. Nam, Hứa, Hứa gia Thẩm Thẩm tại bên cạnh nhìn. Địa thư gờ giúp chặt đột nhiên yên tĩnh. Sau đó lại không có tiếng hơi thở. Thẩm Thẩm đem cả làn mắt to trừng tròn vo, trước dốc thịt một chút Lệ Na cùng địa thư mảnh vỡ, lại hung hăng dốc thịt qua Hứa Nhị Lang cùng Hứa Nhị Thúc, nghiến răng nghiến lợi nói. Chê cười ta. Cuối cùng khóa chặt Hứa Linh Nguyệt, đùa nghịch ta. Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Nhị Lang liền vội vàng lắc đầu. Hứa Linh Nguyệt tế thanh tế khí, mang theo điểm ủy khuất nói. Cũng không biết Lý đạo trưởng tại nói cái gì, rõ ràng tá túc nhà bên trong lúc, nữ nhi cùng nàng nơi cũng không tệ lắm. Thầm thầm tùy tiện tin nữ nhi, dù sao cũng là chính mình sinh, biết con gái không ai bằng mẹ, liền này dễ khi dễ bộ dáng, có thể đùa nghịch chính mình. Nàng khẽ nói, lần sau không cho nàng trong nhà. Nhưng Hứa Ninh Yến cái kia nhãi danh có một chút nói là đúng rồi. Quay đầu đối với nhi tử cùng trượng phu náp pháo. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi đều tại chê cười ta. Các ngươi họ Hứa không một cái tốt. Cái này khiến ta làm người như thế nào a? Lý Diệu Chân nâng địa thư mảnh vỡ, gương mặt như thiêu như đốt. Lưng phía sau nói người không phải là, không phải hành vi quân tử. Sở Nguyên Trần thì hài lòng chính mình tuân thủ nghiêm ngặt quân tử phẩm tính, không có ở sau lưng nói người nói xấu, mặc dù hắn đối với Hứa Linh em gỗ mục khó điều tràn đầy rãnh điểm. Lý Linh Tố thì tại gian nào đó khách sạn bên trong, cười ra heo tiếng kêu. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì cao hứng như thế, chính là cảm thấy ta nói không cô. Lệ Na cái này ngu xuẩn, quay đầu lại hỏi hỏi Kim Liên đạo trưởng, địa thư mảnh vỡ có hay không kéo đen công năng a? Phù đồ bảo tháp bên trong, Hứa Thất An hung hăng nhả rãnh. Cất kỹ địa thư mảnh vỡ, hắn tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Mang ta đi tìm ngươi Dạ Cơ tỷ tỷ. Bạch Cơ mổ một chút đầu, vội vàng nhỏ giọng nói. Chúng ta đã vào thập vạn đại sơn địa giới, ngươi nhanh đừng có dùng phù đồ bảo tháp, sẽ làm cho Phật môn người phát hiện. Không đến mức đi. Hứa Thất An cúi đầu, nhìn thoáng qua mênh mông dãy núi, không có nửa điểm người ở. Bạch Cơ lại kiên trì ý mình, nói. Phật môn năm đó đem chúng ta đuổi ra thập vạn đại sơn về sau, liền đại quy mô di chuyển Tây vực người. Tại yêu tộc diện tích lãnh thổ bao la trong lãnh địa, xây 27 tòa thành. Mỗi tòa thành đều có một tòa Phật tự. Mà không làm trong Phật tự, có một chiếc chuông vàng, gặp được nguy cơ lúc, gõ vang kim trùng, mặt khác 26 tòa trong Phật tự kim trùng liền sẽ có cảm ứng. Có thể cấp tốc tiếp viện. 500 năm sinh sôi nảy nở bên trong, Phật môn lấy 27 tòa thành lớn làm hạch tâm, lại xây rất nhiều tiểu thành tiểu trấn. Phật môn tăng nhân thường xuyên đi tới đi lui này đó thành trấn, tụng kinh cách nói. Phù đồ bảo tháp khí tức quá rộng lớn, Phật môn tăng nhân tại cực xa chi sử liền có thể cảm ứng được. Ngươi không cần đả thảo kinh xà nha. Hứa Thất An a một tiếng, bình luận, nhà ngươi nương nương giáo dục bắt buộc phổ cập không sai a. Bạch Cơ bình thường ngây ngốc, hoàn toàn là tâm trí sơ khai hải tử, cũng liền so nhà mình linh âm thông minh một ít. Nhưng liên quan đến Phật môn tri thức, nàng nội tình cùng cơ sở phi thường vững chắc, là hoàn toàn hiểu rõ nhai nát cái loại này, mà không phải máy móc đọc thuộc lòng. Vẹn vẹn từ một điểm này, không khó coi ra Vạn Yêu Quốc cực kỳ trọng thị đối với đời sau yêu tộc tư tưởng xây dựng. Ghi nhớ cứu hận, đừng quên quốc sĩ tư tưởng xâm nhập yêu tâm. Ta dự định ngự phong lên đường, Nam Chi, ngươi tại tháp bên trong nghỉ ngơi. Hắn muốn riêng tư gặp tình nhân cũ, Mộ Nam Chi đương nhiên không thể tại tràng, cá đường chủ yếu hiểu được lẩn tránh nguy hiểm. Mộ Nam Chi chỉ biết là Hứa Thất An tới là vì thực hiện cùng yêu tộc nương nương ước định, cởi bỏ phong ma đinh, cũng không biết phủ hương tồn tại. Không muốn, ta chưa từng tới bao giờ Nam Cương. Vừa vặn du ngoạn một phen. Tốt ta. Lúc này làm phù đồ bảo tháp hạ xuống, Hứa Thất An có Mộ Nam Chi, đầu bên trên nằm sấp Bạch Cơ, tại ngọn cây gian chuồn chuồn lướt nước. Miêu Hữu Phương còn chưa tới hoa kính, không cách nào thi triển như vậy cử trọng nhược khinh khinh công, tại rừng bên trong chạy như điên đi theo. Bóng đêm thê lương, đỉnh đầu tung xuống thanh lanh á nhờ trăng. Mộ Nam Chi hai tay ôm Hứa Thất An cổ, gió mát chạm mặt tới, nàng nheo lại con người, ngắm nhìn vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng rừng rậm cùng núi cao. Đều là núi nha. Mộ Nam Chi lẩm bẩm nói, ta thích nơi này, ngươi đây. Hoa thần chuyển thế đối với thảm thực vật bao trùm mặt đất, tràn đầy quy túc cảm giác. Thấy Hứa Thất An không nói lời nào, nàng trong lòng không cao hứng, hừ hừ một chút. Tương lai ta không nghĩ du lịch giang hồ, liền đến nơi này định cư, chúng ta từ đây mỗi người đi một ngả. Nàng thường thường nói lời tương tự, dùng cái này tới thực hiện nguy cơ cảm, nhưng Hứa Thất An mỗi lần đều không để ý nàng. Mộ Nam Chi khí nghiến răng nghiến lợi. Ngạo kiều tính cách lại không cho phép nàng chịu thua, cho nên thường xuyên dùng mình. Ta hiện tại liền muốn tại này bên trong định cư. Mộ Nam Chi nổi giận nói. A, ngươi thích ở hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hứa Thất An lánh khóc vô tình. Mộ Nam Chi giơ lên bàn tay đánh hắn đầu một chút, quên đi ghé vào hắn đầu bên trên tiểu bạch hồ. Chi chi. Tiểu bạch hồ nhận đột nhiên xuất hiện công kích, phát ra tiếng kêu chói tai, tỉnh táo lại về sau, ủy khuất nói. Di ngươi làm gì lại đánh ta? Ta đều không nói chuyện. Mộ Nam Chi có chút áy náy, liền vuốt vuốt nó đầu, lạnh như băng nói. Ta không muốn đi, ta muốn về phù đồ bảo tháp. Liền chờ ngươi những lời này. Hứa Thất An vội vàng tế ra phù đồ bảo tháp, đưa nàng thu vào trong đó. Xong. Hứa Thất An hài lòng thu hồi bảo tháp. Ngoại trừ lạc ngọc hành đầu kia cá mập lớn, mặt khác con cá hắn đều có biện pháp ứng đối. Đón lấy, hắn dựa theo bạch cơ chỉ đường, tại thập vạn đại sơn khu vực biên giới ngự không phi hành. Thập vạn đại sơn hạch tâm địa khu là năm đó Vạn Yêu Quốc quốc đô, Vạn Yêu Núi. Hiện giờ Vạn Yêu Núi đổi tên là Nam Quốc, quy về Nam Pháp tự khống chế. 27 tòa thành lớn, lấy Nam Quốc thành làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ, thập vạn đại sơn khu vực biên giới không có thành trấn, bởi vì này phiến sơn địa diện tích lãnh thổ bao la, Phật môn không có như vậy khổng lồ nhân khẩu tới chiếm lĩnh hết thảy khu vực. Đồng thời bởi vì địa hình nguyên nhân, rất nhiều nơi căn bản không thích hợp nhân tộc ở lại cùng sinh tồn. Cái này cũng liền cho vạn yêu quốc dư nghiệt chui vào không gian. Cho đến ngày nay, có thật nhiều yêu tộc vụng trộm lẻn về thập vạn đại sơn, tại khu vực biên giới hoạt động. Phật môn đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn luôn không để ý đến. Cũng không phải là nhân tử, thực là không thể. Từ xưa đến nay, chiến tranh bên trong gian nan nhất không phải công thành nổ trại, mà là kế tiếp du kích chiến. Làm nam yêu nhóm mất đi lãnh thổ lúc sau, bọn họ liền thành chân trần, có thể không kiêng nể gì cả. Bạch Cơ còn nói, thập vạn đại sơn khu vực biên giới, tổng cộng có 12 tòa yêu tộc tổ chức thị trấn, có tại thiên nhiên động đá vôi bên trong, có tại hiểm trở trong núi sâu, có tại chảy xiết dòng sông một bên. Này đó thị trấn đặc điểm lớn nhất chính là đơn sơ, tùy thời có thể vứt bỏ. Chúng nó ưu điểm còn lại là có nhất định lực hiệu triệu, tương đương với mang tính tiêu chí kiến trúc, có thể thời gian ngắn bên trong tụ tập được vạn yêu quốc tộc nhân. Thuộc về căn cứ quân sự, một khi phát sinh chiến tranh, này đó thị trấn có thể cấp tốc tổ chức lên binh lực. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Này một đường đi tới, hắn không nhìn thấy bất luận dấu chân người. Thập vạn đại sơn hẳn là Cửu Châu đại lục quy mô lớn nhất sơn địa địa hình, nơi này cũng không thích hợp nhân loại ở lại, tràn ngập độc trùng mãnh thú, chứng khí, khó trách sẽ trở thành một phương yêu quốc. Thập vạn đại sơn kỳ thật không thích hợp nhân loại đại quy mô quần cư, khuyết thiếu trồng trọt đất đai, chỉ thích hợp đi săn mà sống, như vậy sẽ cho nhân loại văn minh rút lui trở về đi săn thời đại. Năm đó Phật môn không tiếc dốc toàn bộ lực lượng cũng muốn diệt Nam Yêu, kỳ thật vi phạm với chiến tranh hạch tâm mục đích. Cho nên này trong đó tất nhiên có một cái khác mục đích thực sự, là khí vận. Cửu Vĩ Hồ nói qua, thập vạn đại sơn ngưng tụ Cửu Châu đại lục yêu tộc khí vận, có thể phong ấn thần thủ. Lớn mật phỏng đoán một chút, Phật môn liều lĩnh diệt vong vạn yêu quốc chân chính mục đích là vì cướp đoạt khí vận. Nếu là như vậy, khí vận này đồ vật so ta tưởng tượng càng quan trọng hơn. Vu thần giáo cùng Phật môn ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên, vì cái gì cũng hẳn là khí vận. Ma Nho Thánh lại phong ấn thần nhóm, thuật sĩ hệ thống cùng khí vận cùng một nhịp thở. Hứa Thất An nhớ lại chính mình biết rõ tin tức cùng bí ẩn, Minh Minh Trung chỉ cảm thấy có linh cảm sắp bắn ra, tựa hồ đụng chạm đến cái nào đó cực kỳ đáng sợ chân tướng. Nhưng cái kia quá mơ hồ, trong lúc nhất thời lại không cách nào chuẩn xác bắt dư cùng quy nạp. Lúc này, Bạch Cơ nâng lên móng vuốt, chỉ vào chỗ xa xa một cái sơn cốc, gieo hò nói: "Là ở chỗ này á?" Chương 13, nửa bước võ thần. Chương 13, nửa bước võ thần, 7400. Dạ Cơ trưởng lão lại hôn mê. Lúc tờ mờ sáng, Hồng Anh đứng tại sơn cốc phía nam đỉnh núi, màu hổ phách thụ đồng, nhìn xuống núi xa. Hắn có được cực mạnh nhìn ban đêm năng lực, cho dù là tại không có ai nhờ trăng đêm tối, cũng có thể ở trên không trung bắt được mênh mang rừng rậm bên trong mục tiêu. Dạ Cơ trưởng lão tại Nam Pháp tự tao ngộ Atola, khó đảm bảo đối phương sẽ không tìm hiểu nguồn gốc đi tìm tới. Bảo trì cảnh giác là tất yếu nguyên tắc. Lôi Công miệng vượn trắng đứng dưới tàng cây, trong suốt con mắt xanh thẳm liếc hắn một cái, nói: "Người tâm nói cho ta." Ngừng ngừng ngừng. Hồng Anh vội vàng đánh gãy, lộ ra hiền lành tươi cười, nhìn trộm người khác nội tâm ý nghĩ, là một cái rất không lễ phép chuyện. Hắn cưỡng ép kiềm chế ý nghĩ, không để cho chính mình tại trong lòng chửi ầm lên. Vượn trắng chậm rãi nói: "Ngươi càng lúc càng giống nhân tộc quan lại, yêu thích tả hữu phụ họa, ai cũng không đắc tội. Nhưng ngươi quên chính mình là kiêu ngạo xích điều nhất tộc, là không trung bên trong vương giả." Hồng Anh biết nghe lời phải, ngươi nói đúng, đây là ta ma bệnh, ta nhất định sửa. Vượn trắng liếc hắn một cái, "Nhưng ngươi tâm nói cho ta, nhân loại quan lại kia một bộ có thể cấp tốc tích lũy yêu mạch, tạo quan hệ, từ đó được đến chỗ tốt. Dù cho không chiếm được chỗ tốt, cũng sẽ không có chỗ xấu. Ngu xuẩn hầu tử chỉ có thể ở núi bên trong xương đại vương, thô bỉ." Hồng Anh khỏe miệng hung hăng run rẩy. Hắn không thích viên hộ pháp, cũng là bởi vì cái này thối hầu tử có thể xem thấu lòng người. Cũng may Hồng Anh cũng không phải ra mặt mỏng, yêu sinh kinh lịch phong phú, bất động thanh sắc đổi chủ đề. Thanh mục hộ pháp nói, Dạ Cơ trưởng lão chỉ có 2 ngày có thể sống. Cũng không biết quốc chủ nói giúp đỡ là ai. Vượn trắng trầm ngâm chỉ chốc lát, hồi phục nói: 20 năm trước, Sơn Hải quan chiến dịch, cùng chúng ta vạn yêu quốc kết minh chính là Vu Thần giáo, phương Bắc yêu tộc, Man tộc, Cổ tộc. Phương Bắc yêu tộc cùng chúng ta mặc dù khác biệt chi, nhưng cùng là yêu tộc, khả năng rất lớn. Vu Thần giáo cùng Cổ tộc cao thủ cũng có khả năng, quốc chủ nói người kia có thể cứu Dạ Cơ trưởng lão, như vậy Vu Thần giáo cao thủ khả năng lớn nhất. Vu sư huyết linh thuật có lẽ có thể trừ khử sát tặc chín qua lực lượng. Dạ Cơ trưởng lão cùng Hứa Thất An quan hệ, cùng với Cửu Vĩ Hồ Mưu Đồ, bọn họ này đó hộ pháp không có tư cách biết. Bọn họ thậm chí không hiểu rõ lắm Đại Phụng Hứa Ngân La này hào nhân vật, Nam Cương thập vạn đại sơn cùng Đại Phụng cách nhau rất xa, lại không tương lui tới, tin tức bế tắc. Đột nhiên, Hồng Anh thanh âm trầm xuống, có người tiếp cận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa bầu trời đêm. Quá mấy giây, hắn lại đột nhiên a một tiếng, Bạch Cơ trưởng lão. Khí tức liên tục tăng lên vượt trắng, đông nhiên kẹt bình thường, nghi hoặc quay đầu nhìn hắn. Hồng Anh giải thích nói, Bạch Cơ trưởng lão mang theo một người nam nhân trở về. Nam nhân? Ừm, tựa hồ không phải vu sư, mà là cái võ phu. Hồng Anh nhìn chăm chú phương xa. Võ phu? Vượn trắng càng thêm hoang mang. Hồng Anh không lại trả lời, bởi vì người kia ngự phong tốc độ cực nhanh, cách hai người sở tại đỉnh núi không đủ trăm trượng, khoảng cách này, vượn trắng chính mình liền có thể thấy rõ. Lạch cạch. Hứa Thất An đáp xuống đỉnh núi, nhìn lướt qua phía trước hai tên yêu tộc, không nói gì. Hồng Anh hộ pháp, Viên hộ pháp. Bạch Cơ ghé vào Hứa Thất An đầu bên trên, vui vẻ huy vũ hai cái chân trước, dùng nhuyễn nhu giọng trẻ con hô. Bạch Cơ trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng Anh hộ pháp kinh ngạc nói. Ta phụng nương nương chi mệnh, trở về Nam Cương tới trợ Dạ Cơ tỷ tỷ. Bạch Cơ dịu dàng nói. Này vị là. Hồng Anh cùng vượn trắng đồng thời nhìn về phía Hứa Thất An, chỉ cần có chút đầu óc đều biết. Quốc chủ miệng bên trong viện binh, chắc chắn sẽ không là Bạch Cơ trưởng lão. Nó vẫn là một đầu hồ ly con non. Hứa Thất An đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, đã không lạnh lùng, cũng không nóng bỏng, nổi bật một cái mây trôi nước chảy, lấy biểu hiện cao thủ phong phạm. Bạch Cơ giọng dịu dàng giới thiệu, nay vị là Hứa Ngân La, đại phụng Hứa Ngân La, nhưng nghe qua. Hồng Anh cùng vượn trắng nhìn nhau, cái trước giật mình nói. Các hạ chính là quật khởi tại kinh sát chi niên đại phụng nhân vật phong vân, danh xưng đoán đâu chúng đó phá án kỳ tài. Vượn trắng thì nói, thân hãm lồng giam, lại có thể khám phá kỳ án, tại Vân Châu độc cản mấy vạn phản quân Hứa Ngân La. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, này đều cái gì lão hoàng lịch, hai ngươi là thôn bên trong mới vừa thông lưới sao. Bạch Cơ ghé vào hắn bên hai, nhỏ giọng thầm thì. Hai vị hộ pháp chỉ phụ trách Nam Cương sự vụ, chưa từng ra thập vạn đại sơn, đối với đại phụng chuyện cũng không chú ý. Lúc này, lôi công miệng vượn trắng cau mày nói, Hứa Ngân La khám phá kỳ án, tại Vân Châu độc cản phản quân. Là năm trước cuối năm sự tình, không tính là lao hoàng lịch đi. Mặt khác, như thế nào thôn thông lưới? Hứa Thất An lấy làm kinh hãi, ngươi có thể xem thấu ta ý nghĩ. Vượn trắng gật gật đầu, xem thấu lòng người là ta tộc thiên phú thần thông. Mặt khác, ta tuổi nhỏ lúc làm vì yêu nô tại hai thiền tự phục dịch, học lén Phật môn tha tâm thông. Phật môn tha tâm thông, cộng thêm biết được lòng người thiên phú thần thông. Hứa Thất An nhìn kỹ vượn trắng, yên lặng thu liệm ý nghĩ. Hứa Ngân La là LSG này loại sự tình. Tuyệt đối phải đối ngoại bảo mật. Lấy hắn tam phẩm cảnh tinh thần lực, kiềm chế ý nghĩ không cho người ngoài nhìn trộm, còn là có thể làm được. Dạ Cơ tỷ tỷ đâu? Tiểu Bạch hồ hỏi. Hồng Anh mặt mũi tràn đầy phát sầu. Dạ Cơ trưởng lão đêm trước mật thám Nam Pháp tự, bị Tu La Vương ấu tử A Tô La đả thương. Kia A Tô La chứng được sát tặc chính qua, lực lượng cực kỳ bá đạo, không cách nào trừ bỏ. Hiện giờ Dạ Cơ trưởng lão chỉ còn một ngày có thể sống. Nương nương nói, gần đây sẽ có cao thủ đến đây tương trợ. Dứt lời, nhìn một chút Hứa Thất An, một mặt sùng kính nói, hẳn là chính là Hứa Ngân La. Bên cạnh vượn trắng thản nhiên nói, Hồng Anh tâm nói cho ta, không phải là này tiểu tử đi, căng hết cỡ là cái tứ phẩm, đừng nói cứu Dạ Cơ trưởng lão, cấp A Tô La nhét kẽ răng đều không đủ. Hồng Anh sắc mặt biến hóa, lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép tươi cười. Viên hộ pháp cái gì cũng tốt, chính là tại trong Phật tự chờ đợi quá nhiều năm, nhiễm lên ngay thẳng ma bệnh. Một cái thực am hiểu giao tế điều yêu. Một cái có thể xem thấu người khác nội tâm ý nghĩ, nhưng ngay thẳng quá phận viên hầu. Hứa Thất An tại trong lòng cấp hai tên hộ pháp đánh nhãn hiệu. Ta cùng Dạ Cơ trưởng lão là bạn cũ, dẫn ta đi thấy nàng, mặt khác, ta tùy tùng còn tại phía sau, làm phiền Hồng Anh hộ pháp đi đón một chút, hắn cứ gọi Miêu Hữu Phương. Có Bạch Cơ học thuộc lòng, hai vị hộ pháp tin tưởng hắn, vượn trắng dẫn Hứa Thất An lên sân cốc, Hồng Anh thì hóa thành một đầu màu xích điểu khổng lồ, bay lượn mà đi. Hai vị hộ pháp cho rằng quốc chủ miệng bên trong giúp đỡ cùng trước mắt này vị đại phụng Ngân La có quan hệ, có lẽ là này vị Ngân La sau lưng người. Hắn chỉ là kia vị cao thủ phái tới dò đường đầy tớ. Một người một yêu khinh phiêu phiêu rơi vào cốc bên trong, vượn trắng mang theo hắn tiến vào động quật, xuyên qua không tính tĩnh mịch đường hành lang, đã tới hang đá khẩu. Hứa Thất An đem hang đá nội bài trí quá một lần, ngẩn người, bố cục của nơi này, cùng giáo phường ti ảnh mai tiểu các phòng ngủ giống nhau như lúc. Hoàng hốt gian. Hắn phảng phất lại về tới kinh thành giáo phương ti. Kia là hắn nhất hài lòng vui vẻ nhất nhật tử. Nguyên lai ta một bộ phận thời gian, lưu tại phù hương nơi này. Dạ Cơ tỷ tỷ. Bạch Cơ theo Hứa Thất An đỉnh đầu nhảy xuống, tứ chi như bay, chạy đến bên giường, dùng sức nhảy lên, bụng nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra đụng vào mép giường, chi sau dùng sức bay nhảy mấy lần, rốt cuộc lên giường. Nó tựa hồ ngửi được nguy hiểm, không có lộ mạng đi đụng vào giường bên trên mỹ nhân. Hứa Thất An ánh mắt đuổi theo nó, sau đó rơi vào bên giường nhất danh toàn thân đều là lục trên người lão giả. Hắn cầm một cái dây leo quấn quanh thủ trượng, xử tại tuổi trẻ nữ tử cái chán, vành ánh sáng màu xanh lục như nước chảy tụ hợp vào. Nhìn thấy có người ngoài đi vào, tóc lục lục mi lục dâu lão giả, thu quả trượng, ánh mắt ôn hòa trông lại. Vượn trắng giới thiệu nói, nay vị là đại phụng đả canh nhân, Hứa Ngân La. Tiếp tục lại giới thiệu thanh mục hộ pháp. Thanh mục hộ pháp là chúng ta yêu tộc bên trong lao thọ tinh, sống mấy ngàn năm, nghe nói là nhìn đời trước quốc chủ lớn lên. Chúng ta hiện tại quốc chủ thấy hắn, đều phải xưng một tiếng ra ra. Tu vi không cao lắm, nhưng bối phận cao dọa người, không phải bản thể, từ một linh ngưng tụ mà thành pháp thân. Hứa Thất An trong lòng làm ra phán đoán, thở dài nói. Gặp qua thanh mục hộ pháp. Thanh mục hộ pháp liên tục khoát tay, kinh sợ. Không dám không dám, các hạ chính là siêu phàm võ phu, gọi lao hủ một tiếng thanh mục liền có thể. Siêu phàm võ phu. Hắn chính là quốc chủ tìm đến giúp đỡ, mà không phải thay người sau lưng dò đường đầy tớ. Vượn trắng nháy mắt bên trong mở to màu xanh thả mở hai mắt, khó có thể tin nhìn Hứa Thất An. Tình báo không phạm sai lầm lời nói, Hứa Thất An đúng là kinh sát chi niên quật khởi. Hơn nữa trên tình báo nói, người này là xử án kỳ tài, không có nói là tu hành kỳ tài a. Không, như thế nào đi nữa kỳ tài, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong hơn một năm, theo một tiểu nhân vật tấn thăng siêu phàm. Vượn trắng giật mình, có suy đoán. Người trước mắt cũng không phải là Hứa Ngân La, mà là bước lên dùng danh hào của hắn. Bằng vào ta hiện giờ đối với khí thế khống chế trình độ, người bình thường có thể phát hiện không được ta chân thực cảnh giới, yêu tộc bên trong từng cái đều là nhân tài a. Hứa Thất An khẽ vước cằm, không thừa nhận không phủ nhận. Lão hủ chỉ là đối với sinh mạng cực kỳ mẫn cảm, các hạ khí huyết tựa như đại dương mênh mông, chỉ có siêu phàm cảnh mới có như thế bàng bạc sinh cơ. Thanh mục hộ pháp vô cùng khiêm cung. Hứa Thất An gật gật đầu, không lại nói chuyện phiếm, làm ta nhìn nàng một cái. Thanh mục hộ pháp lúc này lui ra phía sau, nhường ra vị trí. Hứa Thất An thuận thế ngồi tại bên giường, đánh giá hôn mê mỹ nhân, mắt bên trong có kinh diễm. So sánh với ảnh mai tiểu các kia vị tiểu thư khuê các ý vị mỹ nhân, trước mắt phù hương, hoàn toàn là một người khác, gương mặt đường vòng cùng tại hạ quai hàm giao hội, pha cờ hoa ra một trương yêu mị mặt trái xoan. Môi đỏ tiểu xảo, cánh môi lại sung túc, trời sinh chính là câu dẫn người. Cái mũi trội hơn, lông mi như phiến, lông mày tu lại dài lại thẳng, khỏe mắt một mà tường đỏ. Hứa Thất An cá đường bên trong, không ai so với nàng càng yêu mị. Yêu nữ chính là yêu nữ. Hứa Thất An trong lòng hắc hắc một tiếng. Ánh mắt tùy theo rời xuống, quét mắt một vòng cao cao trống lên chân mỏng bộ ngực, sau đó nắm lên phủ hương cổ tay. 3. Màu vàng gợn sóng ứng kích chấn động, đẩy đụng vào Hứa Thất An ngực, như là sóng biển va chạm đá ngầm, không cách nào dung chuyển mảy may. Thấy cảnh này, viên hộ pháp triệt để tin tưởng trước mắt cái này Hứa Ngân La là tam phẩm không thể nghi ngờ. Sắt tặc chín qua lực lượng, tuyệt không phải tứ phẩm cảnh giới có thể gánh vác. Như thế nào? Bên cạnh thanh mục hộ pháp hỏi. Không đợi Hứa Thất An trả lời. Vượn trắng hộ pháp nói, hán tâm nói cho ta, này cỗ thân thể ta rất hài lòng, đêm nay liền viên phòng. Nói xong, vượn trắng hộ pháp một mặt chấn kinh, cùng thanh mục hộ pháp đứng chung một chỗ, đề phòng nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ta mẹ nó. Hứa Thất An vội vàng kiềm chế ý nghĩ, tăng hắng một cái. Ta có thể trừ bỏ nàng cơ thể bên trong giết tả cờ chi lực, các ngươi trước tiên lui tránh. Thanh mục hộ pháp cùng vượn trắng hộ pháp yên lặng nhìn hắn, mặt bên trên viết nghị cũng đừng nghị bốn chữ. Cũng được. Hứa Thất An tế ra phù đồ bảo tháp, lớn chừng bàn tay ám kim sắc bảo tháp lơ lửng tại giường bên trên không. Phù đồ bảo tháp. Thanh mục hộ pháp thanh âm bỗng nhiên bén nhọn. Vượn trắng không biết cái này pháp bảo, nhưng có thể cảm nhận được nó ẩn chứa Phật pháp chi lực. Bọn họ xem Hứa Thất An ánh mắt bên trong, vẻ đề phòng càng đậm, đã bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không quốc chủ miệng bên trong giúp đỡ. Thanh mục hộ pháp yên lặng nắm chặt tay bên trong dây leo quả trượng. Vượn trắng hộ pháp gương mặt mọc ra bộ lông màu trắng. Động quật bên trong nữ yêu nhóm cũng như lâm đại địch. Bạch Cơ đứng tại bên giường, nâng lên một đầu chân trước, dùng sức huy động một chút, dịu dàng nói. Đừng sợ, phù đồ bảo tháp là chúng ta yêu, không, là chúng ta pháp bảo. Hang đá bên trong chúng yêu sắc mặt thoáng hòa hoãn, kiềm chế lại hoang mang cùng tò mò, không có hỏi nhiều. Lúc này, Hứa Thất An đã câu thông tháp linh, mời hắn thi triển dược sư pháp tướng lực lượng, hỗ trợ trừ bỏ giết tả cờ chi lực. Phiên bản bo túi phù đồ bảo tháp, chậm rãi chuyển động, tung xuống nhu hòa kim quang. Dạ Cơ tắm rửa tại kim quang bên trong, yêu mị câu nhân bộ dáng bên trong, nhiều hơn mấy phần thần thánh, lộn xộn ra kỳ dị mị lực. Dược sư pháp tướng. Thanh mục hộ pháp nhẹ nói, hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thân là tuổi thọ lâu đời thụ yêu, hắn đối với phù đồ bảo tháp có rất sâu sắc hiểu rõ. Dạ Cơ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận, khí tức biến nhẹ nhàng, dày vò lấy nàng giết tả cờ chi lực, tựa như xuân tuyết tăng dã. Nàng dù sao không có lọt vào A Tô La tấn công chính diện, nhiều nhất là bị chút dư ba, lấy phù đồ bảo tháp vị cách, khu trừ không khó. Được rồi. Hứa Thất An cất kỹ phù đồ bảo tháp. Vượn trắng hộ pháp lập tức nhìn về phía thanh mục hộ pháp, cái sau khẽ gật đầu, cho xác nhận. Hai người lại không bất luận cái gì hoài nghi, siêu phàm cảnh, cứu được rồi Dạ Cơ trưởng lão, lại có Bạch Cơ trưởng lão học thuộc lòng, cái này người chính là quốc chủ nói giúp đỡ. Vượn trắng hộ pháp xanh thẳm trong suốt hai mắt, nhìn chằm chằm Hứa Thất An nhìn một hồi, không có thể nghe đến hắn nội tâm, lập tức có chút thất vọng. Ừm. Lúc này, Dạ Cơ rên rỉ một tiếng, nhíu mày, lông mi giật giật, tiếp tục mở to mắt. Nàng đầu tiên nhìn thấy chính là một cái mơ hồ bóng người, lại một tế biện, tựa như nam nhân. Nghĩ đến nương nương hôm qua nói lời, trong lòng run lên, tự nhiên sinh ra lo lắng, đề phòng cùng kháng cự các cảm xúc. Tỉnh. Bóng người kia cười nói. Chỉ một thoáng, Dạ Cơ phảng phất bị lôi điện đánh trúng, toàn thân cứng một chút, nàng kinh ngạc nhìn qua ngồi tại bên giường nam nhân, như ngậm thu thủy con ngươi bên trong, nổi lên hơi nước. Hứa lang. Nàng lẩm bẩm nói. Ngữ khí tựa như nói mê, hướng đêm nhớ muốn người, cư nhiên như thế tùy tiện xuất hiện ở trước mắt. Cái này khiến nàng hoài nghi chính mình giờ phút này thấy chỉ là một giấc mộng dài. Thật là ngươi sao? Đại khái là xác nhận không phải là mộng, Dạ Cơ từ giường bên trên ngồi dậy, kích động níu lại Hứa Thất An tay. Mặt mày tỏa sáng, luôn miệng nói, Hứa lang, Hứa lang. Đương nhiên là ta, kích thước không thay đổi, nếu không ngươi lượng nhất lượng. Hứa Thất An dùng càng phù hợp trước kia nhân thiết nói đáp lại. Bọn họ trước kia tại ảnh mai tiểu các phòng ngủ bên trong chơi đùa lúc, thường nói lời nói thô tục, lẫn nhau trêu chọc. Dạ Cơ trắng non gương mặt hiện ra hai bôi đỏ ửng, xì hắn một ngụm. Nàng chống lên hơi có vẻ suy yếu thân thể, nửa dựa sát vào nhau trong ngực Hứa Thất An, giọng nói mang vẻ cựu biệt trùng phùng vui sướng, cùng với đầy mình hoang mang. Hứa lang sao lại tới đây? Như thế nào tìm tới đây? Tại Dạ Cơ trong nhận thức, Hứa Thất An vẫn là cái kia ngũ phẩm hóa kính võ giả, thân hãm cự đại trong âm mưu, tiền đồ xa vời. Nàng chết sau trở lại nương nương dưới trướng, giữa hai người cách thiên sơn vạn thủy, gặp nhau ngày xa xa khó vời. Viên hộ pháp ha to miệng, đầu óc có chút rối loạn. Nay vị đại phụng ngân la thật là Dạ Cơ trưởng lão nam nhân. Vạn yêu quốc chủ tọa phía trước phụng dưỡng Dạ Cơ trưởng lão thế nhưng tìm một cái nhân tộc nam nhân. Chuyện này truyền đi, không biết bao nhiêu hùng yêu tức giận hơn. Hắn biết đây là thật, bởi vì Dạ Cơ trưởng lão tâm nói cho hắn biết, nàng muốn phát tỉnh. Thanh mục hộ pháp lắc đầu bật cười. Ta tính rõ ràng, các ngươi nam cương bên này căn bản không thông lưới a. Hứa Thất An nói. Ngươi nửa điểm cũng không biết đại phụng sự tình. Nghĩ lại, hắn chém giết nguyên cảnh đế, tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng 2 tháng, chớ nói chi là về sau du lịch giang hồ đường bên trên sự tích, tỉ như cấp đoạt phù đồ bảo tháp, chém giết độ phàm độ nan hai tên kim cương. Những việc này liền phát sinh ở gần nhất mấy ngày, không có một cái khổng lồ mạng lưới tình báo, căn bản không có khả năng biết. Dạ Cơ lắc đầu. Vạn yêu quốc yêu chúng có từng người phụ trách khu vực, ta trở lại nương nương phía sau người, liền được phái tới quản lý Nam Cương yêu tộc. Thay nàng giám thị Nam Quốc nhất cử nhất động. Do xét thần thủ tản chi phong ấn vị trí. Trung Nguyên không phải ta quản hạt nơi, tin tức không thông. Ta muốn dò xét Hứa lang tình báo, đều không có tương ứng nhân thủ cùng con đường. Phân công rất rõ ràng nha, này đã có thể cung cấp hiệu suất, cũng là cửu vĩ thiên hồ đối với các nơi yêu chúng một loại khống chế thủ đoạn. Hứa Thất An gật gật đầu, trả lời nàng vấn đề. Ta hiện giờ đã là tam phẩm siêu phàm, bất tử chi khu. Dạ Cơ bị choáng váng, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. Hứa Thất An cười không nói. Quá hồi lâu, Dạ Cơ thở dài thở ra một hơi, ta sớm biết Hứa lang không phải vật trong ao, chỉ là không nghĩ tới, tu vi tinh tiến đáng sợ như thế. Ta có thể tưởng tượng bên trong hiện tại là bực nào phong quang. Bạch Cơ tận dụng mọi thứ, theo Dạ Cơ thân thể trèo lên trên, Dạ Cơ tỉ tỉ, ôm ta một cái, ôm ta một cái. Dạ Cơ nghe vậy, mỉm cười ôm lấy tiểu Bạch Hồ, ôm vào ngực, nói. Bạch Cơ cùng với ngươi. Hứa Thất An gật đầu, theo ta du lịch một đoạn thời gian. Bạch Cơ đầu gối lên Dạ Cơ ngực. Không an phận vặn vẹo mấy lần, tựa hồ có chút không quá thích ứng, quay đầu nhìn một chút Dạ Cơ bộ ngực, biểu tình không hài lòng lắm. Ngươi thế nào? Dạ Cơ hỏi. Không thoải mái. Bạch Cơ nhỏ giọng nói. Dạ Cơ một mặt hoang mang, ngươi trước kia thích nhất tỉ tỉ như vậy ôm ngươi. Nó tìm được một cái tốt hơn gối dựa. Hứa Thất An trong lòng tự đủ. Dạ Cơ vuốt vuốt tiểu Bạch Hồ đầu, tiếp tục nói. Hứa lang chính là nương nương mời đến viện binh. Cũng là chị cho ngươi hảo ta sao? Cứ việc như vậy hỏi, nhưng nàng trong lòng đã phi thường chắc chắn, khó trách nương nương căn dặn nàng hảo hảo hầu hạ đối phương, nếu như là Hứa Thất An lời nói, kia hết thể đều hợp lý. Hứa lang là nương nương rất xem trọng nhân vật, nàng sẽ không dễ dàng đắc tội. nói một câu thần thù tàn chi tình huống, ta chuyện, dung sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hứa Thất An không lại hàn huyên, thẳng vào chủ đề. Chúng ta vận dụng rất nhiều bị Phật môn không chê yêu nô, mua được bộ phận đi tới đi lui Nam Cương cùng Tây vực thương nhân, hao phí rất lớn thời gian, tìm hiểu đến phong ấn thần thù tàn chi vị trí cụ thể. Dạ Cơ kéo dài tới chủ đề, giải thích một chút yêu nô. Phật môn yêu thích thuần phục ta yêu tộc, coi bọn họ là làm tọa kỵ, lao lực. Tu vi cao tộc nhân, định kỳ nghe kinh tẩy não, tu vi thấp tộc nhân thì không ai nguyện ý hao phí tinh lực đi độ hóa, bình thường dựa vào vũ lực trấn nhiếp. Cái sau là chúng ta có thể âm thầm liên lạc, xúi dục đối tượng. Hứa Thất An nghiêm túc nghe, không có xen vào. Thần thù bị phong ấn ở Nam Pháp tự Tây Viện trong tháp cổ, cái này tòa tháp bản thân không có gì kỳ lạ, nhưng tháp bên trong có 68 danh thiền sư lâu dài ngồi thiền tụng kinh, lấy Phật Pháp khu trừ thần thù ma tính, gia trì phong ấn. Ngoài ra, Lưu Ly Bồ Tát tự thân vì Phật tháp khắc danh, Vĩnh Trấn. Tháp này cho nên ngưng tụ thập vạn đại sơn khí vận. Hứa Thất An xách một tiếng, 68 danh thiền sư tạo thành thiền trận, không phải siêu phàm cảnh không thể phá. Dạ Cơ gật đầu, đúng vậy, nguyên bản chúng ta dự định mời Hùng Vương rời núi, thừa dịp Phật môn phòng giữ trống rỗng, nhất cử phá trận, không ngờ A-tô-la quý vị. A-tô-la, quý vị hai chữ, làm Hứa Thất An trong lòng trầm xuống. Bởi vì cái này từ bình thường dùng để hình dung chuyển thế La Hán khôi phục. A Tô La là Tu La Vương ấu tử, đã là đắc chứng sắt tặc chín qua La Hán, cũng là có kim cương thể phách tam phẩm võ giả. Dạ Cơ vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn một chút, không dám nói A Tô La cường đại viễn siêu một vị tam phẩm võ giả. Dù là đã khôi phục chân thân, ở trước mặt hắn, vẫn cứ không tự chủ túi đầu làm tiểu, như cái dễ khi dễ thiết thất. Hai thêm ba A. Hứa Thất An miết miết miệng. Mặc kệ là sát tặc chín qua hay là kim cương thể phách võ giả, đều là lấy công phạt xưng. Hùng Vương là? Hứa Thất An ngược lại hỏi. Dạ Cơ biết gì nói nấy, không chút nào giấu giếm, Hùng Vương là chúng ta yêu tộc trước mắt trừ nương nương bên ngoài, duy nhất siêu phàm yêu vương. Nàng tiện thể giải thích một chút yêu tộc giai cấp phân chia. Vạn yêu quốc tối cao lãnh tụ là ta hồ tộc tộc trưởng Cửu Vi Thiên Hồ, nàng đồng thời là nam yêu Trung Chu. Quốc chủ bên cạnh ít nhất sẽ có 9 vị trưởng lão, đỉnh phong lúc có 14 vị trưởng lão, trong đó siêu phàm cảnh 3 người. Trưởng lão phía dưới, còn lại là hộ pháp. Trưởng lão bên ngoài lúc, chính là quốc chủ ý chí truyền đặt người. Trưởng lão bình thường từ hồ tộc bên trong chọn lựa mà ra. Hồ tộc bên ngoài, có 12 vị yêu vương, vạn yêu quốc đỉnh phong thường có 20 vị yêu vương. Đương nhiên, không phải mỗi một vị yêu vương đều là siêu phàm cảnh. Hùng Vương là duy nhất tại 500 năm trước Phật yêu chi chiến bên trong còn sống sót yêu vương. Đại chiến lúc bộc phát, hắn đang núp ở nền đất dưới ngủ, cho nên né qua một kiếp. Ngủ. Hứa Thất An hoài nghi chính mình nghe lầm. Dạ Cơ bất đắc dĩ nói, Hùng Vương thực sự quá lười, hắn thường thường nhiều năm cũng sẽ không động đậy một chút, một ngủ chính là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Đều không tỉnh. Mỗi lần hắn ngủ, liền sẽ lôi kéo phương viên vài giám nội toàn bộ sinh linh cùng nhau ngủ say, đây là hắn thiên phú thần thông. Này mẹ nó là cái gì gặp quỷ thiên phú thần thông? Hứa Thất An vô lực nhả ránh. Hắn xem như rõ ràng Cửu Vĩ Thiên Hồ vì cái gì muốn tới tìm mình hỗ trợ. Kia vị yêu vương nước mất nhà tan thời điểm đều tại ngủ, huống chi chỉ là thần thủ. Hứa Ngân La dự định như thế nào hành động? Bên cạnh vượn trắng hộ pháp hỏi một câu. Không kịp, chờ ta trước điều tra một chút tình báo. Nói xong, hắn sờ tay vào ngực bên trong, nhẹ trừ một chút địa thư mảnh vỡ mặt sau, bắt lấy một mặt điêu khắc phức tạp hoa văn thanh đồng kính, mặt kính khuyết tổn nửa bên. Hôn trướng đồ vật, đem ta lấy ra làm gì? Mau thả ta trở về. Hồn thiên thần kính hùng hùng hổ hổ nói y. Nên làm việc, không phải ta nuôi dưỡng ngươi làm gì. Hứa Thất An tức giận nói. Vì cái gì làm việc luôn là ta, ngươi cái kia thanh phá đao xưa nay không dùng, đến cùng ai mới là ngươi bản mệnh pháp khí. Hồn thiên thần kính giận dữ mắng mỏ. Này, cái này. Thanh mục hộ pháp nhìn chằm chằm tấm gương, quan sát hồi lâu, đống nhiên kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là năm đó quốc chủ hồn thiên thần kính. Hồn thiên thần kính dừng lại chửi rủa. Trầm mặc một chút, nói: "A, là ngươi a lão thủ tinh. 500 năm đi qua, ngươi vẫn là không có một chút tiến bộ, khi nào có thể bước vào siêu phàm a?" Thanh mục hộ pháp run rẩy quỳ xuống, khóc ròng ròng: "Bái kiến thần kính đại nhân, nghĩ không ra lão hủ sinh thời, có thể nhìn thấy thần kính lại hiện ra dưới ai nhờ mặt trời y." Vượn trắng hộ pháp trong suốt mắt màu lam nhìn chăm chú hồn thiên thần kính, đối với nó thân phận vô cùng hiếu kỳ. Càng tò mò hơn là, này rõ ràng tại yêu tộc có cao thượng địa vị tương đồng. Vì sao tại Đại Phụng Ngân La tay bên trong? Dạ Cơ lông mi run rẩy, hạ giọng. Đây là năm đó quốc chủ bày ở trên bàn trang điểm tấm gương, pháp bảo hồn thiên. Ta một lần tình cờ được đến vật này, cùng các ngươi quốc chủ làm một cọc giao dịch, đợi nàng ra biển trở về, ta đem tấm gương trả lại vạn yêu quốc, nàng giúp ta cởi bỏ hai cái phong ma đinh. Hứa Thất An vừa nói, Vư Á phân phó nói. Hồn Thiên, có thể định vị Vạn Yêu núi sao? Phong ma đinh. Có ý tứ gì, cái gì gọi là cởi bỏ phong ma đinh? Cái nghi vấn này tại Dạ Cơ, Thanh Mục hộ pháp cùng Viên hộ pháp trong lòng hiện ra. Thanh đồng mặt kính như sóng nước nộn nhạo, khoảng khắc, hình ảnh ngưng kết, chiếu ra một tòa cổ tháp. Hứa Thất An híp híp mắt, trông thấy cổ tháp Tây Viện có một tòa tháp cao, đỉnh tháp mơ hồ đứng thẳng một bóng người. Hướng Tây, định vị kia tòa tháp cao. Thoại âm rơi xuống, hình ảnh hướng Tây Viện kéo duôi, phóng đại, cái kia đạo đứng ở đỉnh tháp bóng người bị rõ ràng chiếu dọi ra tới. Hắn thân cao chừng chi nở thước, như sắt thép đúc kim loại thể phách, vẹn vẹn choàng một cái cà sa, lộ ra từng mảng lớn tráng kiện cơ bắp, làn da là ám kim sắc. Hắn hai tay chắp tay trước ngực, có chút túi đầu, thấy không rõ ngũ quan. Sau đầu một vòng hừng hực hỏa vòng hạch tâm, còn lại là từng đạo kim châm cứu ra bên ngoài phóng xạ kim quang. Sau đầu hỏa vòng là kim cương pháp tướng đặc thù chi nhất, nay một đặc thù đồng dạng xuất hiện tại tu hành kim cương thần công tam phẩm kim cương thân bên trên. Mà sau đầu quang luân, còn lại là La Hán biểu tượng. Hình ảnh bên trong nhân vật, đồng thời có được hỏa vòng cùng quang luân, mang ý nghĩa hắn đã là kim cương, lại là La Hán. Cùng Dạ Cơ nói tới ăn khớp. Lúc này, hình ảnh bên trong chiếu dọi ra bóng người, chậm rãi ngẩng đầu, hắn ngũ quan xấu xí thì xấu xí vậy, nhưng lại có một cố khó nói lên lời oai hùng. Lông mày bộ vị trùi lùi, mi cốt cao cao văn khởi, cho nên ẩn vào mi cốt hạ hai mắt, dị thường sắc bén. Gương mặt gầy gò, bộ mặt hình dáng lạnh lẽo cứng rắn, tỷ lệ vô cùng tốt, hết lần này tới lần khác ngũ quan xấu xí, tổ hợp lên tới cảm giác phi thường quái dị. Hứa Thất An chính cảm khái một người có thể dài như thế xấu xí xoái, hình ảnh đột nhiên sụp đổ, Hồn Thiên thần kính kêu thảm nói. Ta mù ta mù ta mù. Kêu một hồi, nó lại bình tĩnh, mau nói. Được rồi, nhanh làm ta trở về đi, mệt chết ta. Mắt mù trình độ so với lần trước thăm dò tiểu di muốn nhẹ, điều này nói rõ A Tô La tu vi so với nàng kém xa. Ân, nhưng cũng muốn so bình thường nhị phẩm cường đại hơn nhiều. Hứa Thất An thỏa mãn Hồn Thiên thần kính tố cầu. Thời gian qua đi 500 năm, thần kính tính cách biến á. Thanh Mục hộ pháp trong lúc nhất thời khó thích hướng hiện tại thần kính. Nó bị Quảng Hiền Bồ Tát chém thành hai nửa về sau, khí linh cũng đi theo không trọn vẹn, bởi vậy lại nhải, thẳng đến gần đây mới khôi phục bình thường, nhưng tính cách hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một chút biến hóa. Hứa Thất An giải thích nói, ta rõ ràng, ta rõ ràng. Thanh Mục hộ pháp liên tục gật đầu, ẩn chứa tang thương hai mắt, xuất hiện một sát na mê ly, thở dài nói. 500 năm vội vàng mà qua, năm đó Vạn Yêu quốc rầm rộ, phảng phất còn tại trước mắt. Năm đó kia nhất chiến quá khốc liệt, chết rất nhiều siêu phàm cường giả. Phật môn cùng yêu tộc đều giết đỏ cả mắt, máu tươi nhuộm đỏ cả toàn núi, tộc nhân thi thể chất đầy sơn cốc. Chúng ta có 20 vị yêu vương, có 14 vị trưởng lão, còn có mấy chục vạn yêu chúng. Lúc ấy Cửu Châu đại lục có thể cùng chúng ta Nam Yêu tranh phong thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là Phật đã quá cường đại. Hứa Thất An căn cứ tìm tòi nghiên cứu lịch sử tâm thái, phụ hòa nói: siêu phẩm đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Liên nửa bước võ thần cửu vĩ thiên hồ, đều bại bởi Phật Đà. Dạ Cơ, Vượn Trắng hộ pháp, Tiểu Bạch hồ, đều nhìn qua Thanh Mục hộ pháp. Thanh Mục hộ pháp cơ hồ chưa từng nói năm đó vong quốc chi chiến, nếu không phải hôm nay nhìn thấy Hồn Thiên thần kính, đại gia căn bản không cơ hội nghe kia một đoạn nửa phủ bùi lịch sử. Thanh Mục hộ pháp sững sờ, vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Trầm mặc mấy giây, lão giả chậm rãi lắc đầu. Quốc chủ không phải nửa bước võ thần. Hứa Thất An sợ hãi cả kinh, có ý tứ gì? Đợt, hôm nay không có. Chương 14, một người khác hoàn toàn. Chương 14, một người khác hoàn toàn. Giờ khắc này, Hứa Thất An có loại cố hữu tri thức bị lật đổ mở mịt cảm giác. Vạn Yêu quốc chu vị cách là bán bộ vũ thần, này tại hắn trong nhận thức, dù cho không tính là thầm căn cố đế, nhưng cũng là một cái tương đối chắc chắn chuyện. 500 năm trước Phật môn có một vị siêu phẩm Phật Đà, có 4 vị nhất phẩm Bồ Tát, còn có số lượng đông đảo La Hán cùng Kim Cương. Có thể tại dạng này một cái thế lực to lớn vây quét bên trong, kết lực phản kháng, đánh gần như lưỡng bại câu thương, Vạn Yêu quốc chu nhất định phải là bán bộ vũ thần, chỉ có như vậy mới hợp lý. Nếu như Vạn Yêu quốc chu không phải bán bộ vũ thần, như vậy toàn bộ giáp tử đáng yêu lịch sử khả năng đều là giả, cả đoạn lịch sử đều phải đợi ngã. Về phần Vạn Yêu quốc chu là siêu phẩm võ thần khả năng, Hứa Thất An cho rằng là lẻ. Lý do rất đơn giản, dùng võ phu công phạt lực cùng nhẫn nhịn tính. Nếu như Vạn Yêu quốc chu thật là siêu phẩm võ thần, như vậy dù cho Phật Đà liên thủ vũ thần, cổ thần cùng nhau vây công, khả năng đổi lấy chính là Vạn Yêu quốc chủ ý còn chưa hết liếm một cái môi đỏ, khinh thường nói. Liên này. Đương nhiên, cái suy đoán này thuần túy là Hứa Thất An cá nhân suy tưởng, siêu phẩm chi gian chênh lệch hẳn là không như vậy lớn. nhưng có một điểm là có thể kết luận, đó chính là Phật Đà căn bản không có khả năng giết chết một vị võ thần. Tuyệt đối không có khả năng. Vạn Yêu Quốc Chu không phải bán bộ vũ thần lời nói, vậy cũng chỉ có thể là nhất phẩm. Hứa Thất An chính muốn biểu đạt nghi hoặc, liền nghe Viên Hộ Pháp ngay thẳng nói. Hứa Ngân La Tâm nói cho ta, đời trước quốc chủ nếu như là siêu phẩm võ thần, nàng sẽ liếm láp. Viên Hộ Pháp không có thể đem những lời này nói ra xong, bởi vì hắn bị Hứa Thất An một bàn tay đập bay trên mặt đất, tứ chi co quắp một trận. Xin lỗi, trên đầu ngươi vừa rồi có con muỗi, ta đã cho ngươi đánh rớt. Hứa Thất An hướng Viên Hộ Pháp gật đầu, biểu thị tiện tay mà thôi, không cần cảm tạ. Vừa rồi nhận xung kích có chút đại, theo bản năng triển khai các loại não động suy luận, không cách nào kiềm chế ý nghĩ. Tu tha tâm thông không tu bế khẩu thiền, ngươi là thế nào sống đến bây giờ a, hầu ca? Hứa Thất An không tiếng động nói thầm một câu. Đa tạ Hứa Ngân La hỗ trợ xua đuổi con muỗi. Viên Hộ Pháp đứng lên, xanh thẳm trong suốt hai mắt nhìn chăm chú, thành khẩn nói tạ, cũng ý đồ tiếp tục lắng nghe Hứa Thất An tiếng lòng. Thanh Mục Hộ Pháp hồi ức trước kia, nói: Vạn Yêu Quốc chưa hề nói qua quốc chủ là bán bộ vũ thần, các hạ là nghe ai nói? Vấn đề này làm khó Hứa Thất An, liền phảng phất có người hỏi ngươi. Ai nói cho ngươi một cộng một bằng hai? Cũng may hắn đi vào cái này thế giới, tính toán đâu ra đấy cũng mới một năm rưỡi, thời gian tiêu chuẩn chỉ có ngần ấy, rất nhanh nhớ tới chính mình lần đầu tiên nghe nói Vạn Yêu Quốc ba chữ, là Sơ Mặc cho đả canh nhân lúc, kinh thành phụ Quách huyện Thái Khang huyện phát sinh yêu vật ăn thịt người vụ án. Yêu vật kia đuổi đi gần đây hôi hộ, cùng đồng bọn cùng nhau đào móc diêm tiêu, bí mật luyện chế thuốc nổ. Hắn cùng Chu Nghiễm Hiếu Tống Đình Phong tra ra trận tướng, báo cáo Lý Ngọc Xuân lúc, Xuân Ca phỏng đoán yêu vật có thể là Vạn Yêu Quốc dư nghiệt. Cha án sốt ruột Hứa Thất An liền nhớ kỹ, không bao lâu, táo bạo võ tăng Hàng Viễn đại sư ban đêm xông vào bình viện bá phủ, giết bình viện bá, cùng đường mạt lộ phía dưới, tại địa thư gở giúp chắc bên trong tìm kiếm trợ giúp. Vừa lúc đêm đó tuần tra Hứa Thất An, liền cứu đối phương. Sau đó hắn đưa ra đồng giá trao đổi nguyên tắc, bắt đầu theo thiên địa hội thành viên nơi nào tìm hiểu Vạn Yêu Quốc tin tức. Đối, là Lệ Na nói. Lệ Na nói giáp tử đáng yêu bên trong, Phật Đà xuất thủ à, bởi vì kia Vạn Yêu Quốc Chu là bán bộ vũ thần. Ta thật ngốc, thật, lúc trước không biết Lệ Na là người, bị nàng ám toán. Hứa Thất An một ngụm lao huyết. Đồng thời hắn nhớ tới càng nhiều chuyện, tỉ như lúc ấy Kim Liên đạo trưởng mịt mờ bốn năn nói, Vạn Yêu Quốc Chu là nhất phẩm, mà không phải bán bộ vũ thần. Nhưng lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy Kim Liên đạo trưởng chỉ là địa tông một đầu bại cẩu, hắn hiểu cái gì Vạn Yêu Quốc. Khẳng định là đồng dạng sinh ra ở Nam Cương số 5 càng đáng giá tin tưởng a. Ai có thể nghĩ tới, bại cẩu nhưng thật ra là địa tông đại lão, đáng giá tín nhiệm số 5, nhưng thật ra là cái không lớn thông minh ăn hàng. Vạn Yêu Quốc Chu là nhất phẩm. Hứa Thất An ngữ khí hơi có gấp rút truy vấn. Vâng. Thanh Mục Hộ Pháp gật đầu. Kêu bán bộ vũ thần là. Hứa Thất An hỏi xong, ngừng thở. Thanh Mục Hộ Pháp chậm rãi nói, thần thu đại sư, cũng chính là chúng ta lần này cần cứu nhân vật. Quả nhiên. Hứa Thất An mặt bên trên lộ ra phức tạp biểu tình, đã có quả là thế giật mình, cũng có cư nhiên là hắn ngạc nhiên. Lật đổ bán bộ vũ thần là Vạn Yêu Quốc Chu kết luận về sau, chân tướng lập tức theo Hứa Thất An trong lòng hiện ra. Ba đầu manh mối trước giờ chưa từng có rõ ràng. Một, thần thù là 500 năm trước được đưa đi kinh thành phong ấn, Vạn Yêu Quốc là 500 năm trước diệt quốc. Thời gian điểm là như thế ăn khớp, nhưng Hứa Thất An trước kia không thể xác định thần thù là tử tại 500 năm trước, có lẽ sớm đã bị phân thây. Hai, Vạn Yêu Quốc đối với thần thù tàn chi cực kỳ trọng thị. Cửu Vĩ Thiên Hồ chẳng những đem tay cụt đưa đến hắn nơi này, còn nhiều lần xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là coi trọng thần thù, không có nghĩa là cùng thần thù có nguồn gốc, dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Cửu Vĩ Thiên Hồ có lẽ là muốn đỡ thực một vị địch nhân đối phó Phật môn. 3. Thần thù không chết đặc tính. Tay cụt bị phong ấn ở Tăng Bạc, hết đạn cạn lương 500 năm, không có ngoại lai lực lượng bổ sung, hắn lại còn không chết. Liền siêu phẩm Phật Đà đều không thể triệt để giết chết hắn, như vậy đáng sợ sinh mệnh lực hiển nhiên không thể nào là nhất phẩm võ phu có thể có. Mặc dù Hứa Thất An chưa thấy qua nhất phẩm võ phu thực lực, nhưng Vạn Yêu Quốc Chu là nhất phẩm yêu tộc cùng võ phu con đường là giống nhau, khác nhau ở chỗ yêu tộc tứ phẩm lúc tu chính là thiên phú thần thông, võ phu tu chính là ý. Lịch sử chứng minh, Vạn Yêu Quốc Chu đã vẫn lạc, nói rõ Phật Đà có thể giết chết nhất phẩm võ phu. Nho Thánh đem các đại thể hệ điểm vì cửu phẩm, duy chỉ có Phật Đà Vu Thần chờ tồn tại siêu thoát tại phẩm cấp bên ngoài, điểm này liền có thể nhìn ra. Siêu phẩm đối phó nhất phẩm, tuyệt đối nghiền ép cấp ưu thế. Vậy thần thù đại sư cùng Vạn Yêu Quốc quan hệ? Hứa Thất An hít sâu một hơi. Thanh Mục Hộ Pháp lắc đầu, ta cấp độ quá thấp, làm thế nào biết? Bất quá, quốc chủ cùng thần thù đại sư tất nhiên là quen biết, quan hệ không tệ đạo hữu. Ân, Phật môn diệt yêu chi chiến bên trong, thần thủ cũng sẽ không đứng tại vạn yêu quốc bên này. Hứa Thất An gật gật đầu, tự hỏi từng người chi tiết lúc, chợt nghe vượn trắng hộ pháp trầm giọng nói. Thanh mục hộ pháp tâm nói cho ta, lão hủ hoài nghi quốc chủ cùng thần thủ là lao nhân tình. Hang đá nội đột nhiên yên tĩnh. Vượn trắng hộ pháp giật nảy cả mình, bị này điều tin tức rung động đến, vội nói. Đây là thanh mục hộ pháp nói, không liên quan gì đến ta. Thanh mục hộ pháp sắc mặt đỏ lên, màu xanh sẫm tóc từng trương dựng thẳng lên, mỗi một cây tóc đều tràn đầy năng lượng màu xanh lục. Hắn nà mở trả tờ dây leo quải trượng tay, chặt lại lỏng, nối lỏng lại chặt. Vùng vẫy chỉ chốc lát, thanh mục hộ pháp thở ra một hơi. Lão hủ không chấp nhặt với ngươi. À, không sai, lúc ấy chúng ta một đám tiểu yêu sắc thực oán thầm qua quốc chủ cùng thần thù đại sư quan hệ. Chỉ là tiểu quốc chu là chứng minh tốt nhất, tiểu quốc chu là huyết mạch thuần khiết cửu vi thiên hồ. Vượn trắng hộ pháp màu xanh thả mờ con ngươi, trong suốt không chứa bụi bặm nhìn thanh mục hộ pháp, thản nhiên nói. Ngươi tâm nói cho ta, cho nên lão hủ hoài nghi bọn họ là lão nhân tình. Lão nhân tình vốn là không có danh phận, nhận không ra người. Hang đá nội lần nữa an tĩnh lại. Thanh mục hộ pháp yên lặng nắm chặt dây leo quải trượng, mở ra săn giết thời khắc. Nhất trắng một lục hai đạo lưu quang, đuổi theo sông ra hang đá, biến mất ở chân trời. Viên hộ pháp thiên phú thần thông bản thân liền có thể xem thấu lòng người, học lén Phật môn tha tâm thông về sau, liền vượt ra khỏi tứ phẩm cảnh phạm chủ, cái này khiến hắn có chút khó có thể khống chế. Cho nên thường xuyên không để ý trường hợp nói lung tung. Phú Hương, không, Dạ Cơ thấp giọng giải thích. Hắn đây là thường xuyên nói lung tung sao, hắn đây là thả bay tự mình. Hứa Thất An ừ một tiếng, không làm thêm đánh giá. Dạ Cơ phân phó hang đá nội yêu nữ, nói. Các ngươi đều đi ra ngoài trông coi, không trải qua cho phép, không được đi vào. Đợi yêu nữ rời đi, nàng biết ơn lang suy nghĩ thận trọng bộ dáng, ôn nhu nói. Làm sao vậy? Hứa Thất An ôm Dạ Cơ chặt chẽ eo nhỏ, nhưng không có tâm tình cảm nhận nàng mỹ lệ tốt đẹp thân thể mềm mại, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi khả năng không biết, Phật Đà, sớm đã bị Nho Thánh phong ấn. Cái gì? Dạ Cơ sắc mặt trì trệ, trong mắt có chút phóng đại. Hứa Thất An có thể nghe thấy nàng trái tim tại đây một khắc đột nhiên tăng nhanh. Nho Thánh vì cái gì muốn phong ấn Phật Đà? Nếu như Phật Đà đã bị Nho Thánh phong ấn, như vậy năm đó ra tay chính là ai? Dạ Cơ trong lòng phát lạnh, không hiểu lanh ý theo lưng dâng lên, làm nàng run lập cập. Vậy thì không thể là Nho Thánh hậu tới phong ấn sao? Cố gắng thích đứng gối dựa Bạch Cơ, sau khi nghe, đâm đầy miệng. Mặc dù nó vẫn là chỉ con non, nhưng chỉ số thông minh tốt xấu quá quan, có thể nghe ra cái này bí mật bên trong ẩn chứa khủng bố. Dạ Cơ khẽ lắc đầu. Nho Thánh tuổi thọ chỉ có 82, đã qua đời hơn 1.000 năm, mà Phật yêu chi chiến là 500 năm trước. Hứa Lang, phương diện này ngươi am hiểu, ngươi thấy thế nào? Tình Lang ở bên người, làm nàng cảm thấy có chỗ dựa, theo bản năng xin giúp đỡ. Hứa Thất An phân tích nói. Ta có 3 cái suy đoán, nhưng đều tồn tại nghịch lý, khuyết thiếu đầy đủ manh mối. Dừng một chút. Thấy Dạ Cơ một đôi mắt sáng nhu nhu nhìn chăm chú, hắn chậm rãi nói. Hoặc là Phật Đà đã tránh thoát phong ấn, hoặc là năm đó ra tay một người khác hoàn toàn, hoặc là thần thù một tay chủ đạo vạn yêu quốc hủy diệt. Phật Đà cùng Vu Thần là cùng nhau bị phong ấn, Vu Thần gần đây mới dần dần tránh thoát phong ấn, cùng là siêu phẩm, Phật Đà cũng không khả năng tại 500 năm trước liền tránh thoát phong ấn đi. Nếu như là một người khác hoàn toàn lời nói, vậy thì có điểm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nhưng khả năng này không lớn. Bởi vì hiện tại Thập Vạn Đại Sơn bị đặt vào Tây vực bản đồ, thành Phật môn địa bàn. Khí vận gia hộ tại Phật môn, nếu như năm đó ra tay chính là một vị nào đó tồn tại, vậy hắn mục đích là cái gì đây? Tổng không phải đơn thuần cấp Phật môn làm áo cưới đi. Về phần thần thù chủ đạo Vạn Yêu Quốc hủy diệt, nếu như vậy, kia thần thù lại là bị ai phân thây? Phật Đà đều bị phong ấn, còn có vi nào tồn tại có thể phân thây bán bộ vũ thần? Dạ Cơ gật gật đầu, lo lắng nói. Nương nương biết Phật Đà bị Nho Thánh phong ấn chuyện này sao? Hứa Thất An trầm ngâm nói. Khó mà nói, các ngươi nương nương thâm bất khả chắc, ta đối nàng cũng không hiểu do. Nhưng Nho Thánh phong ấn Phật Đà sự tình, Cửu Châu người biết lác đác không có mấy, nếu không phải Nho gia lão đại nói cho ta, ta cũng không biết còn có như vậy nội tình. 500 năm trước Giáp Tử đã yêu chiến dịch, sương mù nồng nặc, cất giấu càng sâu tầng bí mật. Bạch Cơ, liên lạc một chút các ngươi nương nương. Hứa Thất An nói. Bạch Cơ vẻ mặt không muốn động đậy. Non nớt đồng âm nói, Dạ Cơ tỷ tỷ cũng có thể liên lạc nương nương, ngươi làm nàng đi làm việc nha. Một gia đình bên trong, việc đương nhiên là lớn tuổi làm, nó làm vì nhỏ nhất muội muội, liền muốn phụ trách đáng yêu liền tốt. Các tỷ tỷ liền sẽ hoa, tiểu bảo bối kêu, đối với nó yêu thích không buông tay, các loại cho ăn. Phú Hương cũng có thể liên lạc Cửu Vĩ Hồ. Hứa Thất An lông mày nhíu lại, nhìn kỹ tình nhân cũ. Mặt trời mới mọc dâng lên, Miêu Hữu Phương xếp bằng ở sân cốc, đối mặt hùng hùng đống lửa, miệng bên trong cắn sợi cỏ. Hồng Anh tay bên trong nướng hai cái đại điểu, hắn đi đón Miêu Hữu Phương lúc, thuận tay đi sàn tới. Quá khách khí, quá khách khí. Miêu Hữu Phương hưởng thụ khách quý cấp đãi ngộ, có chút xấu hổ. Hẳn là, Miêu huynh là Hứa Ngân La đệ tử, đó cũng là khách quý. Chiêu đãi khách quý, làm khách quý ăn ngon uống ngon, là bên ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác nghĩa vụ. Hồng Anh một chút cũng không có tứ phẩm cao thủ phong phạm, như là một cái am hiểu xã giao quan trường kẻ ra đời. Khi nói chuyện, hắn thấy Miêu Hữu Phương ánh mắt không ngừng xem kỹ động quật khẩu hai tên nữ yêu, lúc này vây tay. Hai người tới. Hai tên nữ yêu do dự một chút, cất bước tới. Hồng Anh hộ pháp có gì phân phó? Hồng Anh một mặt trách cứ, nói. Du một đầu, đương nhiên là chiêu đãi chúng ta khách quý dùng bữa. Miêu huynh theo Hứa Ngân La Nam Trinh Bắc Chiến, là nhân tộc bên trong đại nhân vật, các ngươi nhất định phải hảo hảo chiêu đãi, nếu là có không chu toàn chi sử, xem ta như thế nào phạt các ngươi. Con chim này yêu thế nhưng như vậy sẽ đến chuyện. Miêu Hữu Phương lập tức có chút nhẹ nhàng, khoát khoát tay. Quá khen, cũng liền theo Hứa Ngân La giết qua mấy cái kim cương mà thôi. Ta chủ yếu đánh một chút hạ thủ, là Hứa Ngân La quá cường đại. Hồng Anh nhãn tỉnh sáng lên, Miêu huynh, này cần phải cùng chúng ta hảo hảo nói một chút. Nguyên bản không quá vui lòng hai cái yêu nữ, cũng nhanh chóng ngồi xuống, một trái một phải hầu hạ Miêu Hữu Phương. Đồng dạng sáng sớm, Hứa Linh em lưng bên trên bọc hành lý, đi theo nhị ca cùng lão sư, dọc theo chiến thuyền vươn ra tấm ván gỗ, đi lên bong tàu. Ba chiếc chiến thuyền, cùng chở khách sĩ tốt, tướng lĩnh chung 3.000 người. Đại phụng quân sự chế độ là vệ sở chế thoát thai từ tiền triều đại chu phủ nội quy quân đội, vệ sở chế ưu điểm ở chỗ, rất lớn giảm bớt quốc gia quân phí chi tiêu. Lại bảo đảm binh lực phân tán tại các châu, đã có thể cấp tốc tụ lại nhân mã, lắng lại phản loạn, lại có thể ngăn chặn một vị nào đó tướng lĩnh bàn tay binh quyền, ủng binh tự trọng tình huống. Cho nên triều đình lần này điều binh khiển tướng, kinh thành địa giới quân đội chỉ phái 3.000 người, còn lại binh nguyên theo mặt khác châu điều. Linh âm, chú ý an toàn. Thầm thầm tại bến tàu dắt cuống họng hô to. Gặp được phiền phức muốn. Vốn dĩ muốn nói, phải nghe thêm sư phụ, đột nhiên nhớ tới sư phụ chưa hẳn so đồ đệ đáng tin cậy. Hứa Nhị Thúc vội nói, phải nghĩ biện pháp liên hệ đại ca. Hứa Linh Âm còn so với nàng người còn muốn lớn bọc hành lý, dùng sức gật đầu. Nương, ta đi đánh trận nha. Xung quanh binh lính, bến tàu người đi đường, nhao nhao ngạc nhiên nhìn tới. Chiến thuyền bên trong trà trộn vào đi một cái tiểu thí hải, bản thân liền chọc người chú mục. Nghe xong là đi đánh trận. Hứa Nhị Thúc kinh hãi, cả giận nói, ngươi đánh cái gì chiến, ngươi lần này là tùy sư phụ hồi hương, đừng có nói lung tung. Tiểu Đậu Đinh vẫn cho là chính mình là đi đánh trận. Từng đạo ánh mắt chất vấn, xa xa nhìn kỹ Hứa Linh Âm. Che mặt Hứa Linh Nguyệt cao giọng nói, Linh Âm, thân là Hứa Ngân La muội muội, ngươi không muốn cô phụ đại gia kỳ vọng. Chỉ một thoáng, chất vấn cùng bất mãn ánh mắt, biến thành nhiệt tình cùng thân mật. Một phen dây dưa về sau, hai sư đồ bị Hứa Nhị Lang lĩnh trở về khoang thuyền. Canh giờ nhất đến, chiến thuyền Dương Phàm đi xa. Hứa Tân Niên đem ấu muội cùng Lệ Na an bài tại gian phòng cách vách, dặn dò. Hảo hảo ở tại phòng bên trong đợi, đừng có chạy loạn, không nên gây chuyện. Lệ Na, người khác cấp đồ vật không muốn ăn, không muốn tiếp nhận sĩ quan thiện ý. Mặc dù Lệ Na là tứ phẩm cao thủ, nhưng tham ăn cùng ngây thơ tính cách, đối mặt một ít hạ lưu thủ đoạn khẳng định không cách nào chống cự. Ừ mừng. Lệ Na dùng sức gật đầu. Nàng kỳ thật không sợ độc, làm một tại Nam Cương lớn lên cô nương, dù cho không phải độc cổ bộ người, nhưng dám độc cùng độc kháng lực, vẫn cứ siêu quần bạc tụy. Lại nói, có thể mê choáng hoặc hạ độc chết tứ phẩm thuốc độc, quá mức chân quý, không phải người bình thường có thể lấy ra. Lệ Na cảm thấy Hứa Nhị Lang là cái không có gì kiến thức nhất giới thư sinh, không cần phải cùng hắn giải thích những thứ này. Sắp xếp cẩn thận hai cái nữ quyến về sau, Hứa Nhị Lang về thư phòng nghiên cứu binh thư, phân tích Thanh Châu chiến cuộc. Bên kia, Lệ Na quay đầu liền mang Hứa Linh Âm đi ra ngoài tản bộ, một đường đi vào bồng tàu. Đón Hàn Phong, hai sư đồ mắt bên trong toát ra tiểu tinh tinh. Đây là các nàng sinh bên trong lần thứ nhất dương buồm đi xa. Cô nương là Hứa Ngân La người nào? Phía sau chuyển đến giọng hỏi. Lệ Na quay đầu, trông thấy một cái mặc giáp mặt chữ điển trung niên người, thấp bé trắng kiện, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lệ Na cùng Hứa Linh Âm. Người là ai? Lệ Na một ngụm không đúng tiêu chuẩn trung nguyên tiếng phổ thông. Cấm quân doanh bộ binh bách phu trưởng Trần Tiêu. Trung niên sĩ quan ôm quyền nói, hạ lúc, từng tùy Hứa Ngân La Bắc Thượng điều tra huyết đổ 3.000 dặm một án. Vừa rồi nghe nói, vị tiểu cô nương này là Hứa Ngân La muội muội. Đợt, trước càng sau sửa. Chương 15, hồn thiên thần kính, ta thật là khó a. Chương 15, hồn thiên thần kính, ta thật là khó a. Là đại hoa bằng hữu nha. Thúc thúc tốt, thúc thúc ngươi họ gì? Tiểu đậu đinh nghe xong, là đại ca bằng hữu, ngu ngơ mặt bên trên lộ ra ngây thơ tươi cười. Ngươi có thể gọi ta Trần Thúc Thúc. Trần Kiêu cũng lộ ra nụ cười thật thà, sớm nghe nói Hứa Ngân La có hai cái muội muội. Hắn theo bản năng sơ vòng, kết quả phát hiện chính mình một thân nhung trang, không có dư thừa đồ vật có thể cấp tiểu hài. Có chuyện gì không? Lệ Na một tay đè lại đồ đệ đầu, khẽ lắc đầu, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, không có gì tâm nhãn. Như loại này chủ động bắt chuyện nam nhân, nguy hiểm nhất, phổ biến đều mang không tốt mục đích. Điểm này, nàng theo Nam Cương đến Đại Phụng đang đi đường, đã thấm sâu trong người. Nhưng nàng tạm thời không có thể nghi do ràng, cái này gọi Trần Kiêu người tiếp cận các nàng có mục đích gì. Hai vị lần này đi theo, muốn đi phương nào? Trần Kiêu hỏi. Lệ Na lớn tiếng nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Đột nhiên cất cao âm lượng đem Trần Kiêu giật nảy mình, không biết còn tưởng rằng hắn muốn làm sao nhân ra đầu rồi y, nhìn quanh một vòng về sau, bất đắc dĩ nói. Có chuyện gì có thể tìm ta, đương nhiên, Hứa đại nhân chính mình liền có thể giải quyết đại bộ phận phiền phức. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này Nam Cương cô nương cảnh giác cùng không chào đón, hướng tiểu đầu đinh nhiệt tình cười một tiếng, quay người trở về khoang thuyền. Cái gì? Hồng Anh thanh âm biến đổi, cơ hồ là thét chói tai ra tiếng, Hứa Ngân La thật chém giết hai vị kim cương. Nói thật, hắn vừa rồi nghe Miêu Hữu Phương nói chém giết hai vị kim cương, coi là đối phương là tự biên tự diễn. Nhưng trực tiếp vạch trần đối phương, là người ngu xuẩn hoặc yêu tài làm chuyện, không phù hợp hắn cách đối nhân xử thế phong cách, cho nên biểu hiện ra rất hiếu kỳ thực kính nể tư thái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, việc này nghe tựa hồ là thật. Nói dối có thể nói không ra như vậy kỹ càng chi tiết, siêu phàm chi gian chiến đấu là người bình thường không cách nào tưởng tượng, không tận mắt thấy qua, căn bản không có khả năng miêu tả ra tới. Hai vị nữ yêu che mỉ hệ nở dê lại. Đúng vậy à, nhưng cho dù là Hứa Ngân La, đối mặt Kim Cương cùng Vu Thần Giáo Vũ Sư công kích, cũng chật vật không chịu nổi. May mắn bên cạnh hắn có ta. Miêu Hữu Phương tay bên trong nướng chim đều nhanh lạnh, cũng không quan tâm lần một ngụm, vẫn là khoác lác quan trọng hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta ngự kiếm mà lên, lấy ra hồn thiên thần kính chính là như vậy vừa chiếu, chấn nhiếp địch nhân, Hứa Ngân La bắt lấy cơ hội, đại phát thần uy, đánh địch nhân liên tục bại lui. Bên trái yêu nữ đột nhiên nói, nhưng ngươi là võ phu, như thế nào ngự kiếm phi hành? À cái này, Miêu Hữu Phương lập tức xấu hổ, ngắn ngủi nghị không ra giải thích chi tử, nhưng Hồng Anh kịp thời xuất thân, không vui răn dạy nữ yêu. Ngươi hiểu cái gì, lấy Miêu huynh bản lãnh, tự nhiên sẽ có tương ứng pháp khí phi kiếm, ngươi chỉ là một cái tiểu yêu, đừng có xen vào. Nữ yêu vội vàng túi đầu, vì chính mình kiến thức nông cạn chất vấn Miêu đại nhân mà xấu hổ. Quá sẽ đến chuyện. Miêu Hữu Phương vội nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy, Hồng Anh huynh. Ngươi lưu tại này rừng thiêng nước độc Nam Cương thực sự nhân tài không được trọng dụng, không như cùng huynh đệ ta đi Trung Nguyên sông sáo đi. Hồng Anh hộ pháp thuận thế nói, vậy làm phiền Trung Nguyên đại hiệp Miêu huynh để về. Đại hiệp, Trung Nguyên đại hiệp. Miêu Hữu Phương bị cào đến trái tim, toàn thân lâng lâng, Hồng Anh huynh, gặp lại hận muộn a. Hai người cười ha ha, bầu không khí hòa hợp. Động quật bên trong. Dạ Cơ lấy ra đúc kim loại thành hồ ly hình dạng thanh đồng lư hương, chen vào đen hương, xoa lượng. Đàn hương lượn lờ hiện lên. Cùng với Dạ Cơ dùng sức hấp khí, đàn hương tiến vào xoang mũi, sau một khắc, mắt trái của nàng xuất hiện sương mù trạng thanh quang, lượn lờ mềm mại tràn ra hốc mắt. Một cố cường đại ý chí buông xuống. Chậc chậc, tình nhân cũ gặp nhau, không nắm chặt thời gian thân mật, gọi ta làm gì? Cửu Vĩ Hồ không quá đứng đắn tiếng cười duyên vang lên, Dạ Cơ che miệng cười khẽ. Không phải là muốn để ta ở bên vây xem. Cái này không thể được, bản tọa vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Ngươi nói chuyện giọng điệu cũng không giống như là hoàng hoa đại khuê nữ, quả thực không nên quá lao ti cơ. Hứa Thất An không tiếng động dưới đáy lòng nhà rãnh. Dạ Cơ cung kính nói. Nương nương, nô tỳ theo Hứa Ngân La nơi biết được một cái thiên đại bí ẩn, can hệ trọng đại, không biết ngài hay không đã biết được, chỉ có thể đường đột liên lạc, xin chớ chê bai. Nói xong, Dạ Cơ quay đầu nhìn một chút Hứa Thất An, cười quyến rũ nói. Cơ mật tình báo. Ngươi tiểu tử tu hành bất quá một năm nửa năm. Từ đâu ra như vậy nhiều cơ mật tình báo? Hứa Thất An không nói chuyện, nhìn một chút Dạ Cơ mắt phải. Dạ Cơ liền nói ngay, Phật Đà sớm tại hơn 1.000 năm trước, liền bị Nho Thánh phong ấn. Dạ Cơ mắt trái thanh quang run rẩy dữ dội, cách mấy giây, Cửu Vĩ Thiên Hồ thanh âm theo nàng miệng bên trong vang lên, trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Không, không có khả năng, 500 năm trước Phật Đà ra tay, ta thấy tận mắt kia nhất chiến, sẽ không sai. Hứa Thất An nhướng mày, chắc chắn ngữ khí nói. Vân Lộc Thư viện viện trưởng Triệu Thủ, chính miệng nói cho ta biết, Nho Thánh Phong Ấn lúc ấy tại thế hết thể siêu phẩm, ngoại trừ đã sớm biến mất đạo tôn. Nho Thánh Phong Ấn thiên tôn bên ngoài hết thể siêu phẩm. Dạ Cơ tâm như nổi trống, phanh phanh nhảy lên, có chút khó có thể tiêu hóa cái này bí ẩn. Hai đầu tin tức mâu thuẫn. Hứa Thất An đem chính mình vừa rồi ba cái phỏng đoán nói một lần. Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm giọng nói, ngươi biết như thế nào thành tựu Phật Đà chín qua sao? Nàng ngữ khí trước giờ chưa từng có nghiêm túc, thường ngày yên thị mị hành giọng điệu không còn sót lại chút gì. Hứa Thất An lắc đầu. Cửu Vĩ Thiên Hồ gần từng chữ. Cửu đại pháp tướng hợp nhất, chính là Phật Đà chín qua. Năm đó ta tận mắt nhìn đến cửu đại pháp tướng hiện thế, hẳn là Phật Đà không thể nghi ngờ, trên đời không có khả năng có vị thứ hai Phật Đà. Thần thủ, đi là thiền sư, kim cương cùng võ phu đường đi. Nhưng hắn nhiều nhất chỉ khống chế kim cương pháp tướng. Như vậy, năm đó ra tay người liền không khả năng là mặt khác siêu phẩm, cũng không phải thần thủ, trực tiếp đem ta đằng sau hai cái suy đoán lật đổ, ra tay người là Phật Đà. Hứa Thất An tê một tiếng. Phật Đà 500 năm trước liền triệt để tránh thoát phong ấn. Đừng vội kết luận, nghĩ muốn rõ ràng đây hết thảy, cởi bỏ thần thù hết thảy phong ấn liền có thể. Ân, thần thù mỗi một bộ phận tàn chi đều ẩn chứa hắn tàn hồn, phù đồ bảo tháp nội thần thù, có bao nhiêu ký ức? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Hứa Thất An sờ sờ cái cằm, nó đã từng trong lúc vô tình nói một câu, Phật Đà, ngươi cái này thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Cái này. Dạ Cơ giật mình, mơ hồ nắm chắc cái gì. Nàng cơ thể bên trong Cửu Vĩ Thiên Hồ đồng dạng nửa ngày không nói chuyện. Một lát sau, Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm rãi nói, rất rõ ràng, thần thù đã từng cùng Phật Đà đã làm một cọc giao dịch, chỉ có giữa bọn hắn biết đến giao dịch. Manh mối quá ít, chúng ta không cách nào suy đoán ra chân tướng. Hứa Thất An tổng kết một câu, sau đó nói, khuyết thiếu manh mối, thương nghị không ra thứ gì, nương nương nói cho ngươi cái này bí mật, không phải không ràng buộc. Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức khôi phục không đứng đắn tư thái, khống chế Dạ Cơ, liếm liếm đầu lưỡi, phối hợp câu nhân biểu tình. Hứa Lang, đêm nay ngươi nói mấy lần liền mấy lần. Đêm nay không ngủ được. Hứa Thất An chứng trạc đàng hoàng. Nương nương, bản ngân la là người đứng đắn, không nhận ngươi nữ sắc dụ hoặc. Thù lao kế tiếp cùng nhau thanh toán, ta trước nói chính sự, Tu La Vương ấu tử A Tô La quý vị, hiện giờ ngay tại Nam Pháp Tự, bằng vào ta chiến lược, đánh không lại hắn. 2-1, tương đương với một vị La Hán liên thủ một vị Kim Cương, Hứa Thất An trong lòng vẫn là có bức số. Cho nên, ta yêu cầu ngươi trước tiên thực hiện hứa hẹn, trừ bỏ hai cây phong ma đinh, như vậy ta càng có phần thắng. Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm ngâm một chút, trừ bỏ phong ma đinh, liền có thể thắng. Hứa Thất An cười nói, ta sẽ tìm người giúp đỡ. Tốt, ta sẽ làm cho Dạ Cơ dẫn ngươi đi thấy thần thủ kia một phần thân thể. Cửu Vĩ Hồ sảng khoái đáp ứng, hỏi, còn gì nữa không? Hứa Thất An nhìn Dạ Cơ mắt phải. Phú Hương. Không, Dạ Cơ sau này sẽ là ta người, ta sẽ không cưỡng ép mang nàng đi, nhưng sau này ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng điểm này. Nàng không còn là ngươi nô tỳ, ngươi có thể mệnh lệnh nàng, nhưng không thể chi phối nàng. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói, kỳ thật ngươi mang đi nàng ta cũng không phản đối, ta còn có thể đem Bạch Cơ tặng cho ngươi nha. Bạch Cơ nghe xong, khóc chít chít nói, ta không muốn. Ta không muốn. Hứa Thất An nhìn thoáng qua hồ ly con non nghĩ, trong lòng tự nhủ ta như vậy chọc người ghét. Cao y cuối cu nở dê yêu cầu, hồn thiên thần kính với ta mà nói còn có đại dụng, ta hy vọng có thể nhiều chấp trưởng nó một đoạn thời gian. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 tháng, nếu như muốn kéo dài thời hạn, ta sẽ ngoài định mức thanh toán ngươi thù lao, hoặc giúp ngươi làm chút chuyện. Hồn thiên thần kính việc quan hệ hắn kế tiếp cái nào đó kế hoạch, tạm thời không thể trả lại Cửu Vĩ Hồ. Quá phận. Cửu Vĩ Hồ sáng giọng. Nó là ta nương di vật, cũng là ta từ nhỏ thưởng thức đồ vật, gánh chịu lấy ta bộ phận hồi ức, yêu cầu này không thể đáp ứng ngươi. Hứa Thất An ngoài ý muốn cường thế, không, ta yêu cầu nó, điểm này không thể đồng ý, chúng ta hợp tác hủy bỏ. Dạ Cơ mắt trái híp một chút, thản nhiên nói, hủy bỏ liền hủy bỏ, bản tọa không nhận uy hiếp. Hai người mặt không thay đổi đối mặt, ai cũng không chịu nhượng bộ. Dạ Cơ kẹp ở giữa tình thế khó xử. Dù cho không trừ bỏ phong ma đinh, ta cũng như thế là tam phẩm. Có thể làm chuyện rất nhiều. Cùng lắm thì tiếp tục đi săn La Hán, thời gian lâu dài, luôn có thể đem phong ấn cởi bỏ. Nhưng ngươi có thể bỏ qua này ngàn năm một thở cơ hội. Hứa Thất An am hiểu sâu đàm phán kỹ xảo, tuyệt không thỏa hiệp, cố gắng tranh thủ. Trung Nguyên đại loạn sắp tới, Phật môn nhất định phái binh tiếp viện, đây là A Lan Đà nhất chống rông thời điểm. Cửu Vĩ Hồ cười tủm tỉm nói, không giải được phong ấn, ngươi không những không cách nào khôi phục thực lực, càng không thể xung kích nhị phẩm, ngươi tại này chẳng chính thống chi tranh bên trong. Có thể làm chuyện có hạn. Hợp tác là cùng có lợi, không hợp tác thì lưỡng bại câu thương, chính mình nghĩ rõ ràng. Hồn thiên thần kính công năng đối nàng đồng dạng vô cùng quan trọng, nàng là không thể nào tùy tiện tặng cho Hứa Thất An. Hứa Thất An cười cười, đã như vậy, vì sao đại gia không cùng lúc lui một bước? Cửu Vĩ Hồ thản nhiên nói, như thế nào lui? Hồn thiên thần kính có độc lập ý thức, không phải vật phẩm, để nó tự mình lựa chọn. Hứa Thất An nói y. Không có vấn đề. Cửu Vĩ Hồ ngữ khí vô cùng tự tin. Hứa Thất An tại chỗ lấy ra địa thư mảnh vỡ, tại Cửu Vĩ Hồ trước mặt, hắn không cần phải che giấu Thiên Địa Hội thành viên thân phận, không phải có nhiều tín nhiệm nàng, mà là nàng đã sớm biết được việc này. Bấm tay nhẹ trừ mặt kính, loảng xoảng một tiếng, nửa mặt hồn thiên thần kính đổ ra, ngã tại bàn bên trên. Ta mù ta mù ta mù, ta thương thế chưa lành, không thể lại làm việc. Hồn thiên thần kính lập tức hô to. Dạ cơ, không, Cửu Vĩ Hồ rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ đối với cái gương này có chút lạ lẫm, nhưng rất nhanh bình phục cảm xúc, dịu dàng nói. Thối kính tử, 500 năm không gặp, có hay không muốn ta? Nàng thanh âm theo gợi cảm vũ mị, hoán đổi thành khuynh hướng thiếu nữ thanh thúy. Hồn thiên thần kính lập tức an tĩnh lại, mặt kính nổi bật ra một đầu không có lông mi con mắt, trong mắt chuyển động, nhìn về phía dạ cơ. Nó có chút ngạc nhiên, sau đó, toàn bộ kính run lẩy bẩy, thanh âm cao vút bén nhọn. Công chúa điện hạ, thật là ngươi sao? Ngày đó tại thành hoàng miếu bên trong, Hứa Thất An giao nó cho Cửu Vĩ Hồ lúc, nó mới vừa bị Tháp Linh lão hòa thượng phong ấn, không biết chuyện ngoại giới. Sau đó, mới từ Hứa Thất An miệng bên trong biết được kia cọc giao dịch. Cửu Vĩ Hồ thuận tay cầm lên kính tử, khẽ nói: "Năm đó ta đều là hỏi ngươi, trên đời ai là xinh đẹp nhất hồ, ngươi mỗi lần đều trả lời là nương. Hiện tại ta hỏi lại ngươi, ai là trên đời đẹp nhất hồ?" Hồn Thiên Thần Kính lớn tiếng nói: "Là ngươi, là ngươi." Nó dùng kích động, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, lưu lạc bên ngoài 500 năm, không nghĩ tới còn có thể cùng công chúa điện hạ trùng phùng, ta coi như hiện tại hôi phi yên diệt, cũng cam tâm tình nguyện. Hào một trận thúc người rơi lệ chủ tớ gặp lại. Hứa Thất An liếc mắt. Cửu Vĩ Hồ nhìn hắn một chút, tiên nhiên nói. Nay tiểu tử hy vọng ngươi có thể lưu thêm ở bên cạnh hắn một đoạn thời gian, nhưng ta không nguyện ý, dù sao ta cùng ngươi nhiều năm không thấy, thực sự không nỡ. Hứa Thất An không cho nàng mang tiết tấu cơ hội, nói bổ sung. Cho nên chúng ta quyết định, để ngươi chính mình tới quyết định pha y chăng lưu thêm ở bên cạnh ta một đoạn thời gian. A, này, cái này. Hồn Thiên Thần Kính thanh âm manh biến đổi, nội tâm đi qua một phen kịch liệt vật lộn, trầm giọng nói. Có thể nhìn thấy công chúa điện hạ, là lao thần tạo hóa, chết cũng không tiếc tạo hóa. Nhưng là ta lựa chọn lưu tại họ Hứa bên người. Cửu Vĩ Thiên Hồ mặt bên trên mới vừa nổi lên tươi cười, đống nhiên cứng đờ. Nàng nhìn chằm chằm Hồn Thiên Thần Kính, dùng một loại xác nhận ngữ khí, ngươi nói cái gì? Này, cái này. Có thể nhìn thấy công chúa điện hạ, là lao thần tạo hóa, chết cũng không tiếc tạo hóa. Hồn Thiên Thần Kính nói. Nhưng nó lựa chọn lưu tại bên cạnh ta. Hứa Thất An tiếu mị mị mà nói. Hồn Thiên Thần Kính yếu ớt nói, đúng thế. Dạ cơ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, buồn bã nói. Kính tử, ngươi biết bản công chúa vì tìm ngươi, đã biến Cửu Châu Sơn Hà mặt đất. Tìm ngươi tìm nhiều vất vả à, ngươi lại vì một cái mới quen nam nhân, vứt bỏ ta mà đi. Công chúa vất vả, cảm tạ công chúa nhớ thương lão thần. Hồn Thiên Thần Kính lập tức hô to. Nhưng nó lựa chọn lưu tại bên cạnh ta. Hứa Thất An tiếu mị mị có lặp lại một lần. Là. Hồn Thiên Thần Kính yếu đất nói. Sau đó lập tức biểu trung tâm, nhưng công chúa điện hạ yên tâm, lão thần tâm là tại ngươi nơi này, ta là lưu tại họ Hứa bên người làm nội ứng. 3. Cửu Vĩ Hồ dùng sức cài lại Hồn Thiên Thần Kính, chân bóng cái chán gân xanh hẳn lên, nàng lạnh như băng nhìn một chút Hứa Thất An, mắt trái thanh quang chậm rãi tiêu tán. Dạ cơ khôi phục đối với thân thể khống chế, thận trọng nói. Nương nương tức giận, mấy trăm năm qua, ta chưa hề thấy nàng tức giận. Chủ tớ chi tình tại thoải mái trước mặt, không đáng một đồng A. Hứa Thất An hắc một tiếng, đối với kết cục như vậy không có chút nào ngoài ý muốn. Hồn Thiên Thần Kính linh trí không trọn vẹn, tiếp tục long khi ôn dưỡng, bổ xong tự thân. Đây là một cái sinh linh cơ bản nhất dục cầu. Còn không mau đem bản tọa thu hồi đi, phi, tịnh gây phiền toái cho ta. Hồn Thiên Thần Kính giận cho đánh mèo Hứa Thất An, bay lên muốn quất mặt của hắn. Hứa Thất An đưa tay bắt lấy nó, nói. Quay lại có chuyện muốn ngươi đi làm, khả năng thời gian sẽ lâu một chút, phiền phức sẽ thêm một chút. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nó một tiếng cự tuyệt. Chờ ngươi linh trí tu bổ hoàn tất, ta làm dám chính thay ngươi bổ xong thiếu hụt nửa người. Hứa Thất An nói y. Bổ tương đương với nhục thân, mà không phải khí linh, điểm này, luyện khí chuyên gia xuất thân giám chính nhất định có thể làm được. Hứa Ngân La có việc cứ việc phân phó. Hồn Thiên Thần Kính thành khẩn nói. Sự tình sơ bộ xong xuôi, Hứa Thất An liếm môi một cái, cười nói. Nên làm chuyện chính. Từng có vô số lần giao lưu phù hương, lập tức rõ ràng hắn ý tứ, khuôn mặt tường đỏ. Vân Châu danh giới, 6 vạn mặc giáp cầm duệ đại quân tập kết. Bọn họ ngay ngắn trật tự chụp thành 6 khối phương trận. 1 vạn người một tòa phương trận, mỗi một tòa phương châm có 1.000 trọng kỵ, 1.000 hoa súng tay, 2.000 khinh kỵ, 5.000 bộ binh, 500 hỏa pháo doanh, 500 thần nỏ doanh. Mà tại 6 vạn đại quân phía sau, còn có 3 vạn lưu dân tạo thành dân binh. Tại Đại Phụng viện binh còn chưa chạy tới thời điểm, Vân Châu phản quân đã tập kết hoàn tất, chuẩn bị bắc thượng tiến công Thanh Châu. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa, tiếp tục tiếp theo trường, ngày mai xem. Chương 16, thực nhuận. Chương 16, thực nhuận. Cái này quy mô khổng lồ quân đội, dừng ở Vân Châu cùng Thanh Châu danh giới, phía trước quan đạo một bên, đứng thẳng một khối bia, mặt bên trên khắc lấy Thanh Châu hai chữ. Cơ Huyền thúc vào bụng ngựa, theo trận liệt bên trong sông ra, móng ngựa cộc cộc gầm thanh bên trong, hắn đi vào trung tâm phương trận phía trước, nghiêng đầu, nhìn qua soái kỳ hạ, lưng ngựa bên trên, ngụy nhiên mà ngồi chủ soái, cười nói: "Thích soái, ngươi cảm thấy chúng ta 6 vạn tinh nhuệ, tăng thêm 3 vạn dân binh, có đủ hay không dám trình giết?" Vân Châu phản quân chủ soái Thích Quảng Bá, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, thản nhiên nói: "Chúng ta địch nhân, cho tới bây giờ đều không phải dám chính." Hắn ngũ quan tuấn tú, mi tâm có thật sâu chữ xuyên văn, ánh mắt. Cơ Huyền cũng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói: "Tiên sinh tiềm lòng tại Uyên 15 năm, đầy bụng kinh luân không hiện, giống như cẩm ý dạ hành, tố tụ dấu kim. Nhưng là, tiếp qua không lâu, toàn bộ Trung Nguyên thậm chí Cửu Châu đều đem biết được ngài đại danh." Thích Quảng Bá là Cơ Huyền thầy giáo vỡ lòng, cái này người tại Cửu Châu thanh danh không hiện, lại có được kinh thiên vĩ địa tài hoa. Thích Quảng Bá xuất thân Vân Châu hiển hách đại tộc, tuổi nhỏ lúc tập võ, thiên tư tuyệt hảo, đến 17 tuổi tu đến đồng bì thiết cốt cảnh, chẳng biết tại sao, đột nhiên thất vọng đến cực điểm đánh giá võ đạo. Thô bỉ, liên vứt bỏ võ đọc sách, 23 tuổi dựa vào đầu cử nhân công danh, lại lắc đầu, đánh giá đọc sách. Không phải ta sở hảo. Sau đó là dài đến 7 năm tận tình hưởng lạc, sống phong túng, thanh lâu mua say, người làm chuyện hắn làm qua, người không làm chuyện, hắn cũng đã từng làm. Người nhà cũng nhìn không được, nghĩ đến mài giũa một chút tính cách, làm hắn hảo hảo làm người, liền đem hắn đưa vào quân đội. Ai biết Thích Quảng Bá tham quân ngày đầu tiên, liền yêu quân ngũ kiếp sống, đánh giá là hai chữ: thú vị. Sau đó tại mấy lần tiếu phỉ bên trong, nhiều lần lập chiến công, bị Vân Châu đô chỉ huy sứ ti đề bạt, trong một năm thăng liền hai cấp. Lúc đó Hứa Bình Phong mới vừa hoàn thành nhân sinh bên trong một cái tiểu mục tiêu, đánh cắp Đại Phụng quốc vận. Tiến hành cái thứ hai tiểu mục tiêu, đào móc nhân tài, bồi dưỡng thân tín. Hắn rất nhanh liền bị Hứa Bình Phong chú ý tới, Hứa Bình Phong tìm tới cư A, không có lập tức biểu đạt mời chào chi ý, mà là cùng hắn đến rồi một trận xa bàn thôi diễn. Thôi diễn chính là 5 năm trước trận kia hoành động Cửu Châu, chắc chắn trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút sơn hải quan chiến dịch. Hứa Bình Phong chỉ huy Đại Phụng cùng Phật Quốc hai thế lực lớn, Thích Quảng Bá thì xuất lĩnh Vu Thần giáo, Nam Bắc yêu tộc, phương Bắc man tộc cùng với cổ tộc. Lần đầu tiên, Thích Quảng Bá chỉ giữ vững được nửa canh giờ, liền bị buộc đến hết đạn cạn lương tử cảnh. Hai người hẹn xong nửa tháng sau tái chiến. Lần thứ hai, Thích Quảng Bá giữ vững được 2 canh giờ. Hai người lần nữa ước định 3 tháng sau tái chiến. Một năm sau, Thích Quảng Bá vẫn luôn kiên trì đến Sơn Hải quan chiến dịch bên trong đại quyết chiến, cuối cùng chiến bại, hắn không có thể đánh bại Hứa Bình Phong. Hứa Bình Phong lúc này mới nói: "Thắng ngươi người không phải ta, mà là Ngụy Uyên. Theo ta đi Tiềm Long Thành, trong vòng 20 năm, ta để ngươi cùng hắn đánh cờ xa trường." Thích Quảng Bá nghĩa vô phản cố gia nhập Tiềm Long Thành, bắt đầu dài đến 15 năm dốc lòng tu hành. Hắn cơ hồ một tay gây dựng Tiềm Long Thành hiện giờ quân đội, phát minh mười mấy loại chiến thuật, tại hắn cách tân phía dưới, Tiềm Long Thành quân đội quét qua bệnh trầm kha, biến thành một chi chân chính hổ lang chi sư. Thích Quảng Bá ghìm chặt ngựa cương, ngẩng đầu bắt nhìn, lẩm bẩm nói: "Quốc sư gạt ta. Ngụy Uyên đã chết, này ba quân thống soái quyền lực dù cho hắn, thì có ích lợi gì?" Tiên sinh lời ấy ý gì? Cơ Huyền cũng không biết Thích Quảng Bá cùng Hứa Bình Phong năm đó ước định. Thích Quảng Bá khẽ lắc đầu, nhìn một chút học sinh, nói: "Tử Tố hiện giờ đã là siêu phàm cảnh, Cửu Châu chi đại, như vậy tuổi siêu phàm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay khởi sự, làm sao không phải ngươi dương danh lập vạn thơ ý điểm? Kia tiên sinh cảm thấy, ta cùng Hứa Ninh Yến so sánh, như thế nào?" Cơ Huyền trầm giọng hỏi. Thích Quảng Bá thản nhiên nói: "Cần có thể bổ vụng." Cơ Huyền bị chẹn họng một chút, cười khổ nói: "Tiên sinh chính là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không nể mặt mũi." Thích Quảng Bá hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy ta cùng Ngụy Uyên so, như thế nào?" Cơ Huyền không có trả lời. Thích Quảng Bá cũng không thèm để ý, ngữ khí từ đầu đến cuối bình tĩnh. "Binh pháp no y, biết người biết ta bách chiến bách thắng." Tử Tố, nhìn thẳng vào chính mình, mới có thể thấy rõ thế cục. "Hứa Thất An so với ngươi còn mạnh hơn, mặc kệ thiên tư, chiến lực, vẫn là thủ đoạn, các phương diện đều phải thắng qua ngươi. Nê U chỉ đối với đơn gặp gỡ hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trên đời xưa nay sẽ không có tuyệt đối công bằng tình huống, ngươi vẫn có cơ hội." ngươi đã bước vào siêu phàm lĩnh vực, dù cho có vẻ không bằng, nhưng chỉ cần đứng tại cùng một cảnh giới, liền mang ý nghĩa có khả năng tính. Cơ Huyền chậm rãi gật đầu, học sinh rõ ràng. Thích Quảng Bá không có ở đáp lại, nhìn về phía bên người phó tướng, nói. Toàn quân tiến lên. Phó quan lấy lệnh kỳ truyền chỉ lệnh cấp tay trống, nháy mắt bên trong tiếng trống thùng thùng, 9 vạn đại quân chỉnh tề tiến lên, bước vào Thanh Châu địa giới. Đúng lúc này, bầu trời gió nổi mây phun, tầng mây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về phản quân chụp được tới. Theo cái bàn tay này chụp được, toàn bộ thiên địa lực lượng, tựa hồ cũng bị điều động. Chiến mã chấn kinh, sĩ tốt sợ hãi, đại quân trận hình lập tức xuất hiện rối loạn, nhất là phía sau dân binh, một đám người ô hợp, nhìn thấy bực này dị tượng, dọa hai chân như nhũn ra. Cho là lúc, 9 vạn trên đại quân không, ngưng tụ ra một tòa lại một tòa trận pháp, một tầng lại một tầng, đại trận bao trùm tiểu trận tạo thành đại trận. Ầm. Ầm. Ầm. Tại mây mù ngưng tụ thành cự trường phía dưới, trận pháp từng tòa sụp đổ, thanh quang tựa như yên hỏa, tại đại quân đỉnh đầu nổ tung. Tầng tầng trận pháp phá toái nha y mà tờ, một vệt kim quang theo đại quân bên trong dâng lên, hóa thành một tôn 12 đôi cánh tay, tay bên trong cầm các loại pháp khí, sau gáy thiêu đốt hừng hực hỏa vòng, mi tâm có ngọn lửa màu đỏ ấn ký kim thân. Này đạo kim thân phảng phất nâng lên trời nghiêng viễn cổ cự nhân, 12 đôi cánh tay chống lên chậm rãi rơi xuống cự trường. Hai bên căng thẳng chỉ chốc lát, mây mù tạo thành cự thủ tựa như hết sạch sức lực, lại như tại đấu sức bên trong bị kim thân không địch lại kim thân, ầm vang tán loạn. Biển mây bên trên, nhất trắng một kim hai thân ảnh ngự không mà đến, tại nơi nào đó dừng lại. Chính là Hứa Bình Phong cùng khoác lên cà sa, chân trụi nửa cái lồng ngực già La Thụ Bồ Tát. Hứa Bình Phong phong thái phiêu dật, một thân bạch y tung bay, đứng ở biển mây bên trên, tựa như trích tiên. Già La Thụ Bồ Tát sắc mặt nghiêm nghị, văn khởi cơ bắp hiện lộ rõ ràng ngạo nhân lực lượng, hắn sau đầu hỏa vòng thiêu đốt, mang đến cực nóng nhiệt độ cao. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, khí tức tựa như núi cao lớn, như là biển rộng lớn, tượng trưng cho lực lượng. Mà hai người đối diện, là râu tóc bạc trắng giám chính, tay bên trong kéo một khối bát giác trầu, này bàn mặt sau khắc họa nhật nguyệt xuống núi, chính diện khắc lấy thiên can địa chi. So sánh với 500 năm trước sơ đại, ngươi thực lực kém quá xa. Già La Thụ nhìn kỹ giám chính, ngữ khí bình thản làm ra đánh giá. Đây là tự nhiên. Hứa Bình Phong tươi cười ôn hòa, sơ đại thời kỳ, tuy có hôn quân cùng gian thần họa loạn siêu cường, nhưng đại phụng căn cơ vẫn còn, vẫn ở vào đỉnh phong. Mà bây giờ đại phụng, đầu tiên là quốc vận sói mòn một nửa, lại lần lượt kinh lịch ngụy huyên đông trinh, cùng với càn quét trung nguyên lệnh hai. Giám chính lao sư thực lực bây giờ, chỉ sợ không kịp thời đỉnh cao một nửa. Giám chính mặt không thay đổi kích thích thiên cơ bản, chậm rãi nói. 500 năm không nhúc nhích thật sự, cùng các ngươi chơi đùa. Trần Kiêu lại một lần nữa tại bong thuyền bên trên thấy được Hứa Ngân La ấu muội, nàng chính ghim trung bình tấn, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc. Thoạt nhìn lại có mấy phần đáng yêu. Trần Kiêu nhàn tới không có việc gì, liền dựa vào khoang thuyền, hai tay ôm ngực, tại bên cạnh đứng ngoài quan sát. Vừa nhìn chính là nửa khắc đồng hồ. Có thể a? Trần Kiêu lấy làm kinh hãi, hắn tới khi, đứa nhỏ này ngay tại đứng trung bình tấn, thời gian khẳng định vượt qua một khắc đồng hồ. Có thể tại nhỏ như vậy niên kỷ đứng trung bình tấn vượt qua một khắc đồng hồ, đều là cơ sở cực kỳ vững chắc tập võ hạt giống. Trần Kiêu trong lòng tự nhủ không hổ là Hứa Ngân La muội muội. Thế là mở miệng nói ra. Đứa nhỏ này luyện tinh cảnh rồi. Hắn hỏi chính là bên cạnh gặm bánh cao lương Nam Cương cô nương. Lệ Na quay đầu liếc hắn một cái, luyện khí cảnh đi. Nàng chỉ chính là chiến lực, lực cổ giai đoạn trước là không còn khí cơ, chỉ có man lực. Khoác lác không làm bản nháp. Trần Kiêu tính cách ngay thẳng. Trầm giọng nói, 6-7 tuổi luyện khí cảnh, ta còn không có gặp qua đâu rồi, Hứa Ngân La cũng là tại luyện tinh cảnh ổn đánh ổn đâm, đến 19 tuổi mới đột phá luyện khí cảnh. Lệ Na một bên gặm bánh cao lương, Vư A nói, chính là luyện khí cảnh, không tin ngươi cùng nàng luyện một chút. Trần Kiêu lúc này tìm đến nhất danh đại đầu binh, này đại đầu binh là mới vào luyện tinh cảnh thực lực, bởi vì sớm không phải đồng tử thân, cho nên đời này luyện tinh đỉnh phong sẽ chấm dứt. Ngươi đi cùng đứa nhỏ này phụ một tay, chú ý phân tức. Đừng có đả thương nhân gia. Trần Kiêu dặn dò. Vâng. Đại đầu binh một mặt bất đắc dĩ, không nguyện ý bồi tiểu hài tử chơi đùa, nhưng trưởng quan phân phó, hắn cũng có thể cự tuyệt. Xài bước đi đến tiểu đầu đinh trước mặt, vỗ vỗ chính mình cái bụng, nói, nhóc con, hướng nơi này đánh. Tiểu đầu đinh nhìn một chút sư phụ, Lệ Na gật đầu, đánh thắng có bánh cao lương ăn. Tiểu đầu đinh nhãn tỉnh sáng lên, quả quyết ra quyền. Ầm. Đại đầu binh bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào Trần Kiêu bên người trên vách khoang. Ôm bụng co quắp tại, phun ra một bụng toan thủy. Trần Kiêu nghẹn họng nhìn chân chối, mị hệ NG ham ở, nửa ngày không khép lại. Lợi hại, ta đi thử một chút. Trần Kiêu sải bước đi hướng Hứa Linh Âm, dự định không cần khí thế, cùng A Nhi này tử so một lần man lực. Hứa Nhị Lang chính ngồi tại bàn đọc sách một bên nâng binh thư nghiên cứu, một bên túi đầu nghiên cứu Thanh Châu bản đồ. Phanh phanh. Tiếng gõ cửa phòng, nhất danh sĩ tốt ở ngoài cửa hô. Hứa đại nhân, ngài muội muội cùng các đồng liêu đánh nhau. Cái gì? Hứa Nhị Lang quá sợ hãi, hoảng hốt vứt xuống binh thư, chạy vội mở cửa, cả giận nói, xảy ra chuyện gì, ai dám khi dễ ta muội muội? Kia sĩ tốt thận trọng nói, là ngài muội muội tại khi dễ người. Hứa Nhị Lang sải bước vọt ra khoang thuyền, đi vào bong tàu. Bong tàu bên trên, ngã trái ngã phải nằm mấy chục danh sĩ tốt, Hứa Linh Âm cô đơn kết lập, tựa như sa trường thượng bất bại nữ tướng quân. Phun. Nhất danh thô thấp trung niên tướng lĩnh phun toan thủy, giấy rủa đứng lên, kêu lên. Đỡ ta lên tới, ta còn có thể đánh. Sĩ tốt nhóm một bên che bụng, một bên lôi kéo hắn, tận tình khuyên nhủ. Đầu nhi, đừng đánh nữa, lại đánh ngươi đem bư á cơm đêm qua cũng phun ra. Đứa nhỏ này là Hứa Ngân La muội muội, tội gì cùng với nàng liều mạng. Cái kia trung niên tướng lĩnh hiển nhiên là thượng đầu, dùng sức đẩy sĩ tốt, kêu lên. Ta còn có thể đánh, ta còn có thể đánh, phun. Hứa Từ Cựu đứng tại cửa khoang, yên lặng che mặt. Rời xa quan đạo trại bên trong, mặt trời mới mọc nhuộm đỏ đỉnh núi, Lý Diệu Chân đứng tại tường thấp bên trên, tay bên trong mang theo một viên đẫm máu đầu lâu, nhìn xuống phía dưới hơn 200 danh lưu dân tạo thành sơn phỉ. Các ngươi thủ lĩnh đã bị ta giết, hiện tại cấp các ngươi hai con đường, một đầu là theo chân ta hỗn, về sau có cơm ăn, có rượu uống. Điều thứ hai là cho này ra hỏa chôn cùng. Nàng nhấc lên đầu lâu ý chào một cái tay khác lấy ra địa thư mảnh vỡ, nghiêng đổ ra từng túi ngũ cốc. Một vị xuyên áo vải thổ phỉ, lớn mật đi qua, dùng đao cùn hoa khai bao tải, xùy còn chưa bóc vỏ ngũ cốc theo vết nứt đổ xuống mà ra. Là gạo A. Tiếng hoan hô vang lên. Nữ hiệp, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Về sau ngài chính là chúng ta đại đương gia. Vào rừng làm cướp các lưu dân mồm năm miệng mới nói. Đối lưu dân tới nói, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, ai làm thủ lĩnh đều có thể. Đồng dạng, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, giết hay không người đều không quan trọng. Bọn họ giết người ăn cướp mục đích, chỉ là vì nhét đầy cái bao tử. Những cái đó thừa cơ mà lên, cắt cứ một phương tiêu hùng, cũng không thuộc về trong loạn thế cơ sở. Lý Diệu Chân hài lòng gật đầu, nói. Làm thuộc hạ của ta, liền muốn thủ ta quy củ, từ hôm nay trở đi, không nợ đánh cướp bách tính, không được giết hại vô tội. Chúng ta chỉ đoạt vi phú bất nhân thương nhân cùng thịt cá bách tính tham quan. Nếu ai không tuân quy củ, giết không tha. Nam Cương, hàng đá bên trong. A. Cùng với một hồi thét lên, dạ cơ trắng nón bản chân nháy mắt bên trong sụp đổ thẳng, mu bản chân như cùng, nhưng giường lay động cũng không có bởi vì nàng khàn giọng thét lên mà dừng lại. Cái này quá trình lại kéo dài nửa canh giờ, tại dạ cơ mu bản chân căng thẳng 3 lần về sau, một đôi chân nhỏ dàn hai cái chân to, ngón chân đột nhiên chế trụ giường chiếu, tráng kiện bắp chân bụng một hồi co rút. Cựu biệt trùng phùng một đôi tình nhân cũ, song song nằm tại giường bên trên, một cái hưởng thụ dư vị, một cái tiến vào hiển giả thời gian. Nhiều ngày không thấy, phù hương cô nương thủ đoạn hoàn toàn như trước đây cao siêu. Hứa Thất An tán thán nói. Dạ cơ xỉ một ngụm, sáng giọng. Nhiều ngày không thấy, Hứa Ngân La như thế nào không cho nô gia biểu diễn dính gối 3 giây liền ngủ tuyệt kỹ rồi. Nàng lại vẫn nhớ rõ mới quen lúc việc nhỏ, nữ nhân quả nhiên đều là lòng dạ hẹp hòi, yêu cũng không ngoại lệ. Hứa Thất An tể mi lộng nhăn nói. Lúc ấy không biết phù hương cô nương là làm bằng nước, so mưa xuân còn nhuận. Dạ cơ trừng mắt nhìn, đây là cái gì thuyết pháp? Hứa Thất An ôm mỹ nhân, chậm rãi mà nói, đây là điển cố, ngày đường phố mưa nhỏ nhuận như bơ, thảo sắc nghiêng nhìn gần lại không. Nam một hồi, dạ cơ hài lòng nói, nô gia hầu hạ Hứa lang tắm rửa đi. Không kịp, cho ta lại dục huyết phân chiến mấy hiệp. Rèm che bắt đầu lắc lư, chân mỏng chập trùng lên xuống. Ngoài hang động, tiểu bạch hồ ngồi xổm ở bên đống lửa. Bạch cơ trưởng lão sao lại ra làm gì? Hồng Anh hộ pháp kinh ngạc nói. Bạch cơ dịu dàng nói, dạ cơ tỷ tỷ nói cùng Hứa Ngân La có chuyện quan trọng trao đổi, đem ta đuổi ra ngoài. Kỳ thật bọn họ tại giao phối, không được ta xem. Miêu Hữu Phương trợn mắt há hốc mồm, đống nhiên liền rõ ràng Lý Linh Tố cùng Hứa Thất An vì sao hai xem tướng ghét. Hai người thân mật đều trải rộng Cửu Châu các nơi a. Hồng Anh thanh âm đột nhiên cất cao, giao phối. Dạ cơ trưởng lão cùng Hứa Ngân La. Hắn vô cùng đau đớn, cho rằng dạ cơ trưởng lão là lấy thân tương dụ, đổi lấy Hứa Thất An trợ giúp. Bạch cơ dùng nhất non nớt giọng trẻ con, nói ra hạ lưu nhất nói, dạ cơ tỷ tỷ ở kinh thành lúc, liền mỗi ngày cùng Hứa Ngân La giao phối. Hóa ra là lão nhân tình. Hồng Anh bừng tỉnh đại ngộ, nghiêng đầu nhìn về phía Miêu Hữu Phương, Miêu huynh, xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biết, khi đó ta còn không có đi theo hắn hốn. Miêu Hữu Phương liền nói, đây là Hứa Ngân La việc tư, ta không thật nhiều nói. Thùng tắm bên trong, Tầm Phao tại lạnh buốt nước bên trong, Hứa Thất An tay bên trong nắm bắt hộ thân phủ, lấy nguyên thần truyền âm. Quốc sư, ta là Hứa Thất An. Ta là ngươi nhất sinh tình cảm chân thành Hứa Lang A. Phát ra này đoạn truyền tin về sau, Hứa Thất An tâm tình có chút phức tạp. Nhớ tới cho hắn tạo thành rất lớn tâm lý cái bóng mấy người cách, tỉ như sắc tức thị không muốn nhân cách, tỉ như đao bổ tuổi thời khắc chuẩn bị bệnh tiểu người yêu cách. Chương 17, thần thủ tàn chi. Chương 17, thần thủ tàn chi. Truyền tin rời khỏi đây sau, thật lâu không có trả lời. Quốc sư, ta là Hứa Thất An à, ta tại Nam Cương gặp nguy cơ sinh tử, nhu cầu cấp bách ngài trợ giúp. Hứa Thất An vội vàng bán thảm. Hộ thân phù an tĩnh nằm tại hắn lòng bàn tay, không có bất kỳ cái gì dị thường. Lạc Ngọc Hành phảng phất mất liên lạc. Không, này loại tình huống, đối với Lạc Ngọc Hành tới nói, hẳn là ta tại Nam Cương phiêu đến mất liên lạc. Hứa Thất An bản thân treo chọc một câu. Quốc sư, ta là ngươi Hứa Lang A. Lạc Ngọc Hành vẫn là không có đáp lại. Xem ra là thật không cách nào liên lạc đến nàng. Hứa Thất An rốt cuộc xác nhận, chính mình cùng Tiểu Di mất liên lạc. Đầu tiên, có thể là ta cùng quốc sư chi gian khoảng cách, vượt ra khỏi hộ thân phủ có thể truyền đạt khoảng cách, thông tục giải thích chính là, không tín hiệu. Dù sao hộ thân phù nghiêm chỉnh mà nói chỉ là đạo môn một cái truyền âm pháp thuật, cùng Ti Thiên giám xuất phẩm chuyên nghiệp truyền âm pháp khí khẳng định tồn tại chênh lệch. Tiếp theo, Lạc Ngọc Hành còn ở vào bế quan giai đoạn, nàng khoảng cách thiên kiếp càng ngày càng gần, xúc tích lực lượng ứng đối thiên kiếp là quan trọng nhất, nếu như là tại bế quan, ta đây liên lạc không được nàng cũng là bình thường. Chỉ có thể chờ đợi nàng nghiệp hỏa gần như cực hạn, chính mình xuất quan tới tìm ta. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An có chút áy náy, thiên kiếp việc quan hệ Lạc Ngọc Hành sinh tử. Nàng nhất định phải dốc hết toàn lực đối mặt, lúc này, không tiện đem nàng làm công cụ người sử dụng. Cuối cùng, Lạc Ngọc Hành còn ở vào xã tử sau không mặt mũi gặp người quẫn bách bên trong, không nghĩ phản ứng hắn. Điểm ấy khả năng không lớn, lấy Tiểu Di tâm tính cùng cổ tay, chỉ là xã tử còn là có thể nhịn A. Lý Linh Tố cũng còn có mặt còn sống, Tiểu Di điểm ấy xã tử tính là gì? Hắn có chút trột dạ nghĩ. Khoác lên lụa mỏng dạ cơ từ phía sau ôm lấy Hứa Thất An, tiêm tiếu cầm để tại bả vai hắn. Ôn Nhu nói, Hứa Lang, cầm một viên phủ làm gì? Liên hệ ngươi tỷ tỷ. Hứa Thất An nói, ta muốn mời quốc sư đến giúp đỡ đối phó A Tô La, nhưng nàng tựa hồ tại bế quan, hoặc là, Nam Cương khoảng cách kinh thành quá mức xa xôi, không cách nào đem tin tức truyền đạt ra đi. Dạ cơ nhíu nhíu mày, vậy phải làm thế nào? Hứa Thất An có chút kinh ngạc nàng không có hỏi chính mình vì sao có thể mời được Lạc Ngọc Hành, chợt rõ ràng đây là phù hương khéo hiểu lòng người. Nàng chưa từng hỏi đến chính mình cùng mặt khác nữ nhân việc tư, chưa từng quá độ tìm hiểu bí mật của hắn. Yên tâm, ta còn có một cái nhân tuyển. Hứa Thất An hướng về bình phong vẫy gọi, địa thư mảnh vỡ theo túi áo bên trong bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Hắn đem hộ thân phù đưa về địa thư mảnh vỡ bên trong, tiếp tục lấy ra truyền âm ốc biển. Giám chính nói qua, này mai ốc biển có thể tại Cửu Châu Đại Lục bất kỳ địa phương nào liên lạc Tôn Huyền Cơ, là Ti Thiên giám cực kỳ chân quý truyền âm pháp khí. Nam mở trà tờ ốc biển đồng thời. Hứa Thất An do dự một chút, nghĩ nghĩ, lại đem ốc biển thu hồi đi, sau đó quay người lại, đem phủ hương đặt tại thùng tắm bên cạnh, làm nàng đỡ thùng tắm, nhét lên ngông. Chúng ta hôn lại hâm lại, xong ta lại tìm hắn. Hứa Thất An đã bị Tôn Sư Huynh làm ra tâm lý cái bóng, cũng đừng phát xong truyền thư, bên này còn tại tắm rửa, Tôn Sư Huynh liền xuất hiện. Bóp lấy phủ hương eo nhỏ, bụng dưới dán lên mông tròn. Nay cỗ thân thể vẫn là mới nếm thử mây mưa kiều hoa, thêm nữa nàng trọng thương mới khỏi. Thân thể có chút suy yếu, Hứa Thất An không có dạy vo nàng quá lâu, lướt qua liền ngừng lại. Tôn Sư Huynh, ta tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn khu vực biên giới. Đem sự tình nói đơn giản một lần. Tốt. Tôn Huyền Cơ lời ít mà ý nhiều đáp lại. Hứa Lang, ta trước đi mang tới thần thủ đại sư Tàn Chi, ngươi lần nữa chờ, trước khi trời tối ta sẽ trở về. Dạ cơ mặc chỉnh tề, màu trắng áo ngực váy ngắn, phối hợp màu xanh nhạt áo khoác, bộ này khuynh hương có chi thức hiểu lễ nghĩa khí chất quần áo. Nguyên bản mặc trên người phù hương, sẽ có loại đại gia khuê tú khí chất. Nhưng bây giờ xuyên tại dạ cơ trên người, ngược lại xuyên ra một chút chế phục dụ hoặc. Nàng chân thân quá yêu mị, tuy nói hồ tộc bản thân lỷ hệ nở là lấy yêu mị câu nhân văn danh, nhưng trên người kia cổ yên thị mị hành, mỗi giờ mỗi khắc đều tại câu dẫn nam nhân ý vị, làm nàng mặc càng đứng đắn, càng giống như chế phục dụ hoặc. Lâm An vũ mị đa tình cùng phù hương yêu mị diễm lệ là hoàn toàn khác biệt hai loại khí chất. Cái trước nội mị, cái sau còn lại là yêu tinh. Chờ Hứa Thất An gật đầu, phù hương nhanh nhẹn mà đi. Thẳng đến hoàng hôn, xếp bằng ở động quật thổ nạp Hứa Thất An, lòng có cảm giác, rời đi động quật, đi vào sân cốc. Hắn đầu tiên là bị một hồi hát vang thanh hấp dẫn, trông thấy Miêu Hữu Phương mang theo bầu rượu, cùng điểu yêu Hồng Anh vừa múa vừa hát, hai người tay cong quấn lấy tay cong, đi lòng vòng. Miêu Hữu Phương miệng bên trong hát vang câu Lan bên trong ăn mặn khúc, Hồng Anh thì hát Nam Cương đặc sắc sơn ca. Mấy tên yêu nữ quay chung quanh hai người nhẹ nhàng nhảy múa. Thanh Mục hộ pháp cùng Vượn Trắng hộ pháp ngồi ở một bên thưởng thức, cái sau mặt mũi bầm dập, rõ ràng kinh lịch một trận đánh đập. Mà ở sau lưng mọi người, đứng một vị bạch y thuật sĩ, thân cao bình thường, ngũ quan bình thường, khí chất bình thường, hắn thực sự quá bình thường, cho nên ai cũng không có phát hiện hắn đến. Phát giác được Hứa Thất An ra tới, đám người lập tức nhìn qua, ca múa dừng lại. Tôn sư huynh, Hứa Thất An hô. Đám người soát quay đầu, vẻ mặt cổ quái, cũng không biết phía sau đột nhiên xuất hiện như vậy một người. Tôn Huyền Cơ gật gật đầu, dưới chân thanh quang dâng lên, thoáng hiện đến Hứa Thất An trước mặt. Sư huynh như thế nào không tiến vào? Hứa Thất An lộ ra nhiệt thiết tươi cười. Tôn sư huynh là vô cùng tốt công cụ người, thực lực mạnh mẽ, lời nói còn không nhiều. Vượn Trắng theo bản năng nhìn kỹ này vị người xa lạ, xanh thẳm trong suốt hai mắt xem thấu nội tâm, chậm rãi nói. Vị cao nhân này tâm nói cho ta vừa vặn xuôi Nam Thanh Châu, dự định trợ trận lão sư, liền gấp nói đến đây. Đường xa quá xa, mệt chết ta, mới vừa rồi là tại nghỉ ngơi. Hứa Thất An rõ ràng trông thấy tôn sư huynh sắc mặt cứng đờ. Nay vị là viên hộ pháp, có được xem thấu lòng người thiên phú thần thông, cũng tu hành Phật môn tha tâm thông, cực kỳ ghê gớm. Hứa Thất An lập tức cấp Tôn Huyền Cơ giới thiệu, nói xong, giật mình, nói. Viên hộ pháp, làm phiền ngươi theo ta đi vào. Thầy ta làm phiên dịch. Tôn Huyền Cơ quay đầu, thật sâu nhìn một chút viên hộ pháp, sau đó theo Hứa Thất An tiến vào hang đá. Thanh Mục hộ pháp nhắc nhở. Kia là vị siêu phàm cảnh thuật sĩ, đừng nói lung tung, hiểu chưa? Viên hộ pháp nhìn lại Thanh Mục hộ pháp. Thế nhưng là Thanh Mục tiền bối tâm nói cho ta, này chết hầu tử, tốt nhất tiếp tục không lựa lời nói, chờ ngươi bị lột ra róc xương. Thanh Mục hộ pháp sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cầm dây leo quải trượng tay, chặt lại lỏng, nối lỏng lại chặt. Hồng Anh hộ pháp xem như không nghe thấy, thúc giục nói. Mau vào đi thôi, đừng để Hứa Ngân La chờ lâu. Viên hộ pháp gật gật đầu, tiến vào hang đá. Này vị hộ pháp có chút ý tứ a. Miêu Hữu Phương mắt thấy vừa rồi hết thảy, nhìn về phía Hồng Anh hộ pháp. Bởi vì vừa rồi vừa múa vừa hát, đầu bên trong không có những ý niệm khác, Miêu Hữu Phương ngược lại tránh thoát xã tử, không có cảm nhận được viên hộ pháp đáng sợ cùng quỷ xúc. Hồng Anh hộ pháp thở dài. Viên hộ pháp thở nhỏ tại trong Phật tự làm nô, về sau, trưởng thành theo tuổi tác, thiên phú thần thông dần dần thức tỉnh, lại vô ý bên trong học lén Phật môn tha tâm thông. Từ đây cũng không còn cách nào khống chế năng lực. Miêu Hữu Phương bừng tỉnh đại ngộ, vậy hắn như thế nào thành người của chúng ta? Ngắn ngủi một canh giờ, hắn đã cùng Nam Cương yêu tộc thành người một nhà. Hồng Anh hộ pháp bĩu môi, về sau Phật tự tăng nhân cũng nhịn không được hắn, đem hắn trục xuất Phật môn, tự sinh tự diệt. Khá lắm. Miêu Hữu Phương âm thầm thề, đối mặt viên hộ pháp lúc, muốn tâm như gương sáng, không nhiễm bụi bặm. Hồng Anh hộ pháp liếc hắn một cái, viên hộ pháp là tứ phẩm cảnh giới, thiên phú thần thông thì phải mạnh hơn, siêu phàm cảnh cao thủ không thể kiềm chế ý nghĩ, cũng sẽ bị hắn xem thấu nội tâm. Tứ phẩm cảnh, ngoại trừ đạo môn cùng vũ sư, cơ hồ không có cái nào hệ thống có thể che đậy viên hộ pháp năng lực. Hang đá bên trong, Hứa Thất An đem tình huống kỹ càng nói cho Tôn Huyền Cơ, sau đó hỏi: "Tôn sư huynh thấy thế nào?" Tôn Huyền Cơ không nói chuyện, Hứa Thất An nhìn một chút viên hộ pháp, cái sau ngầm hiểu, trong suốt xanh thẳm con ngươi nhìn chăm chú vào Tôn Huyền Cơ, nói: "Này vị Tôn sư huynh tâm nói cho ta, ngươi phụ trách đối phó Atola, ta tới phá hư trận pháp. Chuyện chịu chết ta cũng không làm." Tôn Huyền Cơ một chút gấp, luôn miệng nói: "Về sau, sau." Hứa Thất An thở ra một hơi, thay hắn nói xong, đằng sau câu nói kia không cần phải nói. Vượn Trắng hộ pháp gật đầu. Hứa Thất An nói tiếp: "Không có vấn đề, Atola giao cho ta đối phó, ta sẽ tận lực kiềm chế hắn, Tôn sư huynh ngươi phụ trách phá giải thiền sư đại trận." Hắn thấy, như vậy an bài hợp lý nhất, từ thuật sĩ đi phá trận, xem như chuyên nghiệp cùng một. Từ võ phu đối phó kim cương, đồng dạng là chuyên nghiệp cùng một, tập đâm lê đao, xem ai cứng hơn. Cấp tốc đã định chính sự, Hứa Thất An hỏi: "Tôn sư huynh mới vừa nói muốn đi Thanh Châu trợ giám chính." Tôn Huyền Cơ đứng chắp tay, không nói một lời. Viên hộ pháp nói: "Vân Châu phản đảng đã toàn diện tiến đánh Thanh Châu, lão sư cùng đại sư huynh, còn có giả La Thụ Bồ Tát đấu pháp, đại phụng thiếu siêu phàm cao thủ, ta bản dục tiến đến trợ trận." Hứa Thất An trong lòng trầm xuống. Như vậy có thể hay không chậm trễ chiến cơ? Tôn Huyền Cơ lắc đầu, viên hộ pháp nói: "Đao dấu càng sâu, địch nhân càng kiên kỵ, ngắn hạn bên trong sẽ không có ngoài ý muốn. Mặt khác, Vân Châu phản quân tại chờ đợi Tây vực Phật quốc quân đội xuất kích. Chúng ta ở chỗ này náo ra động tĩnh càng lớn càng tốt, như vậy có thể kiềm chế địch nhân. Cũng thế, Vân Châu nghịch đảng kéo Phật môn xuống nước, khẳng định không chỉ là già La Thụ Bồ Tát một người, Tây vực quân đội cũng là trợ lực. Nếu như ta có thể kiềm chế lại Tây vực quân đội, triều đình áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Lúc này, hắn trông thấy viên hộ pháp xanh thẳm hai mắt nhìn chính mình, vội vàng khoát tay. Ta ý nghĩ cũng không cần nói ra. Viên hộ pháp gật gật đầu, dù sao hắn cũng không nghĩ lại bị Hứa Ngân La đập mũi. Lúc này, tiếng bước chân theo đường hành lang bên trong truyền đến, Dạ Cơ có một đầu cự đại cái dương trở về. Loảng xoảng. Nàng đem cái dương để dưới đất, phát ra nặng nề trầm đục. Mọi người ánh mắt thoáng cái bị cái dương hấp dẫn, nó hiện lên màu đen nhánh, lộ ra kim loại sáng bóng, ngoại tầng khắc lấy mật mật ma ma Phật văn, tựa như một loại nào đó phong ấn trận pháp. Đây là nương nương tự tay khắc họa Phật môn phong ấn pháp trận, dùng để áp chế thần thù đại sư Tàn Chi, cách mỗi 10 năm, liền phải hiến tế số lượng khổng lồ sinh linh, không phải nó sẽ phá vỡ phong ấn. Dạ Cơ mang theo một chút sầu lo, lúc này nếu là mở ra phong ấn, nương nương không coi ở đây, sẽ rất khó lại đem nó một lần nữa phong ấn. Viên hộ pháp nhìn một chút Tôn Huyền Cơ, nói, này vị tôn sư huynh tâm nói cho ta, à, Phật môn trận pháp thô lậu lại rất rưỡi, chờ một lúc chờ ta tiểu thí thân thủ, để các ngươi giật nảy cả mình. Tôn Huyền Cơ khỏe miệng manh run dậy một chút. Nguyên lai tôn sư huynh một mặt thành thật bề ngoài hạ, cũng có một viên phong tao tâm, quả nhiên trang bức cùng Bạch Phiêu là nhân loại thiên tính. Hứa Thất An ngừng lại không cười. Khu khu. Hắn dùng sức tằng háng một cái, nói, mở ra đi. Dạ Cơ gật đầu, lấy ra một viên màu xanh biếc chìa khóa, phụ thân, cắm vào lỗ khóa. Xoạt xoạt. Khóa lưỡi mở ra thanh âm bên trong, đáng sợ lại cường hãn khí tức tràn đầy toàn bộ hang đá. Viên hộ pháp tại chỗ sủi lơ trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Dạ Cơ liên tiếp lui về phía sau, xinh đẹp gương mặt trắng bệch. Tôn Huyền Cơ cùng Hứa Thất An bất vi sở động, đồng thời nhìn về phía trong dương bộ. Nay vị thần thù đại sư có bao nhiêu ký ức, lại là cái gì tính cách? Nếu như có thể mà nói, để nó cùng phù đồ bảo tháp bên trong tay gãy gặp mặt một lần cũng chưa hẳn không thể. Hứa Thất An nghĩ thầm. Đợt, trước càng sau sửa. Chương 18, Nữ Nhi. Chương 18, Nữ Nhi. Theo cái dương mở ra, đồ vật bên trong hiện ra ở mọi người mắt bên trong. Đây là một bộ thân thể, không có hai chân, hai tay cùng đầu lâu, nhưng là Hứa Thất An gặp qua, thần thù hoàn chỉnh nhất thân thể. Đáng nhắc tới, bộ thân thể này hạ bộ bọc lấy một cái da thú váy ngắn, làm Hứa Thất An không khỏi nhớ tới năm đó TV bên trên cái kia lôi công miệng hầu tử. 10 năm kỳ hạn chưa tới, vì sao tỉnh lại ta? Thân thể thức tỉnh, nó chậm rãi đứng đứng dậy, lơ lửng ở trước mặt mọi người, sau đó thu liễm khí tức. Thần thu đại sư, nô tỷ phụng nương nương chi mệnh mở ra phong ấn, có việc muốn nhờ. Dạ Cơ áp lực nhẹ đi, như chút được gánh nặng thi lễ một cái. Thần thu thân thể chậm rãi chuyển nửa vòng, tựa như tại liếc nhìn trong động quật đám người, thẳng đến nó trông thấy Hứa Thất An. Ngực hai hạt đầu đen manh vỡ ra, hóa thành một đôi mắt, khí tức kinh khủng lần nữa tràn lan, Dạ Cơ cùng vượn trắng liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Trên người ngươi có ta khí tức, ta một phần thân thể ký sinh tại ngươi cơ thể bên trong. Thân thể hai vũ sáng rực nhìn chằm chằm hắn, lồng ngực bên trong vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Kia là một đầu cánh tay phải. Hứa Thất An tỉnh táo trả lời, hắn không có từ này phó thân thể bên trong, cảm nhận được địch ý mãnh liệt cùng ác ý. Này ý nghĩa đối phương tính cách là ôn hòa, cùng ký túc tại hắn cơ thể bên trong cánh tay phải đồng dạng. Phong Ma Đinh. Thần thù thân thể nhìn kỹ hắn, nói, ngươi là Phật môn địch nhân. Ân, vậy cũng là ta bằng hữu, tu vi không sai, căn cơ vững chắc, là một vị chiến sĩ tốt. Uống rượu với nhau. Hứa Thất An nhìn một chút nó cổ bên trên lớn chừng miệng chén sẹo, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Bất quá tính cách vẫn được, có chút phóng khoáng, không giống tháp bên trong đầu kia bệnh tâm thần, mỗi ngày la hét giết giết giết. Đại sư, hắn là nương nương mời đến giúp đỡ. Dạ Cơ đem hai bên giao dịch báo cho thần thủ thân thể, nói. A Tô La trấn thủ Nam Pháp Tự, hắn thực lực đáng sợ, chúng ta không cách nào ứng đối, bởi vậy muốn mời ngài trước tiên giúp hắn trừ bỏ Phong Ma Đinh. Thần thù thân thể sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề, bất quá trừ bỏ Phong Ma Đinh sẽ làm cho ta sức mạnh tôn ở hao y nhiều, sau đó ta yêu cầu một nhóm tinh huyết bổ sung hao tổn. Dạ Cơ gật đầu, nô tỳ rõ ràng. Thập vạn đại sơn bên trong, chính là không bao giờ thiếu thú loại, thậm chí có thể bất ngờ tập kích tiểu thành tiểu trấn, cướp đoạt những cái đó tây vực người tinh huyết. Hứa Thất An giật mình, hỏi. Đại sư, ngài có thể ký túc trên người ta sao? Tựa như tay cụt đồng dạng. Như vậy, hắn liền có thể bạch phiêu thần thù này phó thân thể thần lực. Không được, ngươi cơ thể bên trong có Phong Ma Đinh, ta không cách nào ký túc. Thần thù thân thể cho ra đáp án phủ định. Như vậy a, quả nhiên không có cách nào chui lỗ thủng. Hứa Thất An thất vọng lắc đầu, xem ra còn phải tự mình đi mới vừa A Tô La. tiền bối có thể trừ bỏ cái nào hai cây phong ma đinh? Song Du nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, lồng ngực bên trong long long cười nói, kia hai cây còn tại ngươi thân thể bên trên. Rất tốt, ta quả nhiên là khí vận chi tử, nếu như lần này lại lặp lại, ta liền phải hoài nghi thể nội khí vận là hàng giả. Hứa Thất An quay đầu phân phó đám người, các ngươi rời khỏi hang đá. Tiếp tục nhìn về phía thần thụ thân thể, xin tiền bối hỗ trợ trừ bỏ phong ma đinh. Chờ Tôn Huyền Cơ cùng Dạ Cơ, Viên Hộ Pháp, mang theo nữ yêu nhóm rút khỏi hang đá, thần thụ thân thể ngực đổ sụp ra một đạo luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy cuồn cuộn, làm hang đá nổi lên gió lớn, thổi Hứa Thất An tóc dài cuồn vũ. Đôn đốt. Luồng khí xoáy toát ra khởi màu vàng hồ quang điện, chiếu hang đá nội chợt sáng chợt tối. Tư. Màu vàng hồ quang điện theo luồng khí xoáy trung tâm bắn ra, bắn tung tóe tại Hứa Thất An bụng dưới vị trí, nơi nào đối ứng là nhâm mạch phong ma đinh. Theo người đứng xem góc độ đến, màu vàng hồ quang điện hóa thành trường tác, đem thần thù thân thể cùng Hứa Thất An nối liền cùng một chỗ. Luồng khí xoáy càng chuyển càng nhanh, hấp xả chi lực càng ngày càng mạnh, kéo theo màu vàng hồ quang điện hình thành trường tác nắm chặt, nắm kéo phong ma đinh. Hứa Thất An bên thai quanh quần phạm âm, biết đây là cởi bỏ phong ma đinh lúc khẩu quyết. Hai lần trước trừ bỏ phong ma đinh, độ tình La Hán cùng thần thủ cánh tay trái đều có niệm chú phụ trợ. Hứa Thất An âm thầm ghi xuống, đáng tiếc nếm thử đi sau hiện quang niệm chú cũng không thể cởi bỏ phong ma đinh. Phong ma đinh nhất điểm điểm rút ra, hắn ra mặt kịch liệt run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa lan xuống. Lần nữa thưởng thức được nhục thân bị xé nứt đau khổ. Phúc. Cùng với phong ma đinh thoát ly huyết nhục thanh âm, đan điền bên trong khí thế tựa như thủy triều, không bị khống chế mãnh liệt mà ra, không nhả ra không thoải mái. Hứa Thất An hai tay mạnh ra bên ngoài chấn động, với anh, khí thế tứ ngược tại trong hang đá, cả tòa núi chấn động kịch liệt. Ngoài hang động Dạ Cơ, Tôn Huyền Cơ đám người, rõ ràng phát giác được dưới chân mặt đất tại rung động. Hô! Đáng sợ cuồng phong theo đường hành lang xông ra, cây đúc đem, đá vụn hết thể phun ra đường hành lang. Tôn Huyền Cơ duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng bên ngoài phía trước đẩy. Một đạo thanh quang tạo thành mai rùa trạng trận pháp đứng ở đám người người phía trước, trận này đạo có thể thổi chết lục phẩm trở xuống võ phu gió mạnh. Thật mạnh. Hồng Anh hộ pháp thanh mục hộ pháp chờ yêu tộc gầm thầm kinh hãi. Hang đá bên trong, đi qua một vòng này phát tiết, Hứa Thất An bình phục đan điền bên trong khí thế, theo sát mà tới chính là khôi phục lực lượng. Bành. Hắn dùng sức nắm tay, như là vô na tờ không khí. Khí thế hùng hậu trình độ, cùng với thân thể lực lượng được đến rất lớn tăng cường, cùng tiểu di song tu mà tới khí thế, rốt cuộc có đất dụng võ. Ân, bằng vào ta lực lượng bây giờ, phối hợp đại thành kim cương thần công, có thể treo lên đánh độ nan cùng độ phàm bên trong bất kỳ một cái nào. Hai đánh một cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thôn vệ tu la kim cương độ phàm máu tươi về sau, hắn kim cương thần công đại thành, có thể đơn đấu kim cương. Hiện giờ thì có thể treo lên đánh kim cương. Đơn thuần nhục thân chi lực, ta không thua A Tô La đi, dù cho hơi có không như, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Chờ cởi bỏ một căn khác phong ma đinh, ta thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Bất quá A Tô La đồng thời còn là một vị La Hán, ân. Ta cũng không phải không có thủ đoạn khác. Cuốn lấy hắn không đáng kể. Thu liễm suy nghĩ, Hứa Thất An hướng về khí tức suy yếu rất nhiều thần thù thân thể ôm quyền, nói. Xin tiền bối tiếp tục. Thần thù thân thể bắt chước làm theo vì hắn cởi bỏ cái thứ hai phong ma đình, chờ Hứa Thất An bình phục hỗn loạn khí thế về sau, nó tán thưởng nói. Ngươi nội tình so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn, nếu là trừ bỏ toàn bộ phong ma đình, thực lực gần nhau đại thành, nghĩ đến ngươi nguyên bản chính là cảnh giới này. Nó có ý tứ là. Hứa Thất An bản thân là tam phẩm đại thành, nhưng bị phong ma đinh phong ấn. Phật môn rất ít khi dùng đến phong ma đinh thời điểm, ngươi thân phận không tầm thường, tiểu hậu sinh, tập võ có mấy trăm năm đi. Luyện tập lúc dài một nửa năm. Hứa Thất An ôm quyền. Tính toán đâu ra đấy, một năm rưỡi. Thần thù trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói, không muốn cùng ta đùa kiểu này. Vạn bối không cần phải cùng ngài đùa kiểu này. Hứa Thất An nói. Thần thù thân thể ngữ khí biến hoang mang, ngươi không có nói láo. Nhưng đây là không thể nào. Hứa Thất An nói rõ sự thật, vạn bối thân phụ Trung Nguyên Vương Triều một nửa quốc vận. Thần thù thân thể hỏi ngược lại, sau đó. Này còn muốn ta nói à? Hứa Thất An nói thầm trong lòng một tiếng, nói. Người có đại khí vận, được trời ưu ái, có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong siêu phàm nhập thánh, mặc dù khoa trương, nhưng cũng không tính là gì đi. Hắn có được hôm nay thành tựu, ngoại trừ tự thân thiên tư, cố gắng, cùng với một ít trưởng bồi chiếu cố không thể rời đi quan hệ. Hứa Thất An đem hết thể kỳ ngộ, quy kết làm khí vận nguyên nhân. Ta chỉ biết đắc khí người không được trường sinh, ân, chuẩn bị mà nói, là quốc vận quân thân. Cho nên nhân gian không có trường sinh cựu thị đế vương. Thần thù dừng lại một chút, sữa mắt nhìn chằm chằm hắn. Không nghe thấy đắc khí vận người, có thể tại một năm dưới nội tấn thăng siêu phàm. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, nói: "Có lẽ là quốc vận cùng cá nhân khí vận có chút khác biệt." Thần Thù lại một lần nữa hỏi lại: "Như thế, lịch đại đế vương đều có thể một năm dưới nhập siêu phàm. Vì sao người khác không được, lại ngươi có thể?" Hứa Thất An ngây ngẩn cả người, "Này, cái này..." Hắn theo bản năng muốn nói, Đại Phụng Cao Tổ cùng Vũ Tông Hoàng đế cũng là như vậy. Nhưng về sau phát hiện không hợp lý, bởi vì hai vị Hoàng đế mặc dù về sau tấn thăng nhất phẩm, nhưng đó là rất nhiều năm sau. Hơn nữa bọn họ là theo tam phẩm cất bước. Hắn lấy lại bình tĩnh, ôn quyền nói: "Vạn bối không biết, vạn bối có một chuyện thỉnh giáo." Nói: "Trung Nguyên Đại Phụng Vương triều khai quốc Hoàng đế, xương đế trước ba phẩm cảnh. Xương đế sau thành tựu nhất phẩm chi thân. 100 năm sau, này tôn tạo phản xoán vị, cũng giống như thế." Hứa Thất An ngữ tốc cực nhanh: "Trong đó có gì không đúng?" "Không có gì không đúng, nhưng ngươi tại sao lại cho rằng bọn họ thành tựu nhất phẩm, là khí vận gia thân nguyên nhân?" Thần Thú nói: "Ngươi đối với khí vận gia thân lý giải có vấn đề, quá mức phiến diện, khí vận gia thân người khắp nơi cùng người thường khác biệt, nó biểu hiện tại các mặt. Có thể tại trong mắt ngươi, tựa hồ khí vận gia thân, liền nhất định có thể bước vào siêu phàm lĩnh vực, tu vi liền nhất định nhật tiến ngàn giảm. Xác thực, khí vận gia thân người tại tu hành phương diện sẽ có được tăng thêm, hảo vận liên tục, nhưng nó vĩnh viễn chỉ đưa đến phụ trợ tác dụng, để ngươi tại tu hành chi lộ bên trên ít đi đường quanh co. Nhưng ngươi nếu là cho rằng khí vận gia thân liền có thể thành tựu siêu phàm, thậm chí nhất phẩm, vậy ngươi đem khí vận muốn quá nặng, đem nhất phẩm xem quá nhẹ." Hứa Thất An trong mắt có chút phóng đại. "Trên người ngươi vẫn có bí mật, còn chờ đào móc. Đáng tiếc ta ký ức cũng không hoàn chỉnh, không cách nào cho ra quá nhiều ý kiến. Nhưng có hai vấn đề không ngại đi suy nghĩ. Một, trên người quốc vận làm sao tới? Hai, cùng những cái đó đồng dạng khí vận quấn thân hình tượng đế vương so, trên người ngươi khí vận có khác biệt gì?" "Ta trên người khí vận là Hứa Bình Phong rót vào, cùng bình thường đế vương khác biệt chính là, nó đi qua luyện hóa." "Đối, Thần Thù nói đúng. Cho tới nay, Hứa Bình Phong đều đối với ta tu vi tấn thăng tốc độ canh cánh trong lòng. Thử nghĩ, nếu như hắn biết được khí vận người chú định có thể siêu phàm nhập thánh, thành tựu nhất phẩm, lấy Hứa Bình Phong nhu trí, hắn nâng đỡ 500 năm trước kia nhất mạch làm cái gì, trực tiếp nâng đỡ ta không phải càng tốt hơn? Nhất phẩm võ phu đầy đủ quét ngang Đại Phụng phó bản. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn biết khí vận có thể tăng phúc tu vi, kỳ ngộ không ngừng, nhưng còn chưa tới như vậy khoa trương tình trạng. Cho nên so sánh với một cái võ học kỳ tài, Tiềm Long Thành Thiên Quân Vạn Mã càng thích hợp hợp tác. Như vậy nói cách khác, khí vận xác thực có trợ giúp ta tu vi để, nhưng ta có giờ này ngày này tu vi, có nguyên nhân khác. Nguyên nhân này có lẽ còn là khí vận vấn đề, nhưng lại không chỉ là khí vận vấn đề. Hứa Thất An trầm mặc hồi lâu, chậm rãi thở ra một hơi. Tiền bối có biết 500 năm trước trận kia Phật yêu chi chiến nội tình? Quên. Thần Thù thân thể trầm giọng nói, ta chỉ nhớ rõ cùng quốc chủ Hoa Tiền Nguyệt hạ thời gian, rất mỹ diệu. Lao thụ tinh đoán không lầm, Thần Thù thật là vạn yêu quốc nữ hoàng nhân tình. Hứa Thất An kinh ngạc một chút. Ngoại trừ này đó đâu? Ngài còn nhớ rõ cái gì? Trả lời hắn là lâu dài trầm mặc, quá một hồi lâu, Thần Thù thân thể chậm rãi nói. Chúng ta có một hài tử, là một đầu thực đáng yêu tiểu hồ ly. Nàng ngay tại lúc này nam yêu lãnh tụ. Ngoa tào. Hứa Thất An thật lâu không có bạo nói tụ, thật sự là tin tức này quá mức kinh thế hai tụ. Cửu Vĩ Hồ là Thần Thù nữ nhi. Cư nhiên là Thần Thù nữ nhi. Thế nhưng là không đúng, Thanh Mục hộ pháp nói qua, nương nương là huyết mạch ngây thơ Cửu Vĩ Thiên Hồ, làm sao có thể là Thần Thù nữ nhi? Không, năm đó Thanh Mục hộ pháp chỉ là một cái tiểu yêu, bối phận lại cao, hắn đều là tiểu yêu, hắn chưa hẳn biết quá nhiều nội tình. Nhưng Thần Thù không cần phải gạt ta. Thần Thù cùng Vạn Yêu Quốc Chu là lão nhân tình, cũng sinh một cái nữ nhi, Phật Môn Đỉ Hệ Tờ Vạn Yêu Quốc, mà Thần Thù là Phật Môn bên trong người, Thần Thù cùng Phật Đà từng có một cọc không người biết được giao dịch. Ngoa tạo, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Hứa Thất An trái tim phanh phanh cuồng loạn. Tiên bối, ngài còn nhớ rõ, chính mình thân phận sao? Nàng thử dò xét nói. Ta chỉ chính là, ngài tại Phật Môn thân phận. Ta không nhớ rõ. Thần Thù thân thể lẩm bẩm nói. Ta chỉ nhớ rõ cùng với nàng thời gian, chỉ nhớ rõ năm đó là Phật Đà giết nàng, mặt khác ta đều không nhớ gì cả. Này có lẽ chính là hắn có thể tính tình đối lập nhau ôn hòa, không có như vậy nhiều phụ năng lượng nguyên nhân. Hứa Thất An không hỏi nhiều nữa. Vận Hà bên trên, ba cột buồm chiến thuyền. Hứa Nhị Lang dùng qua ăn trưa, ngồi tại bàn đọc sách một bên, cầm bút, nghiêm túc viết thứ nhất phong thư nhà. Thầm thầm sợ nhi tử có ngoài ý muốn, quy định hắn cách mỗi hai ngày viết một phong thư nhà. Nương! Phiêu bạt tại kênh đảo bên trên sinh hoạt làm ta có chút khó chịu. Viết này loại nói linh tinh thư nhà cũng làm cho Hứa Nhị Lang có chút khó chịu, chỉ là suy xét đến cha mẹ trình độ văn hóa, như vậy thư nhà đối với bọn họ tới nói thông tục dễ hiểu. Ngược lại là Linh Em vô cùng thích ngồi thuyền, nàng ngoại trừ đầu óc không đủ thông minh, tựa hồ không có nhược điểm. Ta nghe các đồng liêu nói, Thanh Châu thế cục một mảnh tốt đẹp, triều đình quân đội đánh phản quân liên tục bại lui, cho nên ngươi không cần lo lắng, hài nhi rất nhanh liền có thể khải hoàn. Ngài ở kinh thành chiếu cố thật tốt chính mình, không muốn mong nhiều ta, Linh Em có đại ca trông nom, đồng dạng không có việc gì. Nhà bên trong nếu là gặp được phiền phức, nhớ rõ nhiều thương lượng với Linh Nguyệt trí tuệ không kịp ngài 1/2 phần 10, nhưng nhiều cái người, mấy đầu chú ý. Linh Em tại thuyền bên trên không có chịu ủy khuất, sĩ tốt nhóm thực thích nàng, khen nàng không hổ là đại ca muội muội, dũng mãnh phi thường cái thế, một người giữ ải vạn người không thể qua. Hứa Nhị Lang nghĩ nghĩ, đem một chuyến này hoa rơi, một lần nữa viết. Khen nàng không hổ là đại ca muội muội, cực kỳ thông minh, tương lai nhất định là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Viết xong thư nhà, thổi khô bút tích, hắn đem thư giấy nhét vào phong thư. Lúc này, phòng bên trong dâng lên hai đạo thanh quang, thân xuyên nho bảo, đầu đội khăn vuông Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch, đột ngột xuất hiện. Lão sư, Mộ Bạch tiên sinh. Hứa Tân Niên mở người, vừa mừng vừa sợ, các ngươi sao lại tới đây? Trương Thận vuốt râu nói. Thanh Châu thế cục không ổn, Dương Cung viết thư hướng viện trưởng xin giúp đỡ, viện trưởng làm ta cùng Mộ Bạch tiến về phía trước Thanh Châu cấp Dương Cung làm phụ tá. Trung Phùng vui sướng lập tức tiêu tán, Hứa Tân Niên trầm giọng nói. Thử Dương cư sĩ trên thư nói thế nào? Lý Mộ Bạch nói, Thanh Châu danh giới đạo thứ nhất phòng tuyến đã phá, Tử Khiêm hạ lệnh vườn không nhà trống, tụ lại lưu dân, khai thác thủ vững không ra sách lược, chờ đợi viện binh. Hứa Tân Niên lập tức triển khai Thanh Châu bản đồ, xem kỹ chỉ chốc lát, nói. Kế này rất hay. Thanh Châu tung hoành vạn dặm, có đầy đủ chiến lược thọc sâu, tử thủ danh giới ý nghĩa không lớn. Mà chiếm cứ địa lợi đại phụng quân phòng thủ, vườn không nhà trống, thủ thành không ra sách lược đồng dạng là chính xác lựa chọn. Trương Thận lắc đầu thở dài. Tư Cựu đừng có quên, Tây vực tăng binh còn không có ra trận. Nếu như không ngoài dự liệu, sắp tới nội, Phật Môn lại phái đại quân tiến cung Lôi Châu các vùng, dùng cái này tới kiểm chế triều đình. Bước triều đình xong tuyến tác chiến. Khi đó, Thanh Châu gặp phải một bàn tay không vỗ nên tiếng tình cảnh. Lý Mộ Bạch nói bổ sung, thêm nữa lưu dân giặc cướp nổi lên bốn phía, nội bộ bất ổn, thế cục đáng lo. Từ Khiêm sớm đã ngờ tới một bước này, khổ tư đối sách không có kết quả, lúc này mới viết thư hướng viện trưởng cầu viện. Hứa Tân Niên vẻ mặt trầm xuống. Hoàng hôn, mặt trời lặn về tây. Vạn Yêu núi là Nam Cương thập vạn đại sơn khu vực hạch tâm, thế núi không cao, lại phá lệ hùng kỳ, tựa như một cái nằm nghiêng cự nhân, liên miên mấy chục dặm. Mà này, chỉ là chủ phong. Làm vì Nam Cương động thiên phúc địa chí nhất, Vạn Yêu núi trung linh mẫn thanh tú, linh khí dồi dào, dựng dục một đời lại một đời yêu tộc. Bây giờ núi bên trong yêu tộc số lượng như cũ khổng lồ, nhưng theo năm tháng biến thiên, bọn chúng theo chủ nhân biến thành nô lệ. Phật Môn thống trị nơi này. Nam Pháp tự xây ở đỉnh núi, là Nam Quốc tối cao kiến trúc. Phật Môn chiếm lĩnh Vạn Yêu phía sau núi, xây dựng rầm rộ, đốn cu y mở đường, tại này bên trong dựng lên một tòa hùng thành. Khoác lên áo choàng Hứa Thất An, đi lại tại Nam Quốc thành đường phố bên trên, bên cạnh là Dạ Cơ, Tôn Huyền Cơ cùng Miêu Hữu Phương. Bọn họ đều khoác lên đồng dạng áo choàng. Chi chi. Tiêm tế khỉ tiếng kêu hấp dẫn Hứa Thất An ánh mắt. Bên đường có người tại đùa xiếc khỉ, một đầu hoàng mao tiểu hầu tử gặp người liền thở dài, đòi hỏi tiền tài, người qua đường nếu là không cho, nó liền lộn nhào, làm mặt quỷ, hoặc quỳ xuống dập đầu. Tất cả đều là chưa biến hóa tiểu yêu. Hứa Thất An lấy ra một hạt bạc vụn ném qua. Hoàng Mao khỉ con nhặt lên bạc vụn, dập đầu quỳ xuống, cái chán đụng thùng thùng rung động. Dạ Cơ mắt bên trong toát ra bi ai. Bởi vì chưa biến hóa tiểu yêu tốt nhất không chế. Yêu tộc phân hai loại, một loại là thú loại khai khiếu, thông qua tự thân tu hành, từng bước một trở thành đại yêu. Mà bọn chúng sinh sôi ra dòng dõi, trời sinh chính là yêu tộc, giống như nhân loại bình thường, theo tuổi tác gia tăng, tự nhiên mà vậy liền sẽ khai khiếu. Đây chính là một loại khác yêu tộc. Vạn Yêu núi yêu tộc. Cơ bản đều là năm đó đại yêu dòng dõi. Bọn chúng mặc dù hình thể vì thú, lại có được cực cao trí tuệ. Bạch Cơ chính là ví dụ. Hẳn là có biến hóa yêu tộc đi. Miêu Hữu Phương hỏi. Tự nhiên có, bất quá số lượng thưa thớt, phần lớn đều Phật tự làm nô, hoặc vì tọa kỵ. Hoặc là, chính là bị thành bên trong quan to hiển quý khống chế. Dạ Cơ nói, Tây vực quan to hiển quý nuôi dưỡng biến hóa yêu tộc, bình thường là dùng để làm chiến nô, cũng có cực thiểu số ngoại lệ. Cực thiểu số ngoại lệ. Miêu Hữu Phương truy vấn. Dạ Cơ cười lạnh nói, tỷ như mỹ mạo yêu tộc nữ tử, sẽ trở thành bọn họ đồ chơi, đây là đãi ngộ tốt. Đãi ngộ kém, sẽ đưa đến trong quân đội. Nàng không có nói tiếp, nhưng Miêu Hữu Phương có thể đoán được. Hắn một trận trầm mặc. Nam Pháp tự bảo tháp bên trên, khôi ngô cao lớn A-tô-la đứng ở ngọn tháp, quan sát màn đêm bên trong rộng lớn hùng thành. Một đoạn thời khắc, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về tháp hạ cái bóng. Khoác lên áo choàng, mang theo mũ trùm bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi đó. Chương 19, chém đầu. Chương 19, chém đầu. Ám cổ, ngươi là Nam Cương cổ tộc người. A-tô-la lồi ra mi cốt hạ, trời sinh sắc bén hai mắt rơi vào áo choàng người trên người. Hắn cho người ta một loại kỳ quái cảm giác, nhìn xuống thơ ý điểm, đã khinh miệt tiêu căng, lại đạm bạc ôn hòa. Hai loại tương phản khí chất ở trên người hắn được đến vừa đúng dung hợp. Hứa Thất An không rảnh để ý, nhìn lướt qua đèn đuốc sáng trưng Phật tháp, môn hộ cấm bế, thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Nhưng hắn biết, tháp bên trong có 68 vị thiền sư kết thành thiền trận, mượn nhờ Nam Cương thập vạn đại sơn khí vận, trấn áp thần thủ tàn chi. Phật môn thiền công là toàn bộ hệ thống cơ sở, Phật môn đem đốn ngộ, mà nghĩ muốn đốn ngộ, liền nhất định phải ngồi thiền nhập định. Đủ thấy thiền công tầm quan trọng. Thiền công cao thâm đại sư, có thể ngồi xuống mấy năm, mấy chục năm, thậm chí một giáp, không ăn không uống, cùng ngoại giới ngăn cách. Tháp bên trong 68 vị thiền sư, hiện tại chính là cái này trạng thái, không ăn không uống tựa như pho tượng. Đối với ngoại giới động tĩnh cũng không có chút nào phát giác. Dựa theo Phù Hương nói, mỗi một giáp, tháp bên trong thiền sư sẽ thay đổi một nhóm, thay phiên ngồi thiền kết trận. Ngoài ra, Hứa Thất An còn cảm nhận được trận pháp cường đại chi lực tại che chở này tòa phong ấn thần thủ Phật tháp. Hắn thu hồi ánh mắt, thanh âm khàn khàn theo mũ trùm bên trong truyền ra. Ta không phải cổ tộc người. Dừng lại một chút, chậm rãi nói. Ta là Phật môn khí đồ, vô thiên. Nói ra những lời này thời điểm, áo choàng người xốc lên mũ trùm, ngóc lên mặt, một trương trẻ tuổi tuấn lãng mặt, mi tâm sáng lên kim sơn, cấp tốc bao trùm toàn thân, tiếp tục ngược lại ám kim sắc. Xuy. Sau đầu ngọn lửa vọt lên, hình thành một đạo nóng rực, xua tan hắc ám hỏa vòng. Đây là một tôn kim cương, Phật môn hộ giáo kim cương. A-tô-la sắc bén lại đạm bạc ánh mắt bên trong, rốt cuộc có ngạc nhiên, vô thiên. Hắn thanh âm trẻ tuổi lại thuần hậu. 500 năm bên trong, phát sinh không ít sự tình, ta phát hiện Phật Đà bí mật, phát hiện năm đó diệt yêu chi chiến trận tướng. Cho nên, Phật môn dung không được ta. Áo choàng người cười nhạo một tiếng, dùng trao phúng giọng điệu nói, A-lan Đà Bồ Tát cùng La Hán nhóm, lại không người nói cho tồn tại của ta và ngươi. Hắn đang lừa gạt A-tô-la, ý đồ theo này vị Tu La Vương ấu tử trên người bộ lấy tình báo. A-tô-la mới vừa quy vị không lâu, dù cho biết Phật tử tồn tại, cũng không có khả năng thấy rõ chính mình kim cương thần công đại thành. Theo vẻ ngoài bên trên, hắn đã là hàng thật giá thật kim cương. Tạo ra một cái Phật môn khí đồ thân phận, gạ hỏi một chút này vị tham dự qua diệt yêu chi chiến cường giả, có lẽ có thể dụ ra một ít cơ mật tình báo. Đối mặt này vị tự xưng vô thiên khí đồ phát biểu, A-tô-la sắc mặt bình tĩnh, cơ hồ không có cảm tình ba động. Hứa Thất An cũng không nhục trí, cao giọng nói. Phật Đà là cái thất tín bội nghĩa tiểu nhân, hắn không có tư cách thống ngự Phật môn. Năm đó hắn sử dụng thần thù đi hệ tờ vạn yêu quốc. Lời còn chưa dứt, A-tô-la hai mắt đống nhiên nổ bắn ra kim mang, giữa không trung chuyển đến đinh thai nhức góc cấm bạo, hắn biến mất tại tháp linh, lấy thương ưng bác thỏ tư thái, tấn công mà tới. Thật nhanh. Hứa Thất An nguy cơ dự cảm lập tức cảnh báo, thúc giục hắn làm ra né tránh động tác. Nhưng hắn hai chân phảng phất cắm rễ tại mặt đất, không cách nào xê dịch. Đây cũng không phải là hắn không nguyện ý động, mà là Phật môn giới luật lực lượng cầm giữ hắn. Không có niệm tụng Phật hiệu, giới luật lực lượng nháy mắt bên trong buông xuống, thiền sư hệ thống tu đến La Hán quả vị về sau, ý nghĩ khẽ động, liền có thể quy phạm địch nhân ngôn hành cử chỉ, yêu cầu đối phương tuân thủ Phật môn các loại giới luật. Phản ứng như vậy đại, hắn quả nhiên biết diệt yêu chi chiến nội tình. Mà ta mới rồi lời nói, tựa hồ đã rất tiếp cận chân tướng. Đột nhiên, Hứa Thất An đỉnh đầu vọt lên một vệt kim quang, hóa thành một tòa linh lung bỏ túi tiểu tháp. Tầng thứ hai trấn áp chi lực triển khai. Vang một tiếng, lấy hắn làm tâm điểm, phương viên 100 mét đổ sụp ra một cái hình tròn hố sâu. A-tô-la thân ảnh bị ngạnh sinh sinh đánh xuống dưới, tựa như nhận hàng trăm hàng ngàn lần lực hút. Phù đồ bảo tháp kiềm chế, làm rối loạn A-tô-la tiết tấu, thực hiện trên người Hứa Thất An giới luật chỉ duy trì một giây tả hữu. Phù đồ bảo tháp. A-tô-la ngữ khí bên trong có rõ ràng kinh ngạc. Từ khi tại Kiếm Châu ra tay chống cự Kim Cương pháp tướng về sau, Tháp Linh lão hòa thượng liền lại không đề cập qua không đúng Phật môn đệ tử ra tay hứa hẹn, phảng phất quên chính mình định quy củ. Đương nhiên, lần trước hoàn toàn là hoàn toàn bất đắc dĩ, Tháp Linh lựa chọn cùng thế cục thỏa hiệp. Về phần lần này, Hứa Thất An tự mình vào tháp xin nhờ lão hòa thượng xuất thủ tương trợ, mà Tháp Linh lão hòa thượng sở dĩ nguyện ý lần nữa đánh vỡ quy củ, là bởi vì Hứa Thất An đem ngày gần đây thu hoạch bí mật nói cho hắn. Phật Đà bị Nho Thánh phong ấn, thần thủ cùng Vạn Yêu Quốc chu quan hệ, thần thủ cùng Phật Đà khả năng tồn tại giao dịch chờ chút. Cũng từ những đầu mối này xuất phát, Hứa Thất An lấy chuyên nghiệp góc độ, suy đoán Pháp Tể Bồ Tát biến mất, có lẽ cùng Phật Đà bí mật có quan hệ. Sau đó vũ bộ ngực bảo đảm, hỗ trợ Tháp Linh tìm được biến mất hơn 300 năm Pháp Tể Bồ Tát. Đại giới là, từ nay về sau, Phù Đồ Bảo Tháp muốn đối hắn hữu cầu tất ứng. Hứa Thất An vô thành vô tức thoát ra, hóa kính đối với thân thể hoàn mỹ không chế, làm hắn không có tạo thành bất luận cái gì tiếng vang, dưới chân gạch đá chưa từng nổ tung. Hô! Hắn lấy chân trái làm trụ, lưng eo phát lực, kéo theo đùi phải giống như roi rút ra, chịu không khí phát ra tiếng rít. A Tô La mở ra tay phải, cầm hung hãn đá ngang, phịch một tiếng, hắn cánh tay cơ bắp mạnh run lên, điên cuồng run run, tan mất đáng sợ lực đạo. Hứa Thất An cái chân còn lại đằng không mà lên, không lưu khoảng cách triển khai công kích, đầu tiên là một cái lên gối đè vào A Tô La khuôn mặt, tiếp tục song quyền tả hữu khai cùng, như pháo tựa như truy, một quyền quan trọng hơn một quyền, đánh khí đợt liên tiếp nổ tung. Tiên tính Nam Pháp tự trên không, vang lên từng tiếng pháo thanh. Mà cái này quá trình bên trong, Phù Đồ Bảo Tháp tầng thứ 2 chấn áp chi lực từ đầu đến cuối phát huy tác dụng, áp chế gắt gao A Tô La. Đối với võ phu tới nói, một khi bắt lấy tiên cơ, giành trước tiến công, liền có thể đánh ra thành tấn tổn thương. Đổi thành mặt khác hệ thống tam phẩm cao thủ, hiện tại đã bị nên ở bạo nhục thân. Nhưng A Tô La chỉ là không ngừng lảo đảo lui lại, mỗi lần kéo căng cơ bắp, ý đồ cường nào, đều sẽ bị Hứa Thất An bạo lực đánh gãy. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. A Tô La mỗi lui ra phía sau một bước, cũng sẽ ở mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Lại một lần nữa bị cương ép mở ra tư thế về sau, A Tô La chỗ cổ cơ bắp mánh bảnh trướng một vòng, bắp thịt cả người ngưng tụ thành một cỗ, như muốn cưỡng ép phản công. Đinh. Lúc này, Hứa Thất An ngực vọt lên một đạo đao quang, tại A Tô La yết hầu chém ra một chuỗi hỏa tinh, mặc dù không có phá phỏng, lại chém làn da nhói nhói, lưng phía sau mát lạnh. Tụ lực bên trong cơ bắp nhóm bị kích thích, xuất hiện ngưng trệ. Liền chết hắn, liền chết hắn, một bộ liền chết hắn. Hứa Thất An càng đấu càng hăng, miệng bên trong cắn Thái Bình đao, mỗi khi A Tô La muốn đánh gãy tiết ấu, hắn liền dùng Thái Bình đao nhuệ khí đánh tan hắn tụ lực. Tây viện chiến đấu đưa tới tự bên trong võ tăng cùng thiền sư nhóm chú ý, từng đạo bóng người theo trong thiện phòng vật ra, hoặc khống chế pháp khí bay lên không, hoặc tại gần đây tháp lâu đỉnh bên trên quan chiến. Khi bọn hắn trông thấy phong ấn ma tăng tháp cao bên ngoài, hai tôn ánh vàng rực rỡ, sau đầu thiêu đốt hỏa vòng kim cương tử đấu lúc, một đám mở mịt không thôi. Đầu tiên phản ứng là, đã xảy ra cái gì? Vì cái gì hộ pháp kim cương nhóm muốn tại tự bên trong chiến đấu? Cái thứ hai ý nghĩ là, kia vị kim cương là ai? Thứ ba ý nghĩ là, kia vị kim cương có thể đánh Á Tô La liên tục bại lui. Hắn không phải hộ pháp kim cương, là ngoại tặc. Một vị mày trắng lao hỏa thượng trầm giọng nói. Còn lại tăng nhân cũng cấp tốc nhận ra kia vị cùng A Tô La giao thủ kim cương không giống người trong môn. Hiện giờ Phật môn chỉ có hai vị kim cương, theo thứ tự là Độ Phạm cùng Độ Nan, nếu có mới kim cương sinh ra, Phật môn sẽ chiêu cáo thiên hạ Phật đồ. Mà người kia liền 3.000 phiền não kia đều không trừ sạch. Triệu tập Nam Pháp tự đồng môn, cùng nhau kết trận đối phó hắn. Bối phận cao các lao hỏa thượng bắt đầu tổ chức nhân thủ, ứng chiến địch nhân. Làm vì truyền thừa mấy ngàn năm đại giáo, bọn họ tự nhiên khống chế ngưng tụ chút sức mọn. Đối phó hoặc kiểm chế siêu phàm cường giả trận pháp. Đại giới là như vậy sẽ chết rất nhiều người. Bất quá tại phe mình cũng có một vị siêu phàm tại tràng tình huống hạ, như vậy kiểm chế chết bao nhiêu người đều là đáng giá. Vâng! Đột nhiên, một viên đạn pháo vạch phá màn đêm, đánh vào Nam Pháp tự bên trong, sóng xung kích san bằng tường viện, nhấc lên nóc nhà. Càng nhiều tiếng nổ từ đằng xa truyền đến, Nam Quốc Thành các nơi giấy lên khói lửa, ánh lửa ngút trời. Chui vào tại Nam Quốc Thành Miêu Hữu Phương. Dạ Cơ cùng với yêu tộc bộ hạ bắt đầu hành động, bọn họ dẫn nổ trước đó giấu ở thành nội các nơi thuốc nổ, gây ra hỗn loạn. Rầm rầm rầm. Càng ngày càng nhiều hỏa pháo từ trên trời giáng xuống, tại Nam Pháp tự tạc khởi từng đoàn hỏa cầu. Một tòa không người điều khiển pháo đài từ trên cao lướt qua, mấy chục khiên hỏa pháo phun ra liệt diễm, nghiêng đạn tháo. Tập kết bên trong tăng nhân bị hỏa pháo thế công đánh gãy, lâm vào ngắn ngủi bối rối thất thố, bất quá bọn hắn rất nhanh liền tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Võ tăng nhóm dương cung nổ bắn, nhất căn căn lôi cuốn cường bái khí thế mũi tên gào thét phá không. Thiền sư nhóm khống chế pháp khí truy kích không trung tháo đài. Lúc này, phần lớn người lực chú ý đã rời đi phong ấn chi tháp lúc, ngọn tháp dâng lên một đạo thanh quang, thân xuyên bạch tỷ điệp, đầu đội duy mũ tôn huyền cơ, lấy truyền tống trận pháp đến đỉnh tháp. Ông hơi có vẻ trói thai khí đợt thanh bên trong, tôn huyền cơ dưới chân sáng lên một đạo hình tròn trận pháp. Ngay sau đó, từng đạo hình tròn trận pháp đem kế hiện ra. Tầng tầng lớp lớp hướng xuống, tổng cộng 12 đạo, đem phong ấn chi tháp chia đều 12 phần. Cả tòa phong ấn chi tháp chấn động kịch liệt lên tới, thân tháp tách ra nhu hòa kim quang, hiện ra vặn vẹo Phật văn, dùng cái này tới đối kháng 12 đạo trận pháp rào sát. Phật văn từng bước bị ma diệt, kim quang dần dần ảm đạm. Xác thực như Tôn Huyền Cơ nói, tại hắn như vậy tam phẩm thuật sĩ trước mặt, Phật môn trận pháp tỏ ra thô lậu không chịu nổi. Mà lúc này đây, A Tô La lâm vào Hứa Thất An liên chiêu bên trong, vô lực hồi thiên. A Tô La còn như vậy, chớ nói chi là những cái đó sắc mặt đại biến tăng nhân. Không tốt, phong ma chi tháp muốn hủy. Có người cả kinh kêu lên. Đúng lúc này, Tôn Huyền Cơ phía sau, đống nhiên vọt lên hừng hực ngọn lửa. Một đạo hỏa vòng giấy lên, chiếu sang nó chủ nhân, là một tôn thân cao chi nở thước, khoác lên cà sa, trần trụi nửa cái lồng ngực kim cương. A Tô La! A Tô La! Hứa Thất An trong mắt có chút co vào. Kia cùng ta giao thủ chính là ai? A Tô La cũng trưởng như đao, manh vung ra. Phúc! Một cái đầu người bay lên, theo đỉnh tháp rơi xuống, 12 đạo hình tròn trận pháp ầm vang tán loạn. Dùng hành động thực tế nói cho tại tràng sở hữu người, các đại thể hệ cao thủ, bị siêu phàm võ giả sát người sau đại giới. Đợt, đại phụng đả canh nhân thực thể sách 46 sách chính thức lên khung dự bán, ngày mèo, kinh đông, đương đương toàn bình đài đem bán. Chuyện mần bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 20, huyết mạch chi lực. Chương 20, huyết mạch chi lực. Loảng xoảng. Đầu người rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, lan lộn đường bên trên, duy mũ chốc ra, lộ ra một đầu huyền thiết rèn đúc, khảm nạm cây mun đầu lâu. Trời cao bên trong pháo đài lơ lửng bất động, thanh quang dâng lên, xuất hiện một vị bạch y nam tử, dung mạo bình thường, thân cao bình thường, khí chất bình thường, là ti thiên giám bình thường không thể lại bình thường nhị sư huynh. Tôn Huyền Cơ đứng chắp tay, quan sát đỉnh tháp A Tô La. A Tô La thì tiện tay vung lên, làm kia cỗ phí tổn đắt đỏ pháp khí khôi lỗi hóa thành bột mịn. Làm vì không am hiểu vật lộn thuật sĩ, Tôn Huyền Cơ cùng mặt khác hệ thống tam phẩm đồng dạng, đối mặt võ phu thường có siêu cường tính cảnh giác. Mà cùng mặt khác hệ thống cao thủ khác biệt, tinh thông luyện khí cùng trận pháp thuật sĩ, am hiểu sâu khắc kim chi đạo, có thể thao tác không gian càng lớn, càng thêm loẹ loẹt. Nay cỗ pháp khí khôi lỗi là Tôn Huyền Cơ đắc ý tác phẩm chi nhất, thân thể của nó so tứ phẩm võ phu còn cứng rắn hơn, trên thân thể khắc lấy 99 tòa tiểu trận, gồm cả truyền tống, thủ hộ, ngũ hành trận pháp các loại năng lực. Hai tay là đường kính nhỏ hỏa pháo, tứ phẩm cao thủ miễn cưỡng ăn một pháo, đều phải thân bị trọng thương. Ngoài ra, nó hoạch tâm nhất năng lực là khắc vào đầu lâu bên trên tụ thần trận, Tôn Huyền Cơ có thể phân ra một tia nguyên thần phụ thuộc trong đó. Khôi lỗi có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong, bộc phát ra tam phẩm thuật sĩ thực lực. Bất quá tại nguyên thần phụ thuộc khôi lỗi lúc, Tôn Huyền Cơ bản thể không thể hành động, mà khôi lỗi lực lượng so với bản thể, sẽ chỉ hơi không bằng. Bởi vậy, pháp khí khôi lỗi thực chiến tính không mạnh, nhưng ở làm mồi nhử phương diện, nó quả thực hoàn mỹ. Nếu như A Tô La không có hậu thủ, như vậy Tôn Huyền Cơ liền thuận thế phá vỡ phong ấn chi tháp, phóng thích thần thủ tàn chi. Trái lại, thì có thể thăm dò ra A Tô La át chủ bài. Hiển nhiên, này vị Tu La Vương Ấu Tử cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn đồng dạng có trước tiên bố trí. Đại phụng thuật sĩ. A Tô La chậm rãi nói, hắn vẫn lạc tại giáp tử đang yêu chiến dịch, mà khi đó, thuật sĩ hệ thống đã xuất hiện 100 năm. Ứng cung. Tôn Huyền Cơ thì phun ra hai chữ này. Theo hắn thoại âm rơi xuống, cùng Hứa Thất An giao thủ A Tô La hóa thành kim quang tiêu tán. Tam đại La Hán quả vị trí nhất, ứng cung chính qua. Ứng cung, tên như ý nghĩa, ứng chịu thiên thượng nhân gian cung cấp nuôi dưỡng, vì Phật môn huyền ảo nhất chính qua. Có thể chứng được ứng cung chính qua La Hán, đều là trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay đại từ bọn người. Ứng cung chính qua có hai đại năng lực, cầu nguyện cùng chịu cung cấp. Cầu nguyện, khách hành hương dâng lên cống phẩm, ưng thuận nguyện vọng. Chấp trưởng ứng cung chính qua La Hán liền có thể thực hiện khách hành hương nguyện vọng. Đương nhiên, đây nhất định tồn tại hạn chế, không có khả năng thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Chịu cung cấp, chấp trưởng nên chính qua La Hán, nhưng chủ động tác thủ cấm phẩm. Phong ấn chi tháp bên trong, có một viên ứng cung chính qua xá lợi tử. Khai chiến trước đó, sớm có đề phòng A Tô La dâng lên cấm phẩm, hướng xá lợi tử cầu nguyện, nguyện vọng là có thể được đến một vị cùng tự thân giống nhau như lúc giúp đỡ. Xá lợi tử đáp lại hắn nguyện vọng, lấy ứng cung chính qua lực lượng, gọi đến một vị cùng A Tô La giống nhau như lúc giúp đỡ. Sau đó, A Tô La bản địa ẩn nấp ở chung quanh. Từ đầu tới đuôi, cùng Hứa Thất An giao thủ vẫn luôn là xá lợi tử triệu hoán mà tới giúp đỡ, cũng không phải là A Tô La bản thể. Cái này giúp đỡ bị giới hạn xá lợi tử vị cách, mặc dù hoàn mỹ phục khắc A Tô La năng lực, nhưng tu vi nhiều lắm là tam phẩm sơ kỳ. Lại duy trì thời gian rất ngắn, chỉ có thể dùng cho tạm thời, không cách nào lâu dài. A Tô La tại dẫn dụ Hứa Thất An lưng phía sau đồng đảng, hắn đương nhiên cũng có thể lựa chọn cùng sao chép thể cùng một chỗ công kích, nhưng như vậy sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, dọa đi Hứa Thất An. Hai bên còn chưa giao thủ, cũng đã từng người bố cục, thiết hạ cả bẫy. Kết quả là chia 5 năm. là ta trước đây không lâu thăm dò, đưa tới ngươi cảnh giác. Hứa Thất An tay phải nắm chặt Thái Bình đao, chậm rãi đi hướng phong ấn chi tháp. Quảng Hiền Bồ Tát sớm đã ngờ tới Nam Yêu sẽ thừa dịp Phật môn nhúng tay Trung Nguyên chính thống chi tranh lúc, tùy thời ra tay, thu phục thập vạn đại sơn. A Tô La thanh âm trẻ tuổi mà thuần hậu, cho nên ủy thác ta trấn thủ Nam Cương. Ta chán ghét có đầu góc địch nhân. Hứa Thất An hai đầu gối châm xuống, mũi tên nhọn bắn về phía A Tô La, tay bên trong Thái Bình đao chém ra chói mắt đao quang, vặn vẹo không khí. Đinh. Thái Bình đao bị hai ngón tay kẹp lấy, mặc cho đao khí phun ra, không cách nào thường tới A Tô La kim cương thần thể. Hứa Thất An như con quay xoay tròn, kéo theo Thái Bình đao xoay tròn, để nó có thể theo địch nhân giữa ngón tay tránh thoát. Thu tay lại chỉ A Tô La thản nhiên nói, không được sát sinh. Giới luật lực lượng buông xuống, làm hắn không sinh ra chiến đấu cùng ý niệm chống cự. Đấu trí làm hao mòn hầu như không còn. Ngay sau đó, A Tô La sau đầu hỏa vòng dập tắt, uy nghiêm màu vàng quang luân thay vào đó. Hắn khí chất tùy theo đại biến, bá đạo, lăng lệ, túc sát, tựa như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Phù đồ bảo tháp ứng kích xoay tròn, đồng dạng chấn động ra xâm nghiêm bá đạo chấn áp chi lực, ý đồ ảnh hưởng A Tô La, suy yếu hắn lực lượng. Bành! A Tô La nắm tay, không nhìn phù đồ bảo tháp lực lượng, đánh trúng Hứa Thất An ngực, đánh hắn ám kim sắc làn da từng khúc da bị nẻ, ngực nháy mắt bên trong lo mờ. Lấy cường công xưng giết tà cờ chi lực, trực tiếp xé rách kim cương thần công. Nếu là không đánh tan được kim cương thần công, A Tô La lại sao có tư cách được xưng là Bồ Tát phía dưới, chiến lược đệ nhất. Hứa Thất An hóa thân đạn pháo bay ra ngoài, va sụp một tòa lại một tòa phong ốc, cung điện, tại Nam Pháp tự cày ra một đầu phiêu khởi khói bụi phế vật. Mất đi chủ nhân ra chỉ phù đồ bảo tháp, muốn ảnh hưởng một vị chứng được sắt tặc chín qua La Hán, thật là có chút miễn cưỡng. Lúc này, A Tô La bỗng nhiên nghiêng người, một đạo ánh đao màu vàng sẫm sát hắn đảo qua, biến mất tại Nam Pháp tự khu kiến trúc bên trong. Mấy giây sau, từng tòa tòa nhà, cung điện vỡ ra, như là bị lưỡi đao hoa khai đậu hũ. Hứa Thất An mượn nhờ cái bóng toát ra, vô thanh vô tức xuất hiện tại A Tô La phía sau phát động tập kích, bởi vì có thiên cổ di tinh hoán đầu năng lực che giấu khí tức, A Tô La võ giả nguy cơ cũng không dự cảnh. Vừa rồi kia lóe lên, thuần túy là bằng vào tự thân lâm tràng phản ứng. Nhưng điều này cũng làm cho A Tô La mất tiên cơ, nghiêng người tránh đi đao quang đồng thời, Hứa Thất An lấn người mà đến, tay trái nắm tay, tay phải cầm đao, cân đối tác chiến. Đương đương đương. Hắn nắm đấm tựa như từng mai hỏa pháo, dày đặc như mưa trên người A Tô La nổ tung. A Tô La sau đầu quang luân thu liễm, hừng hực hỏa vòng ngoảnh sắp vỡ, chiếu sáng đen nhánh màn đêm. La Hán cùng kim cương chi gian không có khe hở hoán đổi. Vốn là khôi ngô cao lớn hắn, cơ bắp nổ tung, lại bành trướng một vòng. Đang. Nay vị tu la kim cương một cái đầu truy đập tại Hứa Thất An cái chán, hắn lấy càng mạnh càng lực lượng bá đạo, cưỡng ép đánh gậy Hứa Thất An liên chiêu. Mắt tối sầm lại, ngắn ngủi mất đi ý thức nháy mắt bên trong, Hứa Thất An nhớ tới phù hương nói, A Tô La tu hành kim cương pháp tướng thất bại, chuyển tu thiền sư hệ thống. Một cái có tư cách tu hành kim cương pháp tướng người, hắn lực lượng, hắn khí thế, chí ít cũng là tam phẩm đại viên mãn. Có thể đánh đoạn võ phu liên chiêu, chỉ có cường đại hơn võ phu. Sau một khắc, công thủ trao đổi, A Tô La gáy phía sau hỏa vòng dập tắt, quang luân sáng lên, nắm đấm lôi cuốn giết tả cờ chi lực, trên người Hứa Thất An đánh ra một đám lo mở hồ sâu. Cái này, đổi thành Hứa Thất An lâm vào bị võ phu liên chiêu tuyệt cảnh. Mà lấy A Tô La thực lực, lấy sắt tặc chín qua không chết không thôi tổn thương, dù cho một bộ liên chiêu giết không chết sinh mệnh lực cường hãn võ phu, cũng có thể làm hắn trạng thái dưới trượt, thực lực ha thấp lớn. Thắng lợi thiên bình bởi vậy nghiêng. Nhìn thấy một màn này, Nam Pháp tự tăng nhân hoan hô lên, chân chính như chút được gánh nặng. A Tô La tôn giả là vô địch, nhất phẩm không ra, không người có thể thắng hắn. Tôn giả, là đối Phật Đà đệ tử tôn xưng. Phật Đà thành đạo mấy ngàn năm, thân đệ tử đại bộ phận đã chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Đương kim Phật môn, có thể xưng là tôn giả, chỉ có giả La Thụ Bồ Tát, Quảng Hiền Bồ Tát, lại có là trước mắt này vị Tu La Vương Ấu Tử. Mà giống như Lưu Ly Bồ Tát, độ tình độ ách La Hán những cao tầng này, tại Phật môn xem như nhân tài mới nổi. Chư vị nhanh chóng kết trận, phong tỏa Tây Viện, đừng để ngoại tặc cùng đồng bọn chạy trốn. Võ Tăng ra tự hiệp trợ thành phòng quân dập lửa, đuổi bắt phóng hỏa tặc nhân. Một vị dâu bạc trắng mày trắng lao hòa thượng cao giọng nói. Đúng, bàn pháp trưởng lão. Chúng tăng người ý chí chiến đấu sục sôi, vừa rồi hoảng sợ cùng bối rối quét sạch sành sanh. Tại Hứa Thất An kiềm chế trụ A Tô La thời điểm, Tôn Huyền Cơ cũng không nhàn rỗi, hắn đứng tại pháo đài biên duyên, chậm rãi triển khai hai tay. Một đạo hình tròn trận pháp theo đỉnh đầu hắn hiện ra, trận văn giống như vặn vẹo ngọn lửa. 12 khiên pháo đài lơ lửng mà lên, đem chính mình vùi đầu vào trận pháp bên trong, vừa mới tiếp xúc, tinh thiết đúc kim loại thân pháo cấp tốc nóng chảy, loại bỏ tạp chất, biến thành rực sáng nước thép. Này đó nước thép lơ lửng tại Tôn Huyền Cơ đỉnh đầu, tại Bạch Tí nhiễm lên một tầng màu quýt. Đạo thứ hai trận pháp thành hình, bao trùm thành tấn nước thép, suy suy thanh bên trong, nước thép cấp tốc làm lạnh. Nước thép đang làm lạnh quá trình bên trong, một trận đường kính cực lớn họng pháo cô động mà thành, tiếp tục thân pháo cũng thành hình. Một trận loại cực lớn hỏa pháo hình thức ban đầu sinh ra. Khống chế trận pháp thuật sĩ, luyện khí cơ bản đã cáo biệt hỏa lô, cáo biệt phàm hỏa. Đón lấy, Tôn Huyền Cơ ngón tay bay múa, hư không hỏa trận, từng mai hình dạng không giống nhau, tượng trưng cho khác biệt lĩnh vực lực lượng trận văn sinh ra, bọn chúng đều đâu vào đấy là cấn tại cực lớn đường kính hỏa pháo bên trên. Hoặc dùng cho gia cố thân pháo, hoặc dùng cho ngưng tụ linh lực. Mười mấy tức gian, mấy chục tòa trận pháp khắc họa hoàn tất. Một trận cực lớn đường kính pháp khí hỏa pháo luyện chế mà thành. 3. Tôn Huyền Cơ vỗ tay phát ra tiếng, họng pháo bên trên trận văn dần dần sáng lên, cũng dẫn phát mắt xích hiệu quả, sáng lên toàn bộ thân pháo trận văn. Cương đại linh lực bắt đầu hội tụ, họng pháo nội sáng lên lớn chừng quả đấm quang đoàn, theo linh lực ngưng tụ, quang đoàn còn tại tăng lớn. Cái này quá trình kéo dài 10 giây tả hữu, Tôn Huyền Cơ đột nhiên quát. Tốt. Thoại âm rơi xuống, đối diện Hứa Thất An đuổi đánh tới cùng, tùy ý phát tiết bạo lực Atola. Ngực đống nhiên lo mở, tiếp tục bụng dưới, hai sườn ở, lưng phía sau, bả vai. Các vị trí cơ thể xuất hiện khác biệt trình độ đổ sụp. Ám kim sắc làn da tựa như đồ sứ da bị nẻ. Trong tích tắc, hắn kim cương thần công sụp đổ, ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương, khí tức cấp tốc suy yếu. Ngọc Thoái. Hứa Thất An phát động Ngọc Thoái, đem nhận hết thể tổn thương, trả về 60%. Đây là Ngọc Thoái có thể làm được cực hạn. Thừa dịp A Tô La thụ trọng thương, Hứa Thất An dung nhập bóng tối bên trong. Xuất hiện ở phía xa. 3. Tôn Huyền Cơ búng tay một cái. Vâng. Họng pháo phun ra ra hảo quang rừng rực, đường kính 1 mét cột sáng bao phủ Atola. Toàn bộ Nam Pháp tự bị này đạo quang trụ chiếu sáng như ban ngày. Chúng tăng kinh ngạc nhìn qua này đạo quang trụ, tựa như nhìn thẳng mặt trời, kích thích trong mắt chảy ra quần cuộn nhiệt lệ. Bọn họ xem không hiểu trước mắt đột nhiên đảo ngược kịch bản. Thật mạnh. Hứa Thất An hít mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm cột sáng. Phù đồ bảo tháp đỉnh tháp. Hiện ra dược sư pháp tướng hư ảnh, bình ngọc bên trong tung xuống nhu hòa vàng dược, chữa trị hắn thương thế, phối hợp tam phẩm võ phu cường đại tự lành năng lực, chậm chạp trừ bỏ sát tặc chín qua lực lượng. Không hổ là Phật môn nhị phẩm bên trong lấy chiến lực xương sát tặc chín qua, mặc dù so ra kém trấn quốc kiếm đặc tính, nhưng góp gió thành báo tình huống hạ, cũng có thể khắc chế siêu phẩm võ phu tự lành lực. Đơn đả độc đấu lời nói, ta không thắng được Atola, ngọc toái cũng chỉ có thể trả về 60% tổn thương, giết địch ta mở trăm tự tổn 1000. May mắn ta có dược sư pháp tướng. Hứa Thất An lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến. 2 thêm 3 Phật môn cao thủ, quả thực cường đại đến đáng sợ. Tôn sư huynh một kích toàn lực, phối hợp ta ngọc toái tạo thành tổn thương, A Tô La cho dù không chết, cũng không tạo thành uy hiếp. Đại cuộc đã định. Cột sáng duy trì 20 tức tả hữu, lực lượng hao hết, chậm rãi tiêu tán. A Tô La ngồi xếp bằng thân ảnh xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, cột sáng đập ra một đạo hố sâu, hắn hai tay chắp tay trước ngực, ngồi tại hố bên trong. Trên người cà sa đã thiêu hủy, nay vị Tu La Vương ấu tử làn da cơ hồ bị thiêu hủy hầu như không còn, lộ ra nộn hồng sắc, như sắp nóng chảy huyết nhục. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là hắn đầu, huyết nhục thiêu hủy, lộ ra cháy đen xương đầu. Bộ mặt ngũ quan như là nóng chảy sắc người, vặn vẹo lại với nhau. Hốc mắt chỉ còn 2 cái cháy đen lỗ thủng, trong mắt không thấy. Hứa Thất An ngọc toái trực tiếp phá A Tô La kim thân, cũng bị thương nặng hắn tạng phủ. Dù là hắn kịp thời thi triển thiền công chống cự pháo kích, nhưng trạng thái không tốt tình huống hạ, đối mặt tam phẩm thuật sĩ một kích toàn lực, vẫn cứ khó có thể may mắn thoát khỏi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hứa Thất An thân thể dung nhập cái bóng, lại từ A Tô La bóng lưng bên trong xuất hiện. Thái Bình đao chém xuống. Không có kim cương thần công gia trì, lấy A Tô La hiện tại trạng thái, nhục thân ngăn không được Thái Bình đao phong mang. Chỉ cần chém xuống đầu lâu, lại giao cho Tôn Huyền Cơ phong ấn, A Tô La đối mặt chỉ có sinh cơ hao hết hoàn toàn chết đi này con đường. Đông đông đông. Lúc này, Hứa Thất An nghe thấy được tiếng trống, dày đặc, tiếng trống chấm chấm. Cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thái Bình đao chém xuống. Đinh. Sắc bén kim loại tiếng va chạm vang lên, Thái Bình đao chém ra một mảnh hỏa tinh, nó không có thể chém xuống A Tô La đầu, bị đối phương rỗi ra bàn tay ngăn trở. Một đầu đen như mực bàn tay. A Tô La thiêu hủy làn da cấp tốc tái sinh, xương sọ đầu tiên là bị nộn hồng huyết nhục bao trùm, tiếp theo bị một tầng đen nhánh làn da bao khỏa. Mấy hơi bên trong, A Tô La khỏi hẳn thương thế, đồng thời cũng hình dáng tướng mạo đại biến, cả người hắn đen như mực, tựa như trong vực sâu ác ma. Thật lâu không có phóng thích huyết mạch chi lực, lâu đến ta nhanh quên chính mình là Tu La tộc mạnh nhất chiến sĩ. Tiếng thở dài bên trong, A Tô La con ngón tay bắn ra, Thái Bình đao suýt nữa thoát ly Hứa Thất An tay. Thẳng đến lúc này, Hứa Thất An mới ý thức tới, kia dày đặc tiếng trống, là A Tô La tiếng tim đập. Cái này, nhìn thấy bộ dáng này A Tô La, Hứa Thất An trong mắt có chút phóng đại, lộ ra cực kỳ chấn kinh, cực kỳ vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn thất thố như vậy, không phải là bởi vì sợ hai A Tô La cường đại, mà là hắn gặp qua một cái khác có được này loại phi tù làn da người. Thần thú đen nhánh pháp tướng. Huyết mạch chi lực, đây là Tu La tộc huyết mạch chi lực. Kia thần thú là chuyện mần bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 21, kế hoạch. Chương 21, kế hoạch. Thần thú là Tu La tộc, là Tu La vương. Đây là Hứa Thất An đầu bên trong hiện ra ý niệm đầu tiên. Nếu như thần thú là Tu La tộc người, như vậy phù hợp hắn thân phận, đại khái chỉ có kia vị truyền thuyết bên trong bị Phật Đà lấy phong ma đinh phong ấn, trấn áp tại A-Lan-đà dưới Thánh Sơn Tu La Vương. Bất quá truyền thuyết bên trong, kia vị Tu La Vương sớm đã thân tử đạo tiêu. Về phần có phải hay không là mặt khác A-Tu-La tộc người, Hứa Thất An cho rằng không có khả năng, lý do rất đơn giản, Tu La Vương chết sau, kế thừa A-Tô-La xưng hảo, là Tu La Vương ấu tử. Điều này nói rõ A-Tô-La là Tu La tộc mạnh nhất chiến sĩ. Dùng cái này phỏng đoán, thần thù nếu như là Tu La tộc người, kia bán bộ vũ thần hắn chỉ có thể là Tu La Vương. Thần thù là Tu La Vương cùng Vạn Yêu Quốc Chu là nhân tình, Cửu Vĩ Hồ là Tu La Vương nữ nhi, cùng A Tô La là huynh muội. Hứa Thất An tại tâm bên trong nói thầm một tiếng. Có ý tứ A. Bất quá, trong đó vẫn cứ có thật nhiều không cách nào giải thích nghi hoặc, chính yếu nhất một chút chính là thời gian tuyến vấn đề. Căn cứ Hứa Thất An hiểu rõ, Tu La tộc quy thuận Phật môn ít nhất là 1.000 năm trước chuyện, thậm chí càng lâu. Mà giáp tử đảng yêu phát sinh ở 500 năm trước. Nói một cách khác, Tu La Vương hẳn là tại 1.000 năm trước liền đã vỡ lạc, kia thần thù là Tu La Vương chuyện này, liền có chút kỳ hoặc. Thử nghĩ, Tu La Vương nếu là quy y Phật môn khẳng định trắng trợn tuyên dương, ghi vào Phật kinh, chiêu cáo thiên hạ tín đồ, dùng cái này dựng nên Phật môn uy tín. Mà sẽ không tuyên dương Tu La Vương bị đại từ đại bi Phật Đà tiêu diệt. Đúng rồi, giao dịch, thần thù cùng Phật Đà có một cọc không muốn người biết giao dịch. Hứa Thất An giật mình, mơ hồ nắm chắc cái gì, nhưng thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, A Tô La tản ra khí tức càng thêm khủng bố. Làm cho cả Nam Pháp tự bao phủ tại một tầng bóng tối bên trong. Thân cao chi nở thước, làn da đen nhánh, từng cục cơ bắp từng khối văn khởi, lại thêm nô lên mi cốt, xấu xí tướng mạo, lúc này A Tô La, tựa như cùng địa ngục bên trong đi tới chiến thần. Nô lên mi cốt hạ, kia đôi sắc bén con ngươi, sáng lên tinh hồng ánh sáng. Hứa Thất An theo này đôi mắt bên trong, thấy được khát máu. Tàn bạo, chiến đấu. Tu La tộc là trời sinh chiến sĩ. A-di Đà Phật. Đừng nói Hứa Thất An, liền Nam Pháp tự tăng nhân cũng có chút không thích đứng A-tô-la lúc này trạng thái. Bọn họ dừng lại kết trận, một bên niệm tụng Phật hiệu, một bên lui lại. Lâm vào cùng bạo trạng thái A-tô-la, lớn nhất đặc thủ chính là lục thân không nhận. Hứa Thất An nắm lấy Thái Bình Đao, ngưng thần đề phòng, đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút không trung, Tôn Huyền cơ phát thứ hai pháo kích bắt đầu ngưng tụ. Nếu như thần thủ chính là Tu La Vương, như vậy A Tô La Pha Y chăng biết được việc này? Nếu như hắn không biết lời nói, ta có lẽ có thể thư á cơ xối dục hắn. Hứa Thất An giật mình, truyền âm nói. Ngươi có biết tháp bên trong phong ấn chính là ai? Ma Tăng. A Tô La đáp lại hắn, thanh âm không còn trẻ nữa thuần hậu, lộ ra nhìn xuống hết thể lạnh lùng. Nếu như ta nói cho ngươi, hắn là ngươi phụ thân, Tu La Vương, đời trước A Tô La đâu? Hứa Thất An truyền âm nói. Phải thì như thế nào, vừa vào Phật môn, tứ đại giai không? A Tô La thản nhiên nói, chỉ là thù giết cha. Nhìn thấy như vậy A Tô La, Hứa Thất An nhớ tới ngày đó phong hoa tuyệt đại nữ tử Bồ Tát Lưu Ly, theo Tây Vực đến Kinh Thành, hiệp trợ Hứa Bình Phong cầm nã hắn lúc đã nói. Vừa vào Phật môn, tứ đại giai không? Hắn trong lòng phát lệnh. Nếu như lúc trước thật cấp Lưu Ly Bồ Tát đắc thủ, hắn tình huống không thể so với A Tô La tốt bao nhiêu. Chanh chanh. A Tô La ngón tay bắn ra đen nhánh lợi chảo, mạo hiểm ô quang, hắn thân ảnh tùy theo biến mất. Tựa như truyền tống bình thường, đột phá đến Hứa Thất An trước mặt. Thật nhanh. Hứa Thất An đồng tử bên trong chiếu ra A Tô La xấu xí khuôn mặt, chiến đấu bản năng nhanh hơn suy nghĩ, chém ra Thái Bình đao. Phúc. Ám kim sắc máu tươi vẩy ra, tay cụt tính cả Thái Bình đao cùng nhau rơi xuống. Sắt tặc chín qua lực lượng phối hợp hắn tu la thể phách, kim cương thần công hoàn toàn không chống đỡ được. Hứa Thất An hướng phía bên phải nhảy ra, một cánh tay khẽ trống, lật ra một cái xinh đẹp bổ nhào. Quá trình bên trong, hắn một bên nhặt lên tay cụt, vừa A phát động ngọc thoái, đem thương thế trả về cấp A Tô La, cũng đánh gãy hắn tiến công tiết tấu. A Tô La đen nhánh cánh tay phải xuất hiện một đạo tận xương vết cào, nhưng không có thể tê liệt thủ cánh tay. Hắn dùng sức nắm tay, làm cánh tay phải cơ bắp tạc khởi, thương thế nháy mắt bên trong phục hồi như cũ. Ngọc Toái năng lực ngã xuống, không đến 50%. Hứa Thất An trong lòng trầm xuống, sau đó dung nhập cái bóng. Hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí, A Tô La thân ảnh cao lớn đột ngột xuất hiện, hữu quyền đập mà ra, mục tiêu chính là Hứa Thất An đầu. Hứa Thất An xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài, hướng phía bên phải chém ra Thái Bình đao. Đinh! Hỏa tinh tóe lên, vừa lúc chém chúng đột nhiên xuất hiện A Tô La lồng ngực. Đồng thời, chém ra một đao Hứa Thất An lần nữa dung nhập cái bóng, biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện tại phong ấn chi tháp phía dưới. Đinh! Hỏa tinh tóe lên, Hứa Thất An lại một lần nữa thi triển cái bóng toát ra biến mất. To như vậy Tây Viện, hai người lấy một loại phương thức quỷ dị chiến đấu, khi thì xuất hiện tại đông, khi thì xuất hiện tại nam, có khi chỉ nghe thấy đinh thanh âm, trông thấy tóe lên hỏa tinh, mà nhìn không thấy người. Hứa Thất An cũng không phải thô bỉ võ phu, sẽ chỉ vùi đầu gian khổ làm ra, nắm giữ thất tuyệt của hắn, có đầy đủ sức tưởng tượng kỹ năng. Trước sử dụng di tinh hoán đầu pháp thuật che giấu khí tức, sau đó bằng vào cái bóng toát ra dây dưa, A Tô La không cách nào phán đoán hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Dù là bằng vào đáng sợ tốc độ truy kích, cũng từ đầu đến cuối không thể liệu địch tiên cơ, từ đầu đến cuối chậm hơn vỗ. Nhưng như vậy có cái khuyết điểm, chính là hắn nhất định phải không ngừng toát ra, không ngừng toát ra, một khi chậm lại, tỉ như thư A cơ phá hư phong ấn chi tháp, liền sẽ bị A Tô La bắt được. Mà phong ấn chi tháp bao phủ 68 danh thiền sư kết thành trận pháp, cho dù là hắn, cũng vô pháp tùy tiện phá hư. Vâng! Ánh sáng chói mắt trụ lần nữa buông xuống, chiếu sáng nam pháp tự. Tôn Huyền Cơ lần thứ hai pháo kích đến, không xem qua tiêu không còn là A Tô La, mà là phong ấn chi tháp. Phanh phanh, xoạt xoạt. Bao phủ tại phong ấn chi tháp tầng ngoài kim quang lại mỏng manh mấy phần, mảnh ngói pha toái, bức tường nứt ra, nhận lấy phá hoại cực lớn. Cột sáng chợt biến mất, Tôn Huyền Cơ khống chế phù đồ bảo tháp bay lên không, xúc tích lực lượng, chuẩn bị xuống một lần đả kích. Lúc này, hệ thống gian tương khắc thuộc tính liền bày ra, đổi thành vu thần giáo vũ sư, hoặc là đạo môn siêu phàm tại tràng. Tôn Huyền Cơ tuyệt đối không dám bay như vậy cao. Này cả hai đều có triệu hoán lôi đình năng lực. Nhưng Phật môn hệ thống thủ đoạn quỷ quyệt khó lường, lại rất ít có thao túng thiên địa lực lượng pháp thuật. Lại có hai lần liền có thể oanh mở phong ấn chi tháp. Hứa Thất An âm thầm phấn chấn. Vốn dĩ nếu là Tôn sư huynh tự thân xuất mã, phá vỡ trận pháp dễ như trở bàn tay, nhưng Tôn sư huynh hiển nhiên là kiêng kỵ A Tô La, không dám xuống tới. Truy đuổi chiến tiếp tục, thẳng đến lần thứ 3 pháo kích chuẩn bị sẵn sàng. Họng pháo phun ra ra đường kính 1 mét của sáng, lần nữa hoanh kích phong ấn chi tháp. Nam pháp tự lại một lần nữa bị ban ngày bao phủ. Lúc này, Hứa Thất An phát hiện A Tô La không thấy. Hắn không có truy kích Hứa Thất An. Cùng lúc đó, A Tô La xuất hiện tại trên pháo đài, hắn tránh đi Tôn Huyền Cơ bố trí ở chung quanh cảm ứng trận pháp, vô thanh vô tức xuất hiện tại trên pháo đài. Lấy pháo đài độ cao, siêu phàm võ phu không cách nào làm được vô thanh vô tức buông xuống, không trung không thể so với lục địa, có lực điểm. Võ phu có thể bằng vào đáng sợ lực bộc phát, cự ly ngắn nội có thể so với truyền tống. Không trung không có điểm dùng lực, võ phu ngự không tốc độ chậm, động tinh đại, không thể gạt được một vị tam phẩm thuật sĩ. Càng đừng đề cập pháo đài phóng xạ ra cảm ứng trận pháp. Nhưng có một chỗ, là cảm ứng trận pháp không cách nào bao trùm, là Tôn Huyền Cơ không thể nhận ra rác. Đó chính là họng pháo bắn ra của sáng. A Tô La nghịch của sáng, giết tới pháo đài. Lúc này, hắn đen nhánh làn da trải rộng vết bỏng, phả ra khói xanh. Tản mát ra thịt nướng cháy mùi. Lúc này, hắn cách Tôn Huyền Cơ, chỉ có 3 trượng không đến. Mà bây giờ Tôn Huyền Cơ, là bản thể, không phải khôi lỗi thế thân. Từ cảnh 3. A Tô La một quyền đảo ra, giống như đạn pháo ra thang, xé rách không khí. Pháo đài bên trên, sáng lên thanh quang trận pháp, huyền hóa ra mai rùa trạng phòng ngự đại trận. Nhưng ở A Tô La bá đạo tuyệt luân một quyền bên trong, giống như sụp đổ thành vụn ánh sáng. Hứa Thất An kim cương thần công còn ngăn không được. Huống chi chỉ là trận pháp bảo vệ. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện tại Tôn Huyền Cơ trước mặt, hắn giang hai cánh tay, nên tiếp A Tô La nắm đấm. Hứa Thất An. Đen nhánh nắm đấm sau đó một khắc xuyên qua Hứa Thất An lồng ngực, đem hắn trái tim nháy mắt bên trong chấn thành bọt thịt. Lúc này, Tôn Huyền Cơ rốt cuộc làm ra ứng đối, hắn tay háo bên trong trượt ra một thanh đã sửa chữa lại hoa súng, vượt ngang một bước theo Hứa Thất An phía sau lướt đi, nhắm ngay A Tô La ngực, bóp cò. Hoa súng bên trên khắc họa trận văn nháy mắt bên trong sáng lên, một viên ám kim sắc cái đinh bắn nhanh mà đi. Tại Tôn Huyền Cơ bóp cò nha y mà tờ, Hứa Thất An phát động ngọc thoái, làm A Tô La ngực đổ sụp chảy máu thịt mơ hồ vết thương, phá vỡ hắn không thể phá vỡ nhục thân. Phúc! Phong Ma Đinh xuyên qua A Tô La ngực. Hắn sắc bén ánh mắt có chút tan rã, ngạc nhiên cúi đầu, nhìn khảm vào nơi trái tim trung tâm ám kim sắc cái đinh. Đen nhánh làn da giống như thủy triều thối lui, A Tô La lảo đảo lui lại, che ngực, khí tức đoạn nhai thức ngã xuống. Xong rồi. Hứa Thất An cùng Tôn Huyền Cơ đồng thời thở ra một hơi. Đây là bọn họ trước đó liền thương lượng xong kế sách, đối mặt một vị nhị phẩm tu la thêm tam phẩm kim cương, Hứa Thất An cùng Tôn Huyền Cơ còn không có tự đại đến có thể tùy tiện giải quyết đối phương. Nhiệt huyết chiến đấu khẳng định không được, còn phải phối hợp nhất định ngữ kế. Phong Ma Đinh chính là bọn họ đòn sát thủ. Chỉ có này đồ vật có thể trọng thương võ phu, suy yếu đối phương chiến lực, dùng tốt trình độ, thậm chí vượt qua Trấn Quốc Kiếm. Sự thật chứng minh xác thực như thế, nếu như Hứa Thất An lần nữa mượn tới Trấn Quốc Kiếm, có thể hay không chế địch không nói trước, này thanh đại phụng Trấn Quốc thần binh có thể muốn vĩnh viễn lưu tại Nam Cương. A Tô La cường đại không phải tam phẩm võ phu có thể ứng đối, bị đoạt đi binh khí khả năng rất lớn. Tại Hứa Thất An cùng Tôn Huyền Cơ kế hoạch bên trong, A Tô La khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp giải quyết có thể tùy tiện phá trận tam phẩm thuật sĩ, mà thuật sĩ người yếu sẽ làm cho võ phu sinh ra nhất định thư giãn. Cho nên Phong Ma Đinh muốn từ Tôn Huyền Cơ tới tự tay đánh ra. Duy nhất nguy hiểm chính là, Tôn Sư Huynh cũng phải gánh chịu vẫn lạc nguy cơ. Nhưng thuật sĩ hệ thống truyền tống trận pháp, đại đại giảm bớt nguy hiểm, Hứa Thất An tại phát hiện A Tô La biến mất về sau, đứng máy lập tức, bóp nát truyền tống ngọc phủ. Điểm truyền tống đã sớm trước đó bố trí tốt, ngay tại trên pháo đài, ngay tại Tôn Huyền Cơ chiến lập phía trước. Hứa Thất An chịu đựng ngực đau đớn, bóp lấy A Tô La cái cổ, mang theo nhảy xuống pháo đài, lăn lộn rơi xuống. Tôn Sư Huynh, mở ra phong ấn. Hứa Thất An hét lớn. Đợt, trước càng sau sửa. Chuyện mần bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 22, Hình Thiên. Chương 22, Hình Thiên. Hạ xuống quá trình bên trong, A Tô La gầm nhẹ triển khai quyền cước, điên cuồng công kích Hứa Thất An. Phốc phốc phốc. Nắm đấm khuỷu tay đầu gối các bộ vị hóa thành sắc bén nhất vũ khí, đánh mất đi kim cương thần công Hứa Thất An nhiều chỗ gãy xương, huyết nhục vẩy ra. Nhưng rất nhanh, A Tô La lực lượng bắt đầu suy yếu, khí tức vận chuyển như thường, nhưng mỗi một lần vận khí công kích đều sẽ làm hắn tâm khẩu kịch liệt đau nhức, tứ chi vô lực, choáng đầu hoa mắt. Những cái đó nguyên bản tại trong kinh mạch thông suốt lưu chuyển khí thế, lúc này lại đối với thân thể tạo thành rất lớn phụ tải. Như thế nào? Phong Ma Đinh tư vị không tồi đi. Hứa Thất An xì ra một búng máu, cười gần nói. Tâm chính là ngũ tạng đứng đầu, không có nó, ngươi này một thân tu la tinh huyết, nên như thế nào vận chuyển? Hắn càn rỡ cười to, một cái đầu truy trọng trọng đụng vào A Tô La cái chán, đụng hắn mắt nổi đom đóm, hai mắt trắng dã. Võ phu chiến đấu lúc, một thân tinh huyết vận chuyển toàn bộ nhờ trái tim, khi nó dừng lại chuyển vận máu. Đại não liền sẽ thiếu dưỡng, máu trong cơ thể cản trở, tứ chi vô lực. Trong đó vị đắng, Hứa Thất An lòng dạ biết rõ, siêu phàm võ phu cường đại sinh mệnh lực làm hắn sẽ không tử vong, nhưng đau khổ là thời thời khắc khắc. May mà hắn lúc trước luyện thần cảnh lúc, đem nguyên thần ma luyện cực kỳ cường đại, ý chí lực kiên định, không có bị đau khổ dày vo sụp đổ. Mỗi một vị siêu phàm võ phu đều có đáng sợ tính bền dẻo. Hít sâu một hơi, ngực xuyên qua tổn thương, quanh thân các nơi thương thế cấp tốc phục hồi như cũ. Hứa Thất An triển khai phản kích, quyền cước hữu tay đầu gối, thân thể cứng rắn bộ vị hóa thành vũ khí, vừa rồi A Tô La như thế nào đánh hắn, hắn liền như thế nào đánh trả. Phanh phanh phanh. Pháo thanh thúy nổ vang thanh bên trong, máu tươi từ trên thân A Tô La không ngừng vẩy ra. Tu La Vương ấu tử hai mắt đỏ thẫm, cổ bên trong phát ra như dã thú gào thét tở, kết lực chống cự, lại khó có thể vãn hồi suy tàn xu hướng. Bên kia, Tôn Huyền Cơ khinh phiêu phiêu rơi vào đỉnh tháp, dưới chân sáng lên một đạo hình tròn trận pháp. Tầng tầng hạ rồi, 12 đạo hình tròn trận pháp đem Phật tháp chia đều đều 12 chia đều. Ngay sau đó, thượng lục đạo trận pháp thuận kim đồng hồ chuyển động, hạ lục đạo trận pháp nghịch kim đồng hồ chuyển động. Bành! Bành! Bành! Bao trùm tại phong ấn chi tháp ngoại tầng màu vàng Phật văn dần dần nổ tung, đây cũng không phải là bạo lực phá hư, mà là cao minh hơn phá trận thủ đoạn, theo trên căn bản tan rã hình thành phong ấn đại trận Phật văn. Nơi xa quan chiến tăng nhân nhìn một màn này, sắc mặt đều là ngốc trệ mờ mịt. Cùng vừa rồi đồng dạng, bọn họ nhìn không hiểu này chẳng biến ảo khó lường siêu phàm chi chiến. Này hai cái ngoại tặc, có thể bức A Tô La tôn giả mở ra huyết mạch chi lực, đã là có chết cũng vinh dự chiến tích. Sự thật xác thực như thế, đối mặt mở ra huyết mạch chi lực A Tô La tôn giả, kia vị không biết ngọn ngành kim cương liên tục bại lui, hốt hoảng trốn tránh. Trời cao bên trong thuật sĩ chỉ dám co đầu rút cổ phóng ban lén. Nhưng mà, tại A Tô La tôn giả giết tới pháo đài về sau, tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Cái kia không biết là thần thánh phương nào ngoại tặc kim cương đảo khách thành chủ, đánh A Tô La tôn giả không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa đây cũng không phải là tạm thời may mắn chiếm được thượng phong, bọn họ có thể rõ ràng phát giác được A-tô-la tôn giả khí tức nhanh chóng ngã xuống. Kết trận. Lao hòa thượng mồm mép run rẩy, dùng tây vực ngôn ngữ quát tầm lên. Nhanh chóng kết trận, chờ A-tô-la tôn giả chém giết ngoại địch người, thủ hộ Phật tháp. Muốn chết. Hứa Thất An hai chân tại A-tô-la ngực đạp một cái, đồng thời vung ra Thái Bình Đao. Hiu. Thái Bình Đao gào thét mà đi, hóa thành một mặt như du ngư hào quang màu vàng sậm, linh hoạt tại chúng tăng chi gian sen kẽ tung hành. Nơi nó đi qua, thiền sư nhóm nhau nhau đổ xuống, hoặc đầu lâu bay lên, hoặc nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra, hoặc hai đầu gối nơi bị chém đứt. Chỉ có số ít tứ phẩm thiền sư, mấu chốt thời khắc thi triển thiền công, Phật quang hộ thể, ngăn trở đao quang cát. Tại quá khứ siêu phàm chiến lực, Thái Bình Đao biểu hiện cùng nó tên đồng dạng bình, thậm chí có chút kéo hông, nhưng không có nghĩa là nó không cường. Chủ yếu là mặt chủ nhân đối với địch nhân vị cách quá cao, nó một cái mới vừa sinh ra linh trí không lâu tiểu phá đao khó có thể phát huy tính quyết định tác dụng. Bất quá này đoạn thời gian tại long khí bên trong ôn dưỡng, nó phong mang càng thêm sắc bén. Đã dần dần trưởng thành, có thể tại siêu phàm cảnh bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Mà trước mắt đối phó này quần thiền sư, không thể nói chém dưa thái rau, chỉ có thể nói cắt đậu hũ. Tại chỗ kết trận, một vị lao hòa thượng gầm thét lên. Thiền sư nhóm lập tức làm ra ứng đối, mấy người, hoặc là hơn 10 người tại chỗ ngồi xếp bằng, kết thành thiền trận. Quả nhiên trận này thanh đánh đâu thắng đó thần bình, để nó khó có thể phá vỡ tầng tầng lớp lớp hộ thể kim quang, nhưng như vậy cũng làm cho chúng tăng vô lực viện trợ A-tô-la, ngăn cản Tôn Huyền Cơ phá trận. Lương mục bẻ gãy xoạt xoạt thanh bên trong, tấm gạch tản mát xoạt thanh bên trong, này tòa phong ấn chi tháp rốt cuộc chống đỡ không nổi, đổ sụp. Tôn Huyền Cơ nhờ vào đó thấy rõ tháp bên trong cảnh tượng. Tầng thứ nhất trung tâm, dùng hoàng kim đúc kim loại bắt rắc nền móng bên trên là một đóa hoàng kim đúc kim loại đài sen. Mặc kệ nền móng vẫn là hoa sen, đều khắc đầy mật mật ma ma Phật văn, thuộc về phong ấn trận pháp một bộ phận, nhưng bây giờ, này đó Phật môn ảm đạm vô quang, biến thành thuần túy khắc văn, không lại có thần dị. Đài sen bên trên, bày biện mạnh mẽ bắp đùi thon dài, có trôi chạy cơ bắp đường cong. Nó bị phong ấn ở nơi đây 500 năm, nhưng không có nửa điểm khô héo suy kiệt dấu hiệu, tươi sống tựa như người sống hai chân. Phong ấn chi tháp hết thảy 3 tầng, mỗi một tầng đều ngồi xếp bằng đông đảo thiền sư. Theo Phật tháp đổ sụp, này đó thiền sư duy trì ngồi xếp bằng tư thế, nhao nhao rơi xuống, dù cho từ trên cao rơi xuống, bọn họ như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, không có thức tỉnh, không có kháng cự. Tôn Huyền Cơ mở ra hương nang, nhắm ngay kia đôi chân. Hương nang luồng khí xoáy cuồn cuộn, tùy tiện đem hai chân thu hút trong đó. Sau đó, hắn nhìn lướt qua ngã trái ngã phải, giống như pho tượng chúng thiền sư, hơi chút do dự, từ bỏ đem này đó thiền sư chém tận giết tuyệt ý nghĩ. Tại hai bên không có đối địch giao thủ phía trước, này đó thiền sư tại Tôn sư huynh trong mắt là người vô tội. Hắn không cách nào thuyết phục chính mình tàn sát vô tội. Dù là tương lai có một ngày, này đó thiền sư sẽ là hắn địch nhân, nhưng đó là chuyện tương lai, thật đến lúc đó, hắn giết địch cũng sẽ không nương tay. Tốt. Tôn Huyền Cơ lời ít mà ý nhiều hét lớn một tiếng, dưới chân thanh quang dâng lên, truyền tống về pháo đài. Pháo đài nở rộ thanh quang, chợt biến mất tại nặng nề trong bầu trời đêm. Thấy thế, Hứa Thất An không do dự, quả quyết từ bỏ đối với A-tô-la liên chiêu, nhìn chằm chằm phù đồ bảo tháp đằng không mà lên, quắc. Thái Bình. Thái Bình đao gào thét mà quay về, làm chủ nhân đạp ở đao sống lưng bên trên, một người một đao phá không bay đi. Cũng không phải Hứa Thất An nhân từ nương tay, đã trúng một viên phong ma đinh A-tô-la khí tức sụt giảm, nhưng không có nghĩa là này vị tu la vương ấu tử phế đi, hắn như cũng là siêu phàm cảnh. Mà võ phu là có tiếng khó giết, thần thù tản chi đã lấy đi, không cần phải tiếp tục lưu lại nơi đây. Chậm thì sinh biến. Kinh lịch một phen đại chiến Nam Pháp tự hơi có vẻ bừa bộn, phá hư chủ yếu tập trung ở Tây Viện, còn lại khu vực, ngoại trừ Hứa Thất An chém ra một đao kia, đem hơn phân nửa Nam Pháp tự xuyên qua, cơ bản không lại bị liên lụy. A-tô-la xếp bằng ở không có một khối hảo gạch quảng trường bên trên, bối cảnh là đổ sụp thành phế tích Phật tháp. Hắn ra không lại đen nhánh, nhưng cũng không phải kim cương độc hữu ám kim sắc, sau đầu hỏa vòng dập tắt, hắn lúc này thoạt nhìn, càng giống là một cái bình thường tăng nhân. Nhiều lắm là chính là xấu xí xoái. Ám kim sắc cái đinh lặng lặng nằm tại trước người hắn. A-tô-la tôn giả, đương nhiên khống chế cởi bỏ phong ma đinh bí pháp, cũng có thực lực này. May mắn chỉ là một cái phong ma đinh nhập thể, mặc dù làm hắn thực lực bị hao tổn, nhưng không đến mức biến thành phế nhân, còn có dư lực tự hành trừ bỏ. Nếu là 9 cái phong ma đinh đều đánh vào thể nội, hắn cũng chỉ có thể trở về A-lan đà xin giúp đỡ Bồ Tát cùng là hắn nhóm. Một vị lao tăng xuất lĩnh hơn 10 vị đệ tử tiến vào Tây Viện. Đệ tử nhóm tại chỗ dừng lại, lao tăng chậm rãi tiến lên, chắp tay trước ngực. A-tô-la tôn giả, ma tăng tàn chi bị đoạn, nên làm thế nào cho phải? Vị lao tăng này mặt mũi nhăn nheo, thân thể khô gầy như tuổi, là Nam Pháp tự chủ trì bàn niệm đại sư. 109 tuổi cao tuổi. Đương kim Phật môn, tại bình thường đệ tử mắt bên trong, đức cao vọng trọng người phần lớn là bàn chữ lót, đi lên một đời là độ chữ lót tăng nhân, hoặc là thành tiểu siêu phàm, hoặc là sớm đã hóa thành đất vàng. Siêu phàm lĩnh vực cường giả, cũng không phải là đức cao vọng trọng có thể hình dung. Bản tọa sẽ báo cho Quảng Hiền Bồ Tát. A Tô La sừng sững ngồi xếp bằng, vô hỉ vô bi. Ban niệm chủ trì gật đầu, thương lão thanh âm khàn khàn nói: "Pha y chăng muốn phái môn bên trong đệ tử lùng bắt thập vạn đại sơn cảnh nội yêu tộc. Phật môn tại Nam Cương kinh doanh nhiều năm, binh hùng tướng mạnh, cao thủ đông đảo, xa so với yêu tộc phải cường đại hơn, bằng không thì cũng không cách nào khống chế thập vạn đại sơn." A Tô La lắc đầu. Truyền lệnh các thành, chữ hàng lương thảo, dược liệu, gia cố tường thành, đốn cu y mở đường. Ban niệm chủ trì sợ hãi cả kinh. Ngài ý tứ là, này đó mệnh lệnh, mỗi một điều đều là dùng cho nạn đói cùng chiến loạn thời kỳ, thập vạn đại sơn sản vật phong phú, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, không tồn tại nạn đói vấn đề. Đáp án cũng chỉ có một. A Tô La biểu tình trang nghiêm, bảo trì chắp tay trước ngực tư thế. Nam yêu ẩn nhẫn 500 năm, âm thầm xúc tích lực lượng, cũng đến ngóc đầu trở lại thời cơ. Việc này, ta sẽ cùng với A Lan Đà bên kia liên hệ. Thập vạn đại sơn đã vào Phật môn bản đồ, vĩnh viễn không thay đổi. Lần này, chúng ta sẽ triệt để đánh tan Nam Yêu khí số. Ban niệm chủ trì thở ra một hơi, hỏi bối rối như cũ nghi hoặc. Mới vừa cùng ngươi giao thủ Kim Cương là ai? A Tô La hỏi ngược lại, tu hành Kim Cương thần công, lại cùng Ti Thiên Giám có liên quan đại phụng siêu phàm võ phu, còn có thể là ai? Ban niệm chủ trì đầu bên trong hiện ra một cái tên, Hứa Thất An. Là hắn. Ban niệm chủ trì thần sắc phức tạp, vô cùng đau đớn nói. Kẻ này không ngờ trưởng thành đến mức độ này. Chưa thể đem hắn thu vào Phật môn, bỏ lỡ cơ duyên, bỏ lỡ thiên đại cơ duyên a. Ngữ khí đã căm hận lại tiếc hận. Sơn cốc bên trong, đống lửa hùng hùng. Miêu Hữu Phương cùng Hồng Anh hộ pháp, Thanh Mục hộ pháp, Vượn Trắng hộ pháp, cùng với mười mấy danh yêu tộc bộ hạ nâng cốc luân hoan, vừa múa vừa hát, chúc mừng hành động kết thúc mỹ mãn. Đại phụng thuốc nổ quả nhiên danh bất hư truyền, tặc thật sự sảng khoái. Một vị ngựa yêu vô ngực, phấn chấn nói, hận không thể đem Tây vực người tận diệt, cứu ra trong nước sôi lửa bỏng đồng tộc nhóm. Hồng Anh hộ pháp vội vàng nâng chén, lần hành động này thuận lợi hoàn thành, Hứa Ngân La cùng Miêu đại hiệp không thể bỏ qua công lao, để chúng ta nâng chén kính đường xa mà tới khách quý một ly. Giam ba câu, liền đem Miêu Hữu Phương nâng đến chính giữa sân khấu, trở thành chúng yêu ánh mắt tiêu điểm. Miêu Hữu Phương nghe từng tiếng Miêu đại hiệp, người không có say, tâm trước say. Quá khen quá khen. Miêu Hữu Phương chắp tay, cất cao giọng nói. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là ta Trung Nguyên nhân sĩ thuộc bổn phận sự tình. Chư vị tuy là yêu tộc, nhưng nhiệt tình thẳng thắn, tại Miêu Mộ mắt bên trong, xa so với phần lớn người tộc muốn đáng giá kết giao. Miêu Mộ kính chư vị một ly. Ngửa đầu uống rượu đồng thời, nhìn lướt qua mấy vị du thẳng lương tế, dung mạo diễm lệ nữ yêu. Không biết yêu tộc tại nam nữ hoan ái phương diện pha y chăng mở ra. Ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tại thành bên trong bốn phía ném thuốc nổ, bọn họ an bài mấy cái thị tẩm nữ yêu cũng không quá phận đi, đi theo Hứa Ngân La hôn chính là tốt. Miêu Hữu Phương miên man bất định. Lúc này, hắn phát hiện cách đó không xa Vượn Trắng hộ pháp, trong suốt xanh thẳm con ngươi, sáng rực nhìn chằm chằm chính mình. Không được. Miêu Hữu Phương trong lòng run lên, ạ rện lỉn tiêu thăng, nếu để cho cái này hầu yêu nói ra chính mình vừa rồi nội tâm ý nghĩ, như vậy hắn lại biến thành kế tiếp Lý Linh Tố. Đến lúc đó chỉ có thể che mặt mà khóc rời đi thập vạn đại sơn. Ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, Hồng Anh hộ pháp vứt bỏ tay bên trong bát rượu, bay nhào hướng viên hộ pháp, đem nó bổ nhào. Hai tay gắt gao che đối phương dày bờ môi. Ngươi đừng mất hứng. Hồng Anh hộ pháp nhắc nhở nói. Vượn Trắng hộ pháp quật cường nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Hắn năng lực đã vượt qua tứ phẩm phạm chủ, cũng không phải là chính mình muốn khống chế liền có thể khống chế. Thấy thế, Thanh Mục hộ pháp giữ im lặng mang theo dây leo thủ trượng. Vượn Trắng hộ pháp nhìn một chút thủ trượng, yên lặng gật đầu. Hồng Anh hộ pháp lúc này mới buông tay ra. Vượn Trắng hộ pháp kéo xuống góc áo, che khuất chính mình ánh mắt, cũng đưa lưng về phía đám người. Như vậy, mọi người tại đây tiếng lòng như cũ có thể truyền vào hắn thai bên trong, nhưng hắn lại không cách nào phân biệt những cái đó tiếng lòng thuộc về ai. Miêu Hữu Phương nhẹ nhàng thở ra, dùng sức nà mờ trả tờ Hồng Anh hộ pháp tay, tình chân ý thiết nói. Hồng Anh hộ pháp, cả đời bằng hữu. Hàng đá bên trong. Phục dụng tôn huyền cơ cấp đan dược, thêm chút điều tức về sau, Hứa Thất An khí tức quay về đỉnh phong. A Tô La thật là đáng sợ, hắn không phải tam phẩm có thể đối phó. Hứa Thất An lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hứa Lang không có việc gì liền tốt. Dạ Cơ ở bên bưng trà đưa nước, mặt mũi tràn đầy đau lòng, chờ Hứa Thất An uống xong nước, nàng nói: "Thần thu đại sư bộ phận này tàn chi, lại có thể trợ Hứa Lang trừ bỏ hai cây Phong Ma Đinh. Cứ như vậy, ngươi liền chỉ còn cuối cùng một cái Phong Ma Đinh. Chúc mừng, chúc mừng." Bạch Cơ nâng lên hai cái móng vuốt nhỏ, chắp tay. Bên cạnh Tôn Huyền Cơ nghe vậy, khẽ gật đầu. "Cái gì?" Dạ Cơ mỉm cười nhìn hắn, "Chờ a chờ, không đợi tới kế tiếp, có chút mở mịt nhìn lại Tình Lang." Lúc này, Tôn Huyền Cơ mới lên tiếng. "Tốt, rất tốt." Dạ Cơ trơ mắt nhìn Hứa Thất An, đồng nhiên rõ ràng hắn trước vì cái gì muốn mời vượn trắng hộ pháp giúp Tôn Huyền Cơ nói chuyện. Thói quen liền tốt. Hứa Thất An truyền âm nói một câu, nhìn về phía Tôn Huyền Cơ, "Tôn sư huynh, đem thần thủ tản chi thả ra đi." Tôn Huyền Cơ lấy xuống treo ở bên hông hương nang, cởi bỏ, nhẹ nhàng khẽ đảo. Lạch cạch. Hai cái chân rơi ra. Hứa Thất An nhìn kỹ cơ bắp đường cong trôi chạy hai chân, quay đầu nhìn về phù hương. Không có tàn hồn. Hắn không có ở này đối đùi bên trong cảm nhận được nguyên thần ba động. Dạ Cơ giải thích nói: "Phong ấn 500 năm, đại sư đang ngủ say, cần dùng tinh huyết mới có thể tỉnh lại, không nhiều, một giọt là đủ rồi. Nhưng không cần Hứa Lang ngươi máu tươi, dùng ta liền thành." Tôn Huyền Cơ quét một vòng hang đá, tự lực cánh sinh tìm tới bút mực giấy nghiên, viết nói: "Thân thể, hai tay cùng hai chân đều có, đầu lâu đâu?" "Đầu lâu hẳn là tại A Lan Đà, bị Phật Đà tự mình trấn áp." Hứa Thất An nhớ tới phù đồ bảo tháp bên trong, đầu kia tà ác cánh tay trái lời nói: "Hiện tại thần thù đại sư liền thật là hình thiên nha, ân, còn phải cho hắn phối một bộ làm thích." Hắn trong lòng nói thầm. Hứa Lang, hiện giờ còn không biết bộ phận này thân thể tàn phế nội nguyên thần thiện hay ác, dung nô ra trước hướng nương nương bẩm báo kết quả. Phú Hương làm việc vẫn là như vậy ổn trọng thỏa đáng a. Hứa Thất An ừ một tiếng. Dạ Cơ lúc này lấy ra hồ ly lư hương, xoa lượng đen hương, đợi khói xanh hiện lên về sau, nàng dùng sức hút vào xoang mũi. Khoảng khắc, cường đại ý chí tại nàng cơ thể bên trong khôi phục. Mắt trái tràn lan ra sương mù trạng thanh quang. Cửu Vĩ Thiên Hồ không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn bên trên hai cái chân. Chuyện mần bá, hậu cung, có chút ý ý, diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 23, tiễn biệt. Chương 23, tiễn biệt. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn qua thần thù hai chân, mắt trái tràn lan hơi nước thanh quang, làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng đôi mắt bên trong cảm xúc. Nhưng nàng duy trì ngóng nhìn tư thế, thật lâu không có nhúc nhích. Cách một hồi, Cửu Vĩ Thiên Hồ đặc thù mềm mại đáng yêu tiếng nói, cười duyên nói: "Năm đó ta tuổi nhỏ, mặc dù không có cùng A Tô La giao thủ, nhưng biết do hắn cường đại. Nói thật, ta đối với ngươi có thể mang về thần thủ tản chi lòng tin, không đủ năm thành. Đó là bởi vì ta cũng không phải là thuần túy võ phu." Hứa Thất An thản nhiên nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ khanh khách yêu kiều cười, đưa tay trái ra vướt ve má phải gò má, yên nhiên nói: "Ta càng ngày càng vừa ý tiểu tử này, Dạ Cơ. Ngươi nói bản tọa đem ngươi các tỷ muội hết thảy ban thưởng cho hắn, như thế nào?" Dạ Cơ trong lòng trầm xuống, nương nương những lời này ý tứ là: "Ta càng ngày càng vừa ý hắn, muốn để hắn làm Vạn Yêu Quốc phò mã." Lấy Hứa Lang thực lực, tuyệt đối đã thuộc về Cửu Châu đỉnh phong giai tầng nhân vật, nương nương muốn phục quốc, liền phải mời chào nhân tài, coi trọng hắn cũng không kỳ quái, hắn hoàn toàn có năng lực như thế cùng lực lượng. Dạ Cơ nội tâm là kháng cự, bởi vì hiện tại, Hứa Thất An là nàng nam nhân, nếu như nương nương thật coi trọng hắn, kia chính mình địa vị, chỉ sợ cũng thành một cái của hồi môn nha hoàn. Mặc dù yêu tộc không quan tâm danh phận, nhưng yêu là chân thành tha thiết, cho dù là nương nương, công nhiên cướp đi nam nhân nàng yêu mến, nàng như cũ sẽ có oán khí cùng bất mãn. Nhất là trừ Bạch Cơ bên ngoài, kia bảy cái yêu diễm gian hàng, từng cái đều có đặc biệt mị lực, khẳng định hết sức cầu dẫn Hứa Lang. Phú Hương tỷ muội a, từng cái ngày đường phố mưa nhỏ nhuận như mơ. Hứa Thất An giật mình, sau đó nhịn không được nhìn một chút tiểu Bạch Hồ, thất vọng lắc đầu. Vật nhỏ này không tính. Cửu Vĩ Thiên Hồ đi đến thần thù hai chân phía trước, giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tại bụng bắp chân bên trên. 500 năm đến, ta không giờ khắc nào không tại dốc hết sức lực, lập mưu như thế nào giải khai hắn phong ấn, lập mưu như thế nào dẫn dắt nam yêu đoạt lại cố thổ. Một ngày này rốt cuộc không xa. Nương nương, ngươi đừng chỉ nói không luyện a, không có các nàng ảnh chụp, tốt xấu cấp cái phương thức liên lạc. Hứa Thất An thuận thế hỏi. Nương nương dự định khi nào khởi sự, xuất linh yêu tộc tinh binh, đoạt lại thập vạn đại sơn. Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm ngâm một chút, ôn nhu nói: "Chờ ta trở về Cửu Châu, liền tỉnh lại thần thủ, xuất binh thảo phạt Tây Vực người, bắt sống A Tô La, làm hắn cởi bỏ ngươi cuối cùng một cái phong ấn. Góp đủ thần thủ trừ đầu lâu bên ngoài hết thảy tứ chi, sau đó, tiến công A Lan Đà." "Còn muốn tiến công A Lan Đà? Đoạt lại thần thủ đầu lâu sao?" "Như vậy, Già La Thụ Bồ Tát còn có thể tiếp tục phối hợp Vân Châu tiến đánh Trung Nguyên à?" Hứa Thất An ý nghĩ chuyển động, âm thầm phân chấn. Nương nương khi nào trở về Cửu Châu? Hắn hỏi. Còn cần một ít thời gian, trong lúc, ta sẽ làm cho Dạ Cơ đám người, âm thầm triệu hồi giải tại Cửu Châu các nơi yêu tộc, tập kết binh mã cần thời gian. Hứa Thất An khẽ bước cằm, chú bị chiến sự không phải cho đùa. Nương nương, ngươi có biết thần thủ là Tu La Vương? Hứa Thất An ném ra ngoài một cái có thể so với thuốc nổ tin tức. Tôn Huyền Cơ cùng Dạ Cơ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm rãi nói. Thẳng đến Phật Yêu Chi chiến hồi cuối, ta mới biết được hắn là Tu La Vương. Ngay cả chính mình thân lão cha thân phận cũng không biết, xem ra năm đó thần thủ cùng Vạn Yêu Quốc Chu tận lực che giấu. Hứa Thất An lại hỏi. Vậy ngươi trên người cũng có Tu La tinh huyết. Nhưng vì sao Thanh Mục Hộ Pháp nói ngươi là huyết thống thuần khiết Cửu Vĩ Thiên Hồ? Cửu Vĩ Hồ đống nhiên quay đầu, thanh quang mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn, một hồi lâu, mới khẽ cười nói. Hứa Ngân La xử án như thần, danh bất hư truyền, thoáng sơ sẩy, nội tình đều sắp bị ngươi thăm dò. Dừng một chút, nàng thở dài nói. Ta cũng không phải là huyết thống thuần khiết Cửu Vĩ Thiên Hồ, bản tọa trời sinh tám đuôi, năm đó là nương dùng huyễn thuật che đậy yêu chúng, để cho bọn họ cho rằng ta là huyết thống thuần khiết Cửu Vĩ Thiên Hồ. Phật Yêu Chi chiến hồi cuối bên trong, nương tự biết thai kiếp khó thoát, đưa nàng linh ẩn phân ra bộ phận, rót vào ta cơ thể bên trong. Ta là được rồi nàng linh ẩn, mới bài xuất Tu La chi huyết, hóa thân thuần khiết Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cũng là lúc ấy, bản tọa mới biết được thần thù chân chính thân phận. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nương nương ra tầm tìm đồng tộc, là vì đời kế tiếp huyết mạch thuần khiết. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu, lại lắc đầu, cười tủm tỉm nói. Nếu là xem qua, liền kết thành bạn lữ. Mang về Cửu Châu hiệp trợ ta khôi phục Vạn Yêu Quốc. Nếu trướng mắt, liền giết, đoạt này linh ẩn, vì ta tương lai dòng dõi chuẩn bị. Hiện tại nha, ta càng có khuynh hướng cái sau. Bất quá đại dương mênh mông vô biên vô hạn, hòn đảo đông đảo, hải ngoại phải chăng còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ, ta hiện tại cũng không dám khẳng định. Hứa Thất An nhưng từ nàng trong lời này, rút ra hai cái hạch tâm yếu tố. Một, Cửu Vĩ Thiên Hồ đối với tạo phản không có lượng quá lớn lắm, cho nên ra tầm tìm đồng tộc, muốn mời chào vào dưới trướng. 2. Bởi vì mỏ kim đáy biển, đầu này kế hoạch sự không chắc chắn quá lớn, nàng tựa hồ thay đổi ý nghĩ, có mới dự định. Thấy nói chuyện không sai biệt lắm, Dạ Cơ hỏi vội. Nương nương, thần thù đại sư bộ phận này tứ chi, thiện hay ác? Nàng từ đầu đến cuối quan tâm tỉnh lại thần thù tản chi về sau, nó có nguyện ý hay không phối hợp Hứa Thất An cởi bỏ phong ma đinh. Cửu Vĩ Thiên Hồ hơi chút trầm ngâm, nói. Kỳ thật rất tốt phỏng đoán, phong ấn tại tang bạc phía dưới cánh tay phải, tính cách ôn hòa từ bi. Phù đồ bảo tháp nội cánh tay trái, tàn bạo khát máu, thân thể thì hào sảng thẳng thắn, như vậy đầu này chân tính cách, liền loại bỏ trở lên hết thảy. Có lẽ không tốt sống chung, nhưng không đến mức tà ác tàn bạo. Các ngươi tự làm quyết định đi. Nói xong, Dạ Cơ mắt trái hơi nước thanh quang tiêu tán, nàng đi. Hứa Thất An cùng Tôn Huyền Cơ nhìn nhau, cái trước lấy ra phù đồ bảo tháp, Thái Bình đao trở pháp khí, cái sau ăn ý vẽ trận pháp. Nhưng phàm là yêu cầu tam phẩm thuật sĩ nhất bút nhất họa đi phát họa trận pháp. Đây tuyệt đối là kinh thế đại trận. Chờ Tôn Huyền Cơ trận pháp khắc họa hoàn tất, tại Hứa Thất An ra hiệu hạ, Dạ Cơ mua không thượng toàn, ngón cái bóp lấy ngón út, gạt ra hai giọt tinh huyết, nhỏ tại trên hai chân. Máu tươi nháy mắt bên trong bị thần thủ tản chi hấp thu, khoảng khắc, này hai chân sống lại. Bọn chúng đột nhiên theo bàn bên trên nhảy khởi, chân trái hướng Dạ Cơ yêu mị như hoa gương mặt bên trên bay đạp, đùi phải thì tập kích bụng dưới. Dạ Cơ sắc mặt biến hóa, nhanh nhẹn lui lại. Ông ngoong. Hai cái chân bị một đạo dâng lên thanh quang bình chướng ngăn trở, kia là Tôn Huyền Cơ khắc trận pháp, Hỏa Địa Vi Lao. Thần thù hai cái chân tại hang đá bên trong khắp nơi chạy loạn, chân trái hướng trái, đùi phải hướng pha y, phát hiện lẫn nhau tách ra về sau, chân trái vội vàng hướng phải chạy, đùi phải vội vàng hướng trái dựa sát vào. Sau đó phanh một tiếng đụng vào nhau, song song ngã sấp xuống. Bọn chúng cố gắng nghĩ muốn bảo trì cân đối, bảo trì đồng bộ, nhưng mỗi lần bởi vì từng người ý nghĩ khác biệt mà thất bại. Đây là thần thù biểu diễn hình nhân cách. Gánh xiếc thú kẻ yêu thích. Hứa Thất An có chút há hốc miệng ba, sợ ngây người. Tôn Huyền Cơ cùng Dạ Cơ biểu tình cùng hắn tương tự, kinh ngạc ngạc nhiên đồng thời, tại cố gắng nén cười. Thần thù đại sư. Hứa Thất An tằng hắng một cái, đánh gây hai cái chân biểu diễn. Thần thù hai chân ngừng lại, bị Hứa Thất An hấp dẫn, sau một khắc, bọn chúng buộc phát ra tràn đầy đấu trí, như là bất khuất chiến sĩ, thẳng hướng Hứa Thất An. Đuôi phải đằng không mà lên, thẳng đạp Hứa Thất An mặt. Chân trái thì không nói võ đức tập kích Hứa Thất An hạ bộ. Hứa Thất An mặt không thay đổi duỗi ra hai tay, phân biệt nả mở trả tờ tả hữu chân mắt cá chân. Thần thù hai chân lập tức bị kiềm chế trụ, mặc cho rẽ rủa cũng vô pháp giải thoát. Hai bên giằng co một hồi, thần thù tàn hồn truyền đạt ra ý niệm. Tiểu tử, ngươi cường đại được đến ta tán thành. Tiền bối bị phong ấn 500 năm, trạng thái suy yếu mà thôi. Hứa Thất An buông ra mắt cá chân, chắp tay nói, vạn bối Hứa Thất An, cùng ngài có rất lớn nguồn gốc. Ta cảm ứng ra đến rồi, ngươi cơ thể bên trong có ta một phần thân thể. Thần Thu ngạo nghễ nói, nhưng, này sẽ không trở thành ta thủ hạ lưu tình lý do, đợi ta trạng thái khôi phục, liền tìm ngươi tử đấu. Ngươi là một cái không tồi đối thủ, tinh huyết trong cơ thể cũng thực tham người. Hiếu chiến nhân cách, ân, thần thù là Tu La Vương, mà Tu La tộc trời sinh hiếu chiến, này hai chân kế thừa chính là thần thù kia bộ phận hiếu chiến ý chí. Hứa Thất An nháy mắt bên trong rõ ràng. Ta có thể giúp tiền bối khôi phục trạng thái, làm vì trao đổi điều kiện, ngươi muốn giúp ta cởi bỏ thể nội phong ma đinh. Thần thù hai chân xem kỹ hắn, cười nhạo nói. Có thể, đối thủ càng cường đại, ta càng hưng phấn. Chờ ta cởi bỏ phong ma đinh, liền đem thân thể vứt ra, khiến hai ngươi sẽ bức. Hứa Thất An nhìn về Tôn Huyền Cơ. Trước đem tiền bối một lần nữa phong ấn đi. Liền thần thù hai chân trước mắt trạng thái, căn bản không có lực lượng thay hắn trừ bỏ phong ma đinh. Chờ Tôn Huyền Cơ phong ấn hảo thần thù hai chân, đặt vào ho mở go, Hứa Thất An hỏi. Tôn Sư Huynh, kế tiếp có ý nghĩ gì? Tôn Huyền Cơ nâng bút viết, đi Thanh Châu, chi viện quân phòng thủ. Hắn nhìn một chút Dạ Cơ, lại viết, có chuyện tưởng cầu cô nương. Dạ Cơ vội nói, Tôn Sư Huynh cứ việc phân phó. Tôn Huyền Cơ trên giấy viết, ta muốn dẫn đi Vận Yêu, không có gì lý do đặc biệt, chính là nhìn hắn tư chất không tệ, muốn thu đồ. Dạ Cơ nhìn một chút Hứa Thất An, cái sau nói, viên hộ pháp có cái gì đặc thù tác dụng? Dạ Cơ lắc đầu, cười nói, đây là chuyện tốt. Sơn cốc bên trong, đống lửa hùng hùng. Tôn Huyền Cơ đứng chắp tay, đứng bên người bất đắc dĩ viên hộ pháp. Dạ Cơ xuất lĩnh cốc bên trong bầy yêu tiễn biệt, viên hộ pháp cũng không phải tiểu yêu, là có nhất định địa vị. Biết được viên hộ pháp muốn tùy ti thiên giám thuật sĩ đi xa Trung Nguyên, bầy yêu nhóm vạn phần không muốn, dưng dưng tiễn biệt. Hồng Anh hộ pháp hai mắt đỏ bừng. Viên hộ pháp, ta nghe nói đại đa số người tộc, lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi, người đi Trung Nguyên về sau, nhớ rõ muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mặc dù có Tôn sư huynh che chở ngươi, nhưng ngươi không thể thả bày tự mình. Vượn trắng hộ pháp mặt không biểu tình. Thanh mục hộ pháp chống quải trượng tiến lên, vô vô viên hộ pháp bả vai. Ngươi trẻ tuổi là hẳn là hảo hảo sông sáo, thập vạn đại sơn quá nhỏ, chứa không nổi ngươi. Nhân kiệt trung nguyên địa linh, văn minh hội tụ. Đi sông sáo một phen là có chỗ tốt, nhưng nhất định phải trở về a, lá dụng về cội, Nam Cương mới là ngươi nhà. Vượn trắng hộ pháp mặt không biểu tình. Miêu Hữu Phương cũng tới phía trước, vô vô viên hộ pháp bả vai. Trung Nguyên thấy, bầy yêu nhóm nhao nhao đưa lên ly biệt cảm nghĩ, hai mắt rưng rưng, lưu luyến chia tay. Tôn Huyền Cơ thấy không sai biệt lắm, hướng Hứa Thất An gật đầu một cái, bàn tay đè lại viên hộ pháp bả vai, một đạo thanh quang dâng lên, bao lấy hai người, tan biến tại sơn cốc bên trong. Trời cao bên trong, pháo đài không ngừng truyền tống toát ra, Tôn Huyền Cơ đứng chắp tay, cao nhân phong phạm mười phần, hắn nhìn chằm chằm viên hộ pháp. Viên hộ pháp xanh thẳm ánh mắt trong suốt nhìn hắn, nói: "Tôn sư huynh lòng đang hỏi ta, vì cái gì vừa rồi như vậy lạnh nhạt, không cùng đồng tộc nhóm cáo biệt?" Tôn Huyền Cơ hài lòng gật đầu, biểu thị đây chính là chính mình muốn hỏi. Viên hộ pháp trầm mặc một chút, nói: "Hồng Anh Tâm nói cho ta, nay tử hầu tử cuối cùng đã đi, thành kia nương chi duyệt người, tối nay hoan ẩm suốt đêm, chúc mừng một phen." Không đợi Tôn Huyền Cơ làm ra phản ứng, hắn tiếp tục nói: "Thanh Mục hộ pháp tâm nói cho ta, tử hầu tử cuối cùng đã đi, hắn không đi nữa, lao hủ liền tuổi già khí tiết khó giữ được. Mặt khác tiểu yêu tâm nói cho ta, đi mau đi mau." Tôn Huyền Cơ trợn mắt há hốc mồm, hắn đông nhiên ý thức được, chính mình mang đi viên hộ pháp, có lẽ không phải một chuyện tốt. Thanh Châu Thành, Bạch Sa Quận. Thích Quảng Bá leo lên tường thành, nhìn xuống tứ bề báo hiệu bất ổn thành trì. Vân Châu quân vừa mới đánh hạ này tòa danh giới lớn nhất thành thị, từ đó, Thanh Châu danh giới 9 cái quận huyện luyện thành phòng tuyến, bị triệt để trừ bỏ, đặt vào Vân Châu quân khống chế khu vực. Vân Châu quân sĩ khí đại trấn, nhưng thân là chủ soái Thích Quảng Bá nhưng không có vui sướng chút nào. Triệu tập các bộ tướng lĩnh, tới Úng Thành nghị sự. Thích Quảng Bá trầm giọng nói: "Vâng." Phó tướng vác lấy giao quân dụng, nhanh chân rời đi. DS, trước càng sau sửa. Chương 24, nghị sự. Chương 24, nghị sự. Bạch Sa Quận, Úng Thành. Một thân nhung trang, khoác lên tinh hồng áo khoác Thích Quảng Bá, đứng tại dùng giá đỡ chống lên Thanh Châu bản đồ phía trước, chuyên chú nhìn. Sau lưng của hắn là Vân Châu quân các doanh tướng lĩnh, Cơ Huyền thân xuyên áo giáp, hông eo chiến đao, ngồi phía bên trái vị trí đầu não. Các tướng lĩnh vẻ mặt nhẹ nhõm, mặc dù bảo trì yên lặng, nhưng giữa lông mày đều là vui mừng. Ngắn ngủi 3 ngày, trừ bỏ Thanh Châu danh giới 9 huyện, triệt để đánh tan đạo thứ nhất phòng tuyến, làm đại quân có củng cố sau bàn. Thích Quảng Bá ánh mắt không cách mặt đất đổ, thản nhiên nói: "Chư vị tâm tình không tệ a, xuất sư đại thắng, tối nay không ngại phải say một cuộc. Các tướng lĩnh sững sờ, không tiếng động đối mặt, không ai sủa bậy. Thích Quảng Bá phân phó bên người phó tướng, nói một chút thành bên trong tình huống. Phó tướng đứng dậy, nhìn quanh bàn bên cạnh chúng tướng, trầm giọng nói: Thanh Châu quân phòng thủ rút lui phía trước, đốt rủi thành bên trong các nơi kho lúa bên trong lương thảo. Đồng thời, đem đại lượng chăn đông, vải vóc tập trung đốt cháy. Mặt khác, thành bên trong phú hộ, thương nhân, giàu có nhân gia sớm đã trước tiên rút đi, hiện giờ Bạch Sa quận bên trong, chỉ có bụng đói kêu vang bách tính nghèo khổ cùng lưu dân. Mặt khác chi nở tòa huyện thành, đều là như thế. Cái gì? Các tướng lĩnh lấy làm kinh hãi. Phó tướng tiếp tục nói. Trước đó, Thanh Châu bố chính sứ nha môn, liền đã hạ lệnh vườn không nhà trống, thành bên ngoài thôn trang, thập thất cửu không, vơ vét không đến nửa điểm lương thực. Đưa lưng về phía đám người Thích Quảng Bá cảm khái nói. Tốt một cái Dương Cung A, từ không nắm giữ binh, không nghĩ tới hắn đối với bách tính ác hơn. Chư vị bây giờ còn có tâm tình uống rượu không? Các tướng lĩnh trầm mặc. Bọn họ là đánh xuống Thanh Châu ranh giới phòng tuyến, có sau bàn, nhưng là có hay không củng cố, khó nói. Cơ Huyền trầm ngâm nói. Dương Cung ngay từ đầu không có ý định tử thủ ranh giới chi nở tòa quận huyện, hắn trước tiên rút lui phú hộ, chỉ để lại lưu dân cùng dân nghèo, là định đem cái này rồi dám cục diện giao cho chúng ta. Thích Quảng Bá ngón tay điểm một chút Thanh Châu bản đồ, vớt cằm nói. Thanh Châu tung hoành vạn dặm, có là cho hắn chẳng chọc xê dịch không gian, vì sao muốn tử thủ ranh giới a? Hiện giờ triều đình viện binh chưa tới, hắn lựa chọn cùng chúng ta dây dưa, mà không chết chiến, là chính xác cách làm. Một chiêu này lấy đạo của người trả lại cho người, dùng hay a? Công thành nổ trại lúc, hận không thể đối phương tình cảnh càng hỏng bét càng tốt, tốt nhất hết đạn cả lương, khắp nơi lưu dân. Chỉ khi nào chiếm lĩnh thành trì, phản quân cần phải làm là duy trì ổn định, nếu là những địa phương này xuất hiện rối loạn, ngược lại cản trở. Đương nhiên, chỉ lấy cướp bóc vì mục đích, này đó có thể xem nhẹ, cùng lắm thì đem người hết thể giết sạch. Nay loại tình huống chỉ thích hợp với ngoại tộc xâm lược lúc, Vân Châu phản quân muốn tụ lại dân tâm, chiếm cứ đại nghĩa, liền không tốt làm như vậy. Hắn muốn dùng dân nghèo cùng lưu dân kéo đổ chúng ta, hừ, vừa vặn lần công thành này dân binh tử thương hầu như không còn, đây đều là vô cùng tốt binh nguyên. Một vị tướng lĩnh nói, bất luận cái gì kế sách đều có tính hai mặt. Cơ Huyền liếc hắn một cái, nói, Dương Cung vườn không nhà trống, đốt cháy lương thảo, không cho chúng ta lưu một hạt gạo, bên ta truy trọng áp lực sẽ gấp bội tăng nhiều. Đây là tại đao cùn cắt thịt, chậm rãi tiêu hao chúng ta nội tình. Đương nhiên, chúng ta cũng không sợ chính là, Dương Cung mục đích rất rõ ràng, muốn tại Thanh Châu, tận khả năng suy yếu phản quân thực lực. Đang ngồi tướng lĩnh đều là người thông minh, kinh nghiệm phong phú, không khó tưởng thông vấn đề này. Thích Quảng Bá thản nhiên nói, quốc sư chủ bị nhiều năm, nội tình thâm hậu, há lại nho nhỏ Thanh Châu có thể tiêu hao. Vừa lúc có thể nhờ vào đó tuyên dương chúng ta nghĩa quân thanh danh. Các tướng lĩnh bèn nhìn nhỏ cười. Thích Quảng Bá nói, Tây vực tăng binh cũng nên đăng tràng, ta đã phái người đi xin chỉ thị quốc sư. Thanh Châu bố chính sứ thi. Hậu viện, sảnh bên trong bàn tròn bày đầy món ngon, Lệ Na cùng Hứa Linh Em gục xuống bàn ăn uống thả cửa. Hai sư đồ mặt một cái hình dáng, cổ thành bánh bao. Mỗi ngày ăn cá, ăn thịt khô, ta thượng nhà xí đều phải ngồi xổm thật lâu. Lệ Na không có chút nào gánh nặng trong lòng nói thô bị lời nói, cứ việc nàng có ngũ quan xinh xắn. Thuyền bên trên khuyết thiếu mới mẻ rau quả. Sư phụ, ta có thể kéo ra phân. Hứa Linh Em lớn tiếng tuyên bố, biểu thị chính mình so sư phụ lợi hại. Chúng ta muốn hay không cấp nhị lang huynh đệ chừa chút. Lệ Na ngoài miệng như vậy nói, nuốt đồ ăn tốc độ lại nhanh hơn. Tại đi thuyền chạy tới Thanh Châu đường bên trên, Hứa nhị lang thụ nghiệp thân sư Trương Thận, còn có Lý Mộ Bạch tìm tới cửa, trước một bước đem đệ tử mang đến Thanh Châu. Hứa nhị lang đương nhiên không có khả năng làm Lệ Na cùng Linh Âm lưu tại thuyền bên trên, liền cùng nhau tới lên đường. Hai nồi không đói bụng. Hứa Linh Âm cưỡng ép cấp Hứa nhị lang hạ định nghĩa. Không đói bụng a, vậy thì không có biện pháp. Lệ Na nói nghiêm túc. Bố chính sứ ti nghị sự sảnh. Hứa nhị lang đoan khởi thanh hoa chén trà, nhấp một miếng nóng hổi nước trà, duy trì trầm mặc dự thính. Hoa lê một bản dài đầu tiên, ngồi phi bảo Thanh Châu bố chính sứ Dương Cung, này vị Vân Lộc thư viện xuất thân, văn danh hưởng dự trung nguyên tử Dương cư sĩ gầy gò rất nhiều. Hắn đã nửa tuần không có ngủ, gầy gò khuôn mặt khó nén vẻ mệt mỏi, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, tinh thần như cũ bền bỉ, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận. Thanh Châu thế cục trước mắt chính là như vậy, biên giới không có thể giữ vững. Dương Cung kết thúc thao thao bất tuyệt diễn thuyết, cầm lấy chén trà, thấm giọng một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Thận. Cần luôn ý như thế nào? Ngàn dặm xa xôi chạy đến đảm nhiệm phụ tá hai vị đồng môn bên trong, Trương Thận chủ tu chính là binh pháp, là Dương Cung nhu cầu cấp bách nhân tài. Trương Thận vuốt cằm nói, nếu như là ta, sẽ không để cho những cái đó thương nhân phú hộ, thân hào nông thôn vọng tộc rời đi, phản quân tất nhiên sẽ lựa chọn lấy chiến dưỡng chiến, phá thành này, chính là bọn họ ra phá người vong thơ ý điểm. Không nhớ nhà phá người vong, vậy thì hỗ trợ tử thủ thành trì, như thế mới có thể rất lớn khả năng tiêu hao hết phản quân binh lực. Bất quá, đây là tại triều đình có viện binh tình huống hạ. Thử Khiêm, ngươi này điều hòa chi pháp, làm không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía đệ tử đắc ý, trong lòng còn có khảo giáo, cười nói. Từ Cửu, ngươi đến cho chư vị phân tích một chút Thanh Châu thế cục. Thanh Châu chi phủ, đô chỉ huy sứ, đề hình án sát sứ, cùng với dưới quyền bọn họ quan văn, võ tướng, nhao nhao nhìn tới. Hứa Tân Niên cũng không luôn cuống, thẳng lưng, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Bản quan cho rằng, Thanh Châu có thể thủ nhiều lâu, làm như thế nào thủ, đầu tiên chư vị đại nhân phải hiểu ba giờ. 1. Vân Châu hoàn cảnh. Vân Châu khí hậu ẩm ướt ấm áp, đất đai phì nhiều, từng nhà đều có lương thực dư, lại lưng tựa đại dương mênh mông, ruộng muối vô số, đi qua 20 năm bên trong, nghịch đảng âm thầm ăn mòn triều đỉnh thủy vận nha môn, âm thầm chuyển vận quặng sắt vô số. Muối sắt lương đều không thiếu. Như thế giàu có nơi, Dương Bố chính sứ muốn dùng lưu dân cùng dân nghèo kéo đổ đối phương, hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Kia theo Hứa đại nhân ý tứ, Dương Bố chính sứ sách lược không ổn. Thanh Châu chi phủ cao mày. Hứa Tân Niên lắc đầu, Dương Bố chính sứ sách lược đương nhiên sẽ không phạm sai lầm, nhưng thiên về điểm muốn thay đổi một chút, đừng nghĩ đến kéo đổ bọn họ, mà là muốn đua rơi bọn họ tinh nhuệ. Hắn nhìn về Dương cung phía sau, kia trương dán tại tường bên trên xanh, mây hai châu bản đồ, trầm giọng nói. Chúng ta một lần nữa trở lại Vân Châu, đại gia còn nhớ rõ Vân Châu biệt xưng sao. Phỉ Châu. Tự cao tổ hoàng đế bắt đầu, Vân Châu bị tiền triều nghịch đảng chiếm cứ, hóa thân sơn phỉ, làm hại một phương. 600 năm đến, Vân Châu nạn trộm cướp từ đầu đến cuối không có được đến giải quyết. Chư vị đại nhân còn nhớ đắc, lần trước tái tạo hoàng sách lúc, Vân Châu có bao nhiêu nhân khẩu. Chúng quan viên hai mặt nhìn nhau, không người biết được. Bọn họ là Thanh Châu quan, Vân Châu chuyện, bọn họ làm sao có thể biết. Dương cung đầu ngón tay gõ bàn một cái, có chút bất mãn đảo qua chúng quan, chậm rãi nói. Cuối cùng một lần, là nguyên cảnh 30 năm, Vân Châu ghi chép trong danh sách bách tính 83 vạn hộ, nhân khẩu ước 350 vạn. Đây là 8 năm trước số liệu. Hứa Nhị Lang chắp tay, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói. Nếu nhớ không lầm, mỗi lần trùng tạo hoàng sách, Vân Châu nhân khẩu đều tại giảm mạnh. Đây chính là nạn trộm cướp hoành hành đại giới. Lúc này, chúng quan viên đã rõ ràng hắn muốn nói cái gì. Nhân khẩu hạn chế bọn họ quân đội số lượng, lại thêm đi qua vài thập niên bên trong, luyện binh nuôi quân đều là lén lút tiến hành. Hứa Nhị Lang nắm đấm nhẹ nhàng đập một chút mặt bàn, thanh âm nói năng có khí phách. Tinh nhuệ sĩ tốt không đủ, chính là nghịch đảng sơ hở lớn nhất. Liều lĩnh đại giới, tận lực liều sạch bọn họ tinh nhuệ, đây mới là chúng ta phải làm. Có lý. Đám người chậm rãi gật đầu. Trương Thận Dương cung cùng Lý Mộ Bạch, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Hứa Tân Niên duỗi ra hai ngón tay, nói. 2. Chiến lược. Siêu phàm cảnh chiến lược là một trận chiến tranh bên trong không thể coi thường nhân tố, có đôi khi, một vị siêu phàm cường giả thậm chí có thể thay đổi thông thường chiến dịch bên trong thắng bại. Hắn sở dĩ dùng thông thường chiến dịch, là bởi vì trên đời này tồn tại loại cực lớn chiến dịch, tỉ như Sơn Hải quan chiến dịch. Cái loại này càn quét cửu châu các đại thế lực chiến tranh, một vị siêu phàm cường giả rất khó thay đổi chiến cuộc, không phải siêu phàm không đủ mạnh, mà là ra trận siêu phàm cao thủ quá nhiều, không ly kỳ. Đương nhiên, nếu như là siêu phẩm, hoặc là nhất phẩm võ phu như vậy cấp độ, lại coi là chuyện khác. Lý Mộ Bạch đột nhiên hỏi, quân địch chủ soái là ai? Dương Cung nói, họ thích, danh quảng bá, một cái vô danh hạng người. Trương Thận nhíu mày lại, vô danh hạng người chỉ huy ba quân. Dương Cung chậm rãi nói, vô danh, không có nghĩa là không tài. Tương phản, cái này người cực kỳ lợi hại, hắn phái binh xua đuổi lưu dân, lại để cho cao thủ trà trộn tại lưu dân bên trong tê liệt quân phòng thủ, dễ như trở bàn tay tiếp cận tường thành. Danh giới bên trong Hoàng Lĩnh huyện, chính là như vậy bị đánh trở tay không kịp, chỉ giữ vững được một ngày liền bị phá thành. Trương Thận cười lạnh nói, tướng lãnh thủ thành nhân từ nương tay, mặc cho lưu dân tới gần, đáng chém. Thanh Châu đô chỉ huy sứ Chu Đáo chặt chẽ thở dài nói, đã hy sinh vì nhiệm vụ. Lý Mộ Bạch nói, cũng chính là, tạm thời không biết vị chủ soái này pha y chăng vì siêu phàm cảnh. Dương Cung ngừ một tiếng. Ngoại trừ phụ trách kiểm chế giám chính giả là Thụ Bồ Tát, Hứa Bình Phong. Bạn quân bên trong tạm thời không xuất hiện siêu phàm cảnh. Bất quá, rất lớn có thể là cất giấu, không có ra mặt. Thân là nho gia tứ phẩm cao thủ, văn danh hưởng dự trung nguyên đại nho, Dương Cung tại tài hoa cùng tính cách phương diện, không tồn tại rõ ràng thiếu hụt cùng nhược điểm. Ngạo mạn khinh địch tình huống sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Triều đình đồng dạng không thiếu siêu phàm cao thủ. Hứa Tân Niên nói y. Giờ khắc này, chúng quan viên đầu bên trong ngay lập tức thiểm quá, không phải Ti Thiên giám Tôn Huyền Cơ, mà là cái kia danh vọng như liệt hỏa nấu dầu Hứa Thất An. Điểm thứ ba, là viện binh. Hứa Tân Niên sắc mặt nghiêm túc, bản quan ý tứ, là hai bên viện binh. Phật Môn cùng Vân Châu nghịch đảng đã cấu kết, như vậy Tây vực các quốc gia quân đội, sớm muộn muốn xâm lấn biên quan. Một khi triều đình bị ép lâm vào hai tuyến tác chiến, Thanh Châu có khả năng được đến viện binh, quân nhu liền sẽ giảm mạnh. Trái lại Vân Châu phản quân, thì như hổ thêm cánh. Này đồng dạng quan hệ đến điểm thứ hai chiến lược vấn đề. Nghị sự sành bầu không khí nghiêm một chút, đám người âm thầm nhíu mày, ánh mắt bên trong ẩn giấu sầu lo. Vân Châu phản quân khí thế hung hùng, trung nguyên các nơi lưu dân thành họa, Thanh Châu nghị muốn ngăn trở phản quân, vốn là gian nan. Hiện tại lại muốn đối mặt Tây vực chư quốc xâm lấn, triều đình song tuyến tác chiến phía dưới, khẳng định không cách nào bận tâm Thanh Châu, bởi vì Phật Môn cường đại mọi người đều biết. Thậm chí sẽ xuất hiện Thanh Châu còn tại thủ vương khổ chiến, Tây vực quân đội đánh tới kinh thành tình huống. Nếu như có thể để cho Tây vực chư quốc quân đội không dám vào phạm biên cảnh liền tốt. Thanh Châu chi phủ cảm khái nói. Người si nói ngộng. Thân là võ tướng Chu Chỉ Huy làm trong lòng cười nhạo, Ngụy Công nếu là còn sống, có lẽ có thể để cho Phật Môn kiên kỵ, không dám vọng khai chiến chuyện. Hiện giờ đại phụng, ai có thể làm Phật Môn kiên kỵ? Cho dù là dám chính Phật Môn cũng không sợ, bởi vì cái này hùng bá Tây vực quái vật khổng lồ, không thiếu đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng như Ngụy Uyên như vậy cả thế gian hiếm thấy xoái tài, Cửu Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là tử cục. Am hiểu kỳ đạo Lý Mộ Bạch chậm rãi lắc đầu, chúng ta không có khả năng kiềm chế Phật Môn, Phật Môn cử binh đông vào là tất nhiên sự tình. Dương Cung chậm rãi thở ra một hơi, bởi vậy, chúng ta phải làm, chính là đánh bạc mệnh, cũng muốn tận khả năng đua rơi phản quân tinh nhuệ. Dư sau sự tình, giao cho gia công đi xử lý đi. Đúng là bất đắc dĩ. Ngụy Công vừa chết, Vân Châu nghịch đảng liền cử binh tạo phản, Tây vực Phật Môn lấn ta Trung Nguyên không người, sẽ bỏ minh ước, phản chiến tương hướng. Chúng ta lại không thể làm gì. Thanh Châu chi phủ vô cùng đau đớn. Hứa Tân Niên im lặng, Tây vực Phật Môn cường thịnh, binh nhiều tướng mạnh, còn có La Hán Bồ Tát tọa trấn A Lan Đà, như thế quái vật khổng lồ, tuyệt không phải âm mưu quỷ kế có thể chế. Lúc này, hắn đột nhiên trông thấy nghị sự sảnh góc bên trong, nhiều hai người, một người thân xuyên bạch y, tướng mạo, khí chất, thân cao thường thường không có gì lạ. Một người khác lôi công miệng, ngũ quan xấu xí như là hầu tử, hai mắt xanh thẳm trong suốt, phảng phất có thể xem thấu lòng người. Tôn sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Tân Niên giật nảy cả mình. Hắn là nhận biết này vị giám chính nhị đệ tử. Hắn đến đây lúc nào? Dương Cung đám người ngạc nhiên, nhao nhao ghé mắt, quay đầu nhìn lại. Viên hộ pháp quét mắt một vòng đám người, sau đó nói. Bọn họ tâm nói cho ta, đây là ai? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tôn Huyền Cơ. Giám chính đệ tử liền không một cái bình thường sao? Viên hộ pháp nói xong, lấy làm kinh hãi, vội vàng phủi sạch quan hệ, chỉ vào Hứa Tân Niên nói. Câu nói sau cùng kia là hắn nói. Hứa Tân Niên. Đợt, tác giả nói có chứng mẫu, trước càng sau sửa. Chương 25, vây ngụy cứu triệu. Chương 25, vây ngụy cứu triệu, 3.249 10 vạn. Tôn Huyền Cơ. Giám chính đệ tử. Chúng quan viên nhìn kỹ Tôn Huyền Cơ, kinh ngạc lại nghi hoặc. Cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết điệu thấp Tôn Sư Minh, đang ngồi ngoại trừ Hứa Tân Niên, cùng với ba vị Vân Lộc Thư Viện Đại Nho, một đám quan viên căn bản không biết Tôn Huyền Cơ này hào nhân vật. Bởi vậy, viên hộ pháp giải thích đã mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu. Người này vì sao có thể biết được ta trong lòng suy nghĩ? Hứa Tân Niên dùng sức ho khan một tiếng, Vư A đứng dậy hướng Tôn Huyền Cơ đi đến, Vư A nói. Này vị là Ti Thiên giám nhị sư huynh, giám chính nhị đệ tử, Tôn Huyền Cơ. Đúng là giám chính đệ tử, không có từ xa tiếp đón. Chúng quan viên gật đầu ra hiệu. Hứa Tân Niên nói bổ sung, tam phẩm thuật sĩ. Rầm rầm. Cái ghế hoạt động thanh âm chỉnh tề nhất trí, lấy Dương Cung cầm đầu quan văn. Lấy chu đáo chặt chẽ cầm đầu võ tướng, hốt hoảng đứng dậy. Tôn sư huynh, cửu ngưỡng đại danh. Tôn sư huynh tới ta Thanh Châu, nên trước tiên chào hỏi, để cho chúng ta xếp đặt tiến hội A. Ta tại Thanh Châu lúc, liền từng nghe Tôn sư huynh chính là Ti Thiên giám đương đại nhân kiệt, sớm đã ngưỡng mộ đã lâu, chưa thể vừa thấy, ngày hôm nay đã được như nguyện, chết cũng không tiếc A. Nghị sự phòng bên trong, bầu không khí nháy mắt bên trong thân thiện lên tới. Chúng quan viên, võ tướng mặt bên trên rào rạt nhiệt thiết tươi cười. Dương Cung đè ép áp tay, nội sảnh vì đó yên tĩnh, Tử Dương cư sĩ vuốt râu mỉm cười, nói: "Tôn huynh là viện trợ Thanh Châu mà tới. Mặc dù Tôn Huyền Cơ là tam phẩm thuật sĩ, nhưng tuổi tác so Dương Cung phải nhỏ hơn nhiều, thân là có tiết tháo nho ra người đọc sách, hắn thật là không cách nào mở miệng hô lên Tôn sư huynh." Tôn Huyền Cơ gật đầu. Thấy thế, sảnh bên trong chúng quan mặt bên trên vui mừng càng đậm, mới vừa rồi còn tại bài xả chiến lược vấn đề, bởi vì Phật môn cường đại phát sầu. Nháy mắt bên trong, phe mình cũng tới một vị siêu phàm cảnh thuật sĩ. Đang ngồi quan viên tuy không phải người tu hành, đối với thuật sĩ lại cực kỳ thấu hiểu, tinh thông luyện khí cùng trận pháp thuật sĩ, ở trên chiến trường bộc phát đại quy mô lực sát thương, tuyệt không phải thô bỉ võ phu có thể sánh được. Dương Cung lúc này sai người chuyển đến chỗ ngồi, làm Tôn Huyền Cơ ngồi tại chính mình bên cạnh, về phần viên hộ pháp, thực thức thời đứng tại Tôn sư huynh bên cạnh. Đám người một lần nữa nhập tọa, Dương Cung hỏi: "Giám chính bên kia như thế nào?" Tôn Huyền Cơ nhìn một chút viên hộ pháp, cái sau ngầm hiểu, trong suốt xanh thẳm con ngươi xem kỹ chỉ chốc lát, một ngụm sức sẹo đại phụng tiếng phổ thông nói: "Lão sư sẽ kiểm chế lại ra La Thụ Bồ Tát cùng đại sư huynh, các ngươi chỉ cần bảo trụ Thanh Châu là đủ." Đám người liền không hỏi nhiều nữa, cấp bậc kia chiến đấu không phải bọn họ có khả năng chen chân, biết giám chính có thể kéo lại bạn quân bên trong siêu phàm cao thủ liền có thể. Này Tôn Huyền Cơ không khỏi cũng quá cao ngạo. Ngược lại là Tôn Huyền Cơ thái độ, dẫn tới Thanh Châu các cao tầng oán thầm. Trương Thận lại cao mày. Giám chính có thể kéo lại giả La Thụ Bồ Tát, lại kéo không được A Lan Đà còn lại Bồ Tát cùng La Hán. Chờ Tây vực đại quân vừa đến, thế cục đáng lo a. Văn quan võ tướng nhóm mặt buồn rười rượi, liên đối nghiêm mặt bên trên tươi cười cũng thu liễm. Bọn họ kỳ thật không sợ đánh trận, sợ chính là không nhìn thấy hy vọng, hoặc là đã thấy kết cục trận. Tôn Huyền Cơ nghe xong, lập tức nhìn về phía viên hộ pháp. Cái sau cũng tại nhìn hắn, bắt được hắn tâm thanh về sau, nói: "Không cần để ý tới Phật môn, bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, dù cho phái binh tiến đánh đại phụng, số lượng cũng sẽ không nhiều, càng sẽ không xuất động siêu phàm cảnh cường giả." Dương Cung ngạc nhiên nhìn tới. Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch cũng nhíu mày, lời này là có ý gì? Bàn bên cạnh cao quan môn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời càng không có cách nào lý giải viên hộ pháp ý tứ. Quá mấy giây, Thanh Châu Chi Phủ thử dò xét nói: "Các hạ mới vừa nói, không cần để ý tới Phật môn." Viên hộ pháp gật đầu. Đô chỉ huy sứ chu đáo chặt chẽ nói bổ sung: "Úc còn không mang nổi mình Úc." Viên hộ pháp lại gật đầu. Nghị sự phòng bên trong yên tĩnh, ngắn ngủi không người nói chuyện, chúng quan viên khuôn mặt lộ ra cổ quái lại phức tạp biểu tình, là cái loại này không kịp chờ đợi nghĩ muốn truy vấn, lại sợ chính mình quá mức vội vàng sao động, đem đáp án kia dọa chạy. Thanh Châu Chi Phủ kìm lòng không được đè thấp tiếng nói, hơi có chút run rẩy thanh âm hỏi: "Lời này giải thích thế nào?" Trương Thận đột nhiên nói: "Nói trở lại, Tôn huynh bên cạnh tại sao lại có yêu tộc?" Viên hộ pháp lại nghiêng đầu nhìn một chút Tôn Huyền Cơ, bắt được hắn tiếng lòng, nói: "Ta mới từ Nam Cương trở về, cùng Hứa Thất An liên thủ mở ra Phật môn đại địch phong ấn, Nam Yêu đem thư A Cơ cử bình tiến đánh thập vạn đại sơn, đoạt lại quốc thổ. Phật môn nếu là điều động đại quân đông trình, chính giữa Nam Yêu ý muốn. Mới từ Nam Cương trở về, cùng Hứa Ngân La liên thủ cởi bỏ Phật môn đại địch phong ấn. Nam Yêu sắp phục quốc, đoạt lại cửu thổ, Phật môn Úc còn không mang nổi mình Úc." Sảnh bên trong chúng quan bị cái này từ trên trời giáng xuống tin vui tạc ngộng, một mặt ngốc trệ, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Thì ra là thế. Dương Cung bừng tỉnh đại ngộ, than thở nói: "Ta nói Hứa Ninh Yến như thế nào không đến Thanh Châu trấn thủ, nguyên lai hắn sớm đã có mưu đồ, vụ trộm chạy tới Nam Cương đốt Phật môn hậu hoa viên. Liên hợp vạn yêu quốc kiểm chế Phật môn, hay a, hay a." Trương Thận khẽ lắc đầu, Ninh Yến không hổ là binh pháp đại gia, am hiểu sâu mưu lược, thật là khiến người khâm phục. Như thế, liền giải quyết đại phụng lớn nhất nguy cơ. Lý Mộ Bạch cảm khái nói, Ngụy Uyên có người kế tục. Lúc này, Thanh Châu cao tầng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, võ tướng phấn chấn vỗ bàn, quan văn mặt bên trên tràn đầy tươi cười, đám người không hiểu có loại bả vai chợt nhẹ, liêu ám hoa minh cảm giác. Đại ca trong bất chi bất giác, lại làm một kiện đại sự. Hứa Tân Niên hỏi vội: "Ta đại ca nhưng có bị thương, hắn vì sao không có theo ngươi cùng nhau đến đây?" Viên hộ pháp thay thế Tôn Huyền Cơ nói: "Hắn còn tại Nam Cương, thời gian ngắn bên trong, sẽ không tới Thanh Châu. Hứa Ngân La đắc bảo đảm Nam Yêu khởi sự thuận lợi." Chúng quan viên gật đầu. Viên hộ pháp nói xong, nói: "Các ngươi vì sao chỉ nhắc tới Hứa Thất An, không đề cập tới?" Hắn bỗng nhiên nói không ra lời, sắc mặt đỏ lên, không thể thở nổi, che lại cổ họng, một bộ sắp ngạt thở mà chết bộ dáng. Vượn trắng hộ pháp hướng về Tôn Huyền Cơ dùng sức lắc đầu, biểu thị chính mình sẽ không nói lung tung. Hô hô. Hắn lúc này mới khôi phục hô hấp, miệng lớn thở dốc, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đám người nhìn không hiểu một màn này, nhưng thức thời không có hỏi, Dương Cung cười nói: "Đem việc này báo cho các tướng sĩ, nói lại sĩ khí, ta thế nhưng là nghe nói, tiền tuyến các tướng sĩ đều tại chờ đợi Ninh Yến tọa trấn Thanh Châu. Hứa Thất An tại Ngọc Dương quan một người một đao, giết lùi Vu Thần giáo 20 vạn đại quân, cũng lấy địch tướng thủ cấp truyền thuyết, xâm nhập lòng người, nhất là xa trường chém giết binh lính, đối với hắn tôn thờ. Thanh Châu các tướng sĩ cũng khát vọng Hứa Ngân La có thể tới Thanh Châu, một người một đao, giết lùi chỉ là 6 vạn phản quân. Đối, nhanh đi. Thanh Châu Chi Phủ cười nói, danh giới 9 huyện bị phản quân chiếm lĩnh, rất lớn đập bên ta tướng sĩ sĩ khí, vừa vặn đem việc này tuyên dương ra ngoài, để trấn quân tâm, củng cố dân tâm. Tại chiến sự bất lợi lúc, tư tưởng xây dựng tầm quan trọng không thể coi thường. Bạch Sa quân nội. Một tòa tam tiến đại viện, hậu hoa viên bên trong. Lương đình bên trong, bàn đá bên cạnh, bạch y tung bay thuật sĩ, cùng khoác lên cả sa trần trụi nửa cái lồng ngực Bồ Tát ngồi đối diện uống trà. Không nghĩ tới đại phụng quốc lực suy yếu đến nay, dám chính lao sư còn có thực lư cờ thế này, ta chưa hề khinh thường hắn, nhưng ta như cũ đánh giá thấp hắn. Hứa Bình Phong sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh. Già La Thụ Bồ Tát cầm chén trà, thanh âm hùng hậu. Năm đó sơ đại dám chính có thể lấy đánh ba, không rơi vào thế hạ phong. Thẳng đến Vũ Tông công phá kinh thành, chém giết hôn quân, hắn mới đại thế đã mất, bị chúng ta chém giết. Hiện giờ bằng ta hai người chi lực, liền cùng hắn căng thẳng bất phân thắng bại, đã là thật đáng mừng. Ngươi phải biết, Phật môn không có khả năng lại để cho một vị Bồ Tát tới tương trợ ngươi. Quảng Hiền Bồ Tát cho rằng, Nam Yêu sẽ thư A Cơ khởi sự, đoạt lại Nam Cương thập vạn đại sơn. Hứa Bình Phong chậm rãi gật đầu. Nam Yêu khí số chưa hết điểm ấy cũng không giả. Bất quá, không có lãnh thổ bọn họ, tựa như không chung lâu cát, chỉ cần cố gắng nhịn 500 năm, Nam Yêu khí số sẽ chấm dứt. Phật môn khi nào xuất binh Đông Trinh Lôi Châu? Già La Thụ Bồ Tát nói. Đợi Độ Ách La Hán tập kết binh mã hoàn tất, tự sẽ liên lạc ta. Ta vào Trung Nguyên thơ ý điểm, Tây vực các quốc gia liền đã tại chủ bị lương thảo, quân nhu. Nghĩ đến ngay tại gần đây. Hứa Bình Phong gật đầu, như thế rất tốt, hai quân hô ứng lẫn nhau, không ra 3 tháng, liền có thể đánh tới kinh thành. Đợi ta một đường luyện hóa khí vận, đến kinh thành thơ ý điểm, dám chính lao sư liền không đủ sức xoay chuyển đất trời. Hắn cười nhấp một miếng trà, hỏi. Nam Cương có thể bố đưa thỏa đáng. Già La Thụ Bồ Tát gật đầu, có A Tô La tọa trấn thập vạn đại sơn, dù cho cửu vĩ thiên hồ đích thân đến cũng không làm gì được cờ hắn. Hứa Bình Phong cười một tiếng. Lúc này, Già La Thụ buông xuống chén trà, đưa tay phải ra, lòng bàn tay chia đều. Một mạt kim quang tự lòng bàn tay dâng lên, hóa thành một đầu kim bát. Kim bát nội bắn ra nhu hòa màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng bên trong, một vị môi hồng răng trắng thiếu niên tăng nhân ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm nghị. Già La Thụ, Nam Cương xảy ra chuyện. Thiếu niên tăng nhân thanh âm mở mịt trống trải, phảng phất tới tự chân trời, lại nghe không ra là nam hay là nữ, là trẻ tuổi là thương lão. Già La Thụ Bồ Tát mặt không đổi sắc, chuyện gì? Thiếu niên tăng nhân nói. Hứa Thất An liên thủ với Tôn Huyền Cơ đánh bại A Tô La, phá vỡ phong ấn chi tháp, mang đi thần thủ tàn chi. Hứa Bình Phong híp híp mắt, tay bên trong chén trà bên trong, nước trà nổi lên gọn sóng. Già La Thụ Bồ Tát chậm rãi nói, hắn như thế nào làm được? Thiếu niên tăng nhân không làm trả lời, tiếp tục nói. Ta đã để Độ Ách trở về A-Lan-đà, Trần Binh Nam Cương biên cảnh, Đê Nam Yêu ngóc đầu trở lại. Phong tại Tăng Bạc thần thù cánh tay phải, tại Tăng Bạc án bên trong thoát khốn. Phong tại Phù Đồ Bảo Tháp nội cánh tay trái, đã bị Phật tử mang đi. Thân thể sớm đã rơi vào cửu vĩ thiên hồ tay bên trong. Bây giờ thần thù hai chân lại ném, trừ đầu lâu bên ngoài, thân thể đã tập hợp đủ. Như ta sở liệu không giả, đoạt lại thập vạn đại sơn chỉ là Nam Yêu bước đầu tiên, bọn họ sẽ thừa dịp ngươi không tại A-Lan-đà trong lúc, tiến đánh A-Lan-đà. Đông Trinh kế hoạch hủy bỏ, ta chỉ có thể phái 2 vạn tinh nhuệ tiến đánh Lôi Châu, lấy làm quấy rối. Như tự giải quyết cho tốt. Thiếu niên tăng nhân thân ảnh biến mất tại kim quang màn sân khấu bên trong. Già La Thụ Bồ Tát cùng Hứa Bình Phong im lặng không nói. Đầu tướng úng thành bên trong. Thương nghị quân sự các tướng lĩnh, nên đón báo cáo binh lính. Đại tướng quân, sĩ tốt ôm quyền không người, nói, quốc sư truyền lời, Tây vực lại phái 2 quân tinh nhuệ quấy rầy Lôi Châu biên cảnh, lấy làm kiềm chế, nhưng sẽ không phối hợp chúng ta tiến đánh Đại Phụng. Các doanh tướng lĩnh sắc mặt chỉ trệ. Thích Quảng Bá trầm giọng nói, vì sao? Sĩ tốt nói, Hứa Thất An đem liên hợp vạn yêu quốc dư nghiệt, công kích Nam Cương, cùng với A-Lan-đà. Phật môn trần binh mà đối đãi, không dành quan tâm chuyện khác. Cái gì? Họ hứa muốn tiến đánh A-Lan-đà. Hắn dựa vào cái gì A, chỉ bằng hắn chỉ là tam phẩm võ phu, tiến đánh A-Lan-đà. Phật môn cũng qua coi hắn là chuyện đi. Các doanh tướng lĩnh quá sợ hãi, oán giận nghị luận. Hứa Thất An. Cơ Huyền sầm mặt lại, song quyền nắm chặt. Kết thúc hội nghị, bụng đói kêu vang Hứa Tân Niên thẳng đến nội sảnh. Lúc này ăn trưa đã qua, mà hắn hôm nay liền đồ ăn sáng cũng không kịp ăn, liền tùy ân sư Trương Thận tham gia hội nghị, cùng Thanh Châu cao tầng cùng bàn quân sự. Hiện tại đã đói ngực dán đến lưng. Bước qua ngay cửa, đi vào bố chính sứ ti nội sảnh, Hứa Tân Niên nhìn thấy chính là ly bàn bừa bộn bàn ăn, mâm thức ăn bị liếm sạch sẽ. Một bàn đồ ăn, liền nước dùng đều không cho hắn thừa. Này muội muội không cần cũng được. Hứa Tân Niên yên lặng xoay người rời đi. Đợt, trước còn một chương, cuối tháng tổng kết một chút, xem tháng này có thể trả bao nhiêu. Chương 26, không một hạt bụi chi tâm. Chương 26, không một hạt bụi chi tâm. Đi ra nội sảnh, Hứa Nhị Lang nhìn quanh một vòng, lại không phát hiện nha hoàn. Sau nha tuy là bố chính sứ khu sinh hoạt, nhưng dù sao cũng là bố chính sứ ti một bộ phận, nha môn nơi, tự nhiên không thể có quá nhiều oanh oanh yến yến, Hứa Nhị Lang có thể hiểu được. Lại đi chỉ chốc lát, hắn tại phía tây tiểu viện bên trong, thấy được chống đỡ cái bụng ngồi tại bàn đá bên cạnh, vẻ vải phơi nắng hai sư đồ. Hứa Nhị Lang khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, số mặt. Hai người các ngươi không phải muốn đi Nam Cương sao? Ngày mai liền lên đường đi. Hứa Linh Âm giật nảy cả mình, khoa trương ha to mồm, kéo trường trường âm quê A một tiếng, nhìn Lệ Na, nói. Sư phụ, nơi này không phải Nam Cương sao? Dĩ nhiên không phải, nơi này cách ta ra hương còn rất xa, ân, cũng không tính đặc biệt xa, ta còn chạy 7 ngày 7 đêm liền có thể đến Nam Cương nha. Lệ Na vô bộ ngực nói. Hứa Linh Âm liền vui vẻ hướng nàng trên người bò, cái mông nhỏ ngồi tại nàng mặt bên trên. Lệ Na ba một bàn tay đánh bay nàng, tựa như đập con ruồi, không phải nói rõ mặt trời mọc phát sao, ngày mai xuất phát, Linh Âm ngươi đều là như vậy đần. Hứa Nhị Lang tặng hắn một cái, chân tướng phơi bày, trầm giọng nói. Các ngươi vì sao không cho ta lưu phân cơm? Lệ Na vội vàng quăng nổi, là Linh Âm nói Nhị Lang huynh đệ sẽ không đói. Hứa Linh Âm mở to hai mắt thật to, trương trạc đàng hoàng gật đầu, hai nổi sẽ không đói. Lệ Na nói, vậy thì không có biện pháp. Hứa Nhị Lang không gây nói lấy đối, phẩy tay háo bỏ đi. Hắn vừa rồi có cậy mở mội mội cùng Lệ Na đầu, nhìn nàng một cái hai bình thường đều tại nghĩ cái gì. Vì cái gì mỡ heo làm tâm trí mê mội lời nói, có thể nói tự nhiên như thế mà nhiên, như thế chứng trạc đàng hoàng. Lúc này, hắn trông thấy hình vòm ngoài cửa viện, đi tới một người, lôi công miệng tướng mạo xấu xí, rõ ràng là Tôn Huyền Cơ tùy tùng, Nam Cương mang về yêu tộc. Về phần tên, Hứa Tân Niên không nghe ngóng. Vị huynh đài này, bản quan Hứa Tân Niên. Hứa Nhị Lang chào đón, thở dài nói y. Vượn trắng hộ pháp nhập ra tùy tục, không quá tiêu chuẩn thở dài hoàn lễ. Huynh đài xưng hô như thế nào? Viên hộ pháp. Tên thật là lạ. Hứa Nhị Lang hỏi vội, Hứa Thất An là ta đại ca, viên hộ pháp có thể hay không nói hắn một chút tại Nam Cương tình huống. Viên hộ pháp nghe xong, con mắt hơi sáng, thái độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hứa đại nhân khách khí, bản hộ pháp biết gì nói nấy. Hai người đứng tại viện bên trong, đi qua một phen nói chuyện, Hứa Tân Niên đối với nảy vị viên hộ pháp có sâu sắc hiểu rõ. Hắn tới tự Nam Cương, là vạn yêu quốc hộ pháp, tứ phẩm cảnh tu vi. Thiên phú thần thông là xem thấu lòng người, cũng tu hành Phật môn tha tâm thông, chính là bởi vì năng lực này, bị Tôn Huyền Cơ nhìn trúng, thu làm đệ tử. Chỉ sợ không phải thu làm đệ tử, là làm truyền âm công cụ đi. Biết rõ Tôn Huyền Cơ ngôn ngữ chướng ngại, Hứa Tân Niên nói thầm trong lòng. Viên hộ pháp liếc hắn một cái, giọng nói mang vẻ bi thương. Ngươi đoán đúng, ta chỉ là một đầu công cụ khỉ. Đáng chết. Quên hắn có thể xem thấu ta ý nghĩ, cùng loại người này bắt đầu giao lưu thật mệt. Hứa Nhị Lang sắc mặt cứng đờ, vội vàng giải thích. Viên hộ pháp hiểu lầm, ta không có oán thầm ngươi ý tứ, Tôn sư huynh nhìn chúng ngươi năng lực, khởi lòng yêu tài mà thôi. Viên hộ pháp yên lặng nói, cùng ta loại người này bắt đầu giao lưu thật mệt, Hứa đại nhân vẫn là không cần miễn cưỡng. Hứa Tân Niên lấy lại bình tĩnh, tại trong lòng mặc lương thánh nhân kinh điển, lúc này mới ngăn chặn chính mình phát tán suy nghĩ. Viên hộ pháp xanh thẳm trong suốt con mắt nhìn hắn chỉ chốc lát, không hứng thu lắm rời đi ánh mắt. Kia Dạ Cơ trưởng lão là Hạ Yêu. Thông qua vừa rồi nói chuyện bên trong, Hứa Nhị Lang biết đại ca liền nữ yêu đều không bỏ qua. Dạ Cơ trưởng lão là Hồ tộc. Viên hộ pháp hỏi gì đáp đấy. Hồ tộc à, kia chắc là điên đảo chúng sinh, tiên thị mị hành, có cơ hội cũng muốn gặp biết một chút, dừng lại, không thể lại nghĩ, học mà lúc tập chi cũng không nói quá, học mà lúc tập chi cũng không nói quá. Hứa Tân Niên kiềm chế suy nghĩ, trông thấy cách đó không xa Lệ Na cùng Hứa Linh Âm, giật mình. Viên hộ pháp có thể hay không nhìn xem ta hai vị muội muội ý nghĩ. Hắn thường xuyên khó có thể rõ ràng, vì cái gì Linh Âm sẽ ngu xuẩn như vậy. Thấy được viên hộ pháp đáng sợ đọc tâm năng lực, Hứa Nhị Lang dằn xuống đáy lòng lòng hiếu kỳ lập tức lên men. Nếu như có thể rõ ràng Linh Âm suốt ngày tại suy nghĩ cái gì, sau đó đúng bệnh hút thuốc, có lẽ có thể đưa nàng dẫn tới chính đồ. Như vậy cũng đi ngoại trừ mẫu thân một cái tâm bệnh. Vượn trắng hộ pháp gật đầu. Theo Hứa Tân Niên sóng vai áp tới, hắn xanh thẳm trong suốt hai mắt, ôn hòa nhìn chăm chú Lệ Na cùng Hứa Linh Âm. Hứa Linh Âm cùng Lệ Na cũng chú ý tới xấu xí viên hộ pháp, nhưng thấy Hứa Nhị Lang ở bên người, liền không để ý, hai sư đổ một bên lại nhải lẩm bẩm vụn vặt chuyện, một bên phơi nắng tiêu hóa đồ ăn. Nhìn một chút, vượn trắng hộ pháp lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. cái này. Hứa Nhị Lang tâm cũng đi theo nắm chặt khởi, nín hơi không nói, lẳng lặng chờ đợi. Chờ a chờ, chờ a chờ, hai khắc đồng hồ về sau, vượn trắng hộ pháp yên lặng quay người rời đi. Viên hộ pháp. Hứa Nhị Lang đuổi theo, phát hiện này vị nam cương tới tứ phẩm hộ pháp, xanh thẳm con ngươi bên trong, toát ra nồng đậm vẻ vải cùng mờ mịt. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Hứa Nhị Lang hỏi xong, ngừng thở. Viên hộ pháp muốn nói lại thôi. Viên hộ pháp cứ việc nói. Hứa Nhị Lang lập tức sắc mặt nghiêm túc. Viên hộ pháp lúc này mới gật đầu, nói. Kia vị nam cương cô nương, vừa rồi muốn chính là, bữa tối ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì. Hứa Nhị Lang đầu bên trong thiểm quá một cái to lớn dấu chấm hỏi, chỉnh chỉnh hai khắc đồng hồ, lệ na trong lòng liền nghĩ qua như vậy ít đồ. Về phần kia hài tử, bản hộ pháp gặp được khắc tinh, không nghĩ tới một cái nữ hoa tử, lại có một viên không một hạt bụi chi tâm. Viên hộ pháp sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, tâm như minh kính đài, cho tới bây giờ không một vật. Tâm như minh kính đài, cho tới bây giờ không một vật, không một hạt bụi chi tâm. Hứa Nhị Lang ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ tới linh âm thế nhưng như thế thiên phú dị bẩm. Nhưng ở mấy giây sau, hắn manh kịp phản ứng, chỉnh chỉnh hai khắc đồng hồ bên trong, ăn uống no đủ hứa linh âm đầu góc giống tuyết, cái gì đều không nghĩ. Viên hộ pháp trầm giọng nói, như vậy tình huống, bản hộ pháp chỉ ở Phật pháp cao thâm, tâm không bụi cấu cao tăng trên người gặp qua. Nói đến đây, vượn trắng hộ pháp lộ ra kính nể cùng vẻ tán thành. Không hổ là Hứa Ngân La muội muội, tuổi còn nhỏ, không ngờ đến bực này siêu phàm thoát tục cảnh giới. Không phải như vậy, viên hộ pháp, ngươi khả năng hiểu lầm. Hứa Tân Niên hà to miệng, lời giải thích làm thế nào đều nói không ra miệng. Nam Cương, bí ẩn sơn cốc, Hứa Thất An đứng tại không có một hai trong sơn cốc, người phía trước là thần thù hai cái chân, đáng nhắc tới, hai cái chân là tách ra, lúc trước thần thù bị phanh thấy lúc, hai chân bị tận gốc chặt đứt. Trải qua mấy ngày thu thập khí huyết, này hai chân lực lượng có rất lớn khôi phục. Bám vào giữa hai chân tàn hồn, tính tình kiệt ngạo hiếu chiến, nhưng cũng không xảo trá, tương phản, bởi vì quá mức kiêu ngạo tự phụ, làm hắn có vẻ hơi manh. Tỷ như Hứa Thất An cùng hắn ước định, trừ bỏ hai cây phong ma đinh lại cùng hắn chiến đấu, hắn liền vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn, lý do là, muốn đường đường chính chính đánh bại Hứa Thất An, cùng cường đại đối thủ tử chiến, mới là cuộc sống điều thú vị. Chuẩn bị xong chưa? Giữa hai chân tàn hồn truyền đạt ra ý niệm, trừ bỏ này hai cái phong ma đinh, ngươi thực lực sẽ tiếp cận tam phẩm đại thành. Đến lúc đó, chúng ta thoải mái đánh nhau một trận. Hứa Thất An gật đầu, đợi ta cởi bỏ phong ma đinh về sau, chúng ta thoải mái một trận chiến, toàn bộ Nam Cương đều là chúng ta chiến trường. Trừ bỏ phong ma đinh đối với thần thủ tiêu hao rất lớn. Thần thủ hai chân hình như có chút nhiệt huyết sôi trào, ta đã không kịp chờ đợi. Ngoài sơn cốc, Dạ Cơ đám người cảm nhận được mặt đất rung động. Trông thấy cách đó không xa sơn cốc bên trong, vọt lên một đạo đáng sợ khí trụ, xé rách không trung bên trong tầng mây. Giờ khắc này, sơn cốc làm trung tâm, phương viên mấy chục dặm tẩu thú nơm nớp lo sợ phủ phục, phi cầm theo nhánh cây rơi xuống, ngoài sơn cốc tu vi thấp yêu chúng, hai chân không bị khống chế run rẩy. Mười mấy tức về sau, chỉ sợ uy áp thu liễm, sơn cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng yêu chúng như cũ không dám trở về, trong lòng sợ hãi còn không có tán đi. Hứa Lang tu vi lại khôi phục một chút, cũng chỉ thừa cuối cùng một cái phong ma đinh. Dạ Cơ từ đáy lòng cảm thấy mừng rỡ. Đi qua này đoạn thời gian ở chung, nàng đối với Hứa Thất An tình cảnh hiện tại, đã lòng dạ biết rõ. Thân phụ nửa năm quốc vận hắn, cùng đại phụng đồng sinh cộng tử, cùng Vân Châu phản quân người chết ta sống. Tại dạng này bối cảnh hạ, mỗi một phần lực lượng đều là bảo vật quý. Hứa Ngân La không hổ là có thể chém giết hai tên kim cương nhân vật ta. Hồng Anh hộ pháp lẩm bẩm nói. Yêu chúng nhóm mặc dù sợ hãi, trong lòng vui sướng lại càng nhiều. Vạn yêu quốc dính vào như vậy một vị minh hiếu, không hiểu làm cho người ta an tâm. Sơn cốc bên trong, thần thù hai chân khí tức suy yếu, mỏi mệnh truyền đạt ra ý niệm.